Chương 601 Tịch Thiên Dạ cũng biết thiên địa pháp tắc trên đại lục Nam Man bị tàn khuyết nghiêm trọng dẫn đến việc rất khó tu luyện đến cảnh giới hóa thần kỳ. Chẳng qua, tổ thần ở thế giới Thái Hoang đã có thể so với tu sĩ đại thừa kỳ, trong tu tiên giới, đã đến cấp bậc này, cũng mang ý nghĩa bọn hắn đã chạm đến thế giới pháp tắc hoàn mỹ, nên có thể luyện chế ra chí bảo có ẩn chứa thế giới pháp tắc hoàn mỹ, cũng chẳng có gì là lạ. Thạch đầu tiền bối, Vân Phượng cổ quốc chúng ta cũng có đế giả, Huyền Tổ gia gia của ta là một đế giả vĩ đại. Vân Tử Vận kiêu ngạo nói, nhưng rồi đôi mắt nàng trở nên ảm đạm, khuôn mặt buồn bã. Huyền Tổ gia gia của nàng bị đế giả huyết tinh quỷ tước, tộc cấu kết hai vị đế khác đánh trọng thương không rõ sống chết. Nếu không phải vậy thì sao Vân Phượng, cổ quốc bọn hắn có thể rơi xuống tình trạng nước mất nhà tan. Bây giờ Vân Phượng cổ quốc đã trở nên hỗn loạn, khắp nơi đều là chiến tranh cùng giết chóc, thành viên hoàng thất chỉ có thể đào vong, phụ thân cùng cô của nàng cũng không biết còn sống hay chết. Nghĩ đến tình trạng hiện nay của Vân Phượng cổ quốc, huynh muội hai người vô cùng sa sút, bầu không khí có chút đè nén. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, đại lục Nam Man phát sinh biến hóa to lớn như thế hắn cũng có trách nhiệm rất lớn. Có câu vật cạnh thiên trạch, khi sinh linh hai thế giới dung hợp lại là một sẽ xuất hiện một thời kỳ hỗn loạn. Bây giờ các ngươi có tính toán gì? Tịch Thiên Dạ nhìn hai đứa nhóc. Vân Thành Dực nghe vậy lập tức nói, chúng ta chuẩn bị đi Thiên Cơ Thánh Thành. Ồ, Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc. Tịch Thiên Dạ cũng biết đôi chút về Thiên Cơ Thánh Thành. E là không ai trên đại lục Nam mà không biết đến Thiên Cơ Thánh Thành, bởi vì Thiên Cơ Thánh Thành được xưng là thành thị phồn vinh thịnh vượng nhất đại lục Nam Man, có thể nói là có một không hai. Hầu hết các thế lực cổ xưa cùng hưng thịnh nhất trên đại lục đều sinh sống ở bên trong Thiên Cơ Thánh Thành, có thể nói nơi đây chính là trung tâm vòng xoáy. Vân Thành Dực hơi do dự một chút liền không che giấu, thành thật nói ra dự định của mình, chúng ta chuẩn bị đi đến Thiên Cơ Thánh Thành tìm kiếm trợ giúp của Đan Minh. Đan Minh cũng không phải nhà từ thiện, sao có thể tùy tiện nhúng tay vào tranh đấu giữa hai thế lực cao cấp Vân Phượng, cổ quốc cùng huyết tinh quỷ tước tộc. Vân Thành Dực nhìn ra Tịch Thiên Dạ nghi hoặc liền giải thích, muội muội của ta có thiên phú luyện đan rất cao, nên đã được Đan Minh tiểu dược Thánh Nguyễn Quân Trác thu làm đệ tử, có mối quan hệ này lại thêm lợi ích mà Vân Thiên cổ quốc chúng ta đưa ra, ta có mấy phần tự tin mời được Đan Minh. Nguyễn Quân Trác. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn. Đã từng là đại sư tỷ, bây giờ đã được người người tôn xưng là tiểu dược thánh. Hiển nhiên, những năm qua nàng đạt được thành tựu không thấp. Hắn tự nhiên không có hứng thú biết Vân Phượng cổ quốc sẽ dùng lợi ích gì làm điều kiện, càng không quan tâm trong đó còn có ẩn tình gì. Hắn giữ hai người Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận lại cũng là bởi vì giao tình năm đó với Vân Tưởng Quân cùng Vân Phong Giật mà thôi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thu thập một chút đi, 3 ngày sau sẽ xuất phát, đi tới Thiên Cơ Thánh Thành. Tịch Thiên Dạ nói xong liền biến mất tại chỗ. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận nghe vậy vô cùng mừng rỡ, kích động ôm lấy nhau. Thạch đầu tiền bối đã đồng ý đưa bọn hắn đến Thiên Cơ Thánh Thành. Có thạch đầu tiền bối bảo hộ, bọn hắn nhất định có thể sống sót. Thiên Cơ Thánh Thành là một trong những khu vực ở trung tâm đại lục, và cũng là nơi hội tụ tài nguyên đệ nhất toàn bộ đại lục. Bởi vì tổng bộ của Đan Minh cùng Khí Minh ngay trong Thiên Cơ Thánh Thành, có sự tồn tại của hai đại liên minh nên thương nghiệp nơi đây khá là phồn vinh. Mỗi ngày đều có tài nguyên trên khắp đại lục được vận chuyển đến Thiên Cơ Thánh Thành, sau đó lại từ Thiên Cơ Thánh Thành đi đến trong tay các thế lực cùng địa phương khác. Sau khi Tịch Thiên Dạ biết được mục tiêu của huynh muội Vân Thành Dực là Thiên Cơ Thánh Thành liền trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của bọn họ, bởi vì hắn cũng muốn đi Thiên Cơ Thánh Thành một chuyến. Muốn ngưng tụ thân thể cần rất nhiều ngũ hành linh bảo, mỗi một món đều vô cùng chân quý, nếu ở địa phương khác sẽ rất khó thu thập đủ, có lẽ chỉ có Thiên Cơ Thánh Thành mới làm cho hắn hài lòng. 3 ngày sau, ở cửa ra vào sơn cốc, Tịch Thiên Dạ ném 2 kiện đấu bồng màu đen cho huynh muội Vân Thành Dực, đồng thời trên người hắn cũng mặc một bộ đấu bồng màu đen. Đấu bồng màu đen là một loại pháp bảo Tịch Thiên Dạ tiện tay luyện chế. Nó có tác dụng ngăn cách khí tức cùng ngăn cản thánh hồn dò xét. Huyết tinh quỷ tước tộc am hiểu truy tung, có khứu giác hết sức bén nhạy, mùi bọn hắn lưu lại từ 7 ngày trước cũng có thể nhận biết, dù cho cách xa vạn dặm cũng không tránh thoát bọn hắn truy sát. Đây cũng là vì sao đoàn người Vân Thiên cổ quốc chạy lâu như vậy vẫn không cách nào thoát khỏi huyết tinh quỷ tước tộc truy sát. Mang đấu bồng lên có thể ngăn cản huyết tinh quỷ tước tộc truy tung, có thể tránh đi rất nhiều phiền phức trên đường đi. Vân Thành Dực có chút nửa tin nửa ngờ mang đấu bồng lên. Kỳ thật trên đường đi bọn hắn cũng đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn ngăn chặn truy tung, thậm chí thường cố ý đi đường vòng. Nhưng mà bất kể bọn hắn làm cách nào cũng không thể triệt để thoát khỏi huyết tinh quỷ tước, tộc truy tung. Đoàn người Tịch Thiên Dạ mất 7 ngày mới có thể xuyên qua Xích Nhật Đại Xâm Lâm. Trên đường đi chẳng những không bị huyết tinh quỷ tước tộc bám theo, thậm chí ngay cả hoang thú trong Xích Nhật Đại Xâm Lâm cũng không phát hiện sự tồn tại của bọn hắn, một đường thông suốt. Vân Thành Dực âm thầm kinh hãi, theo bản năng nắm chặt đấu bồng trên người. e là vật này là một kiện ẩn nấp chí bảo hiếm thấy. Trong quốc khố của Vân Thiên cổ quốc bọn hắn cũng không có mấy kiện, không ngờ thạch đầu tiền bối có thể một lần lấy ra ba kiện. Cách đây 3 vạn dặm về phía bắc có một tòa thánh thành cỡ lớn tên là Cự Quy Thánh Thành. Bên trong Cự Quy Thánh Thành có dựng một lối đi không gian thứ nguyên nối thẳng đến Thiên Cơ Thánh Thành. Nếu chúng ta ngồi thuyền xuyên qua lối đi không gian thứ nguyên thì chỉ cần một ngày là có thể đến. Vân Thành Dực nhìn về Tịch Thiên Dạ, ánh mắt có chút do dự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trung vực rộng lớn vô ngần, mặc dù Thiên Cơ Thánh Thành cũng nằm ở trung vực, nhưng khoảng cách từ đây đến đó có hơn ức vạn dặm, nếu đi bộ hoặc cưỡi thánh thú, cũng phải cần 1-2 năm mới có thể đến Thiên Cơ Thánh Thành. Nhưng bây giờ Vân Thiên cổ quốc hỗn loạn vô cùng, mỗi ngày đều phát sinh biến hóa, bọn hắn không thể lãng phí thời gian 1-2 năm, nhất định phải nhanh chóng đi tới Đan Minh. Nhưng mà rất có thể huyết tinh quỷ tước, tộc đã mai phục ở lối đi không gian thứ nguyên trong Cự Quy Thánh Thành. Bởi vì huyết tinh quỷ tước tộc không tìm được bọn hắn trong Xích Nhật Đại Xâm Lâm, khẳng định sẽ mai phục ở những thánh thành xung quanh, chờ bọn hắn đưa tới cửa. Có thể nói, đi tới Cự Quy Thánh Thành là hành vi rất mạo hiểm, rất có thể gặp phiền toái lớn. Không sao, đi Cự Quy Thánh Thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, có lối đi không gian thứ nguyên lại không chịu đi, chẳng lẽ muốn tự mình bay đến Thiên Cơ Thánh Thành sao? Cự Quy Thánh Thành là một thánh thành có uy danh hiển hách ở đại lục trung vực, phàm được xưng là thánh thành đều là đại thành thị cường thịnh phồn vinh, Cự Quy Thánh Thành cũng tương đối nổi danh trong tất cả thánh thành. Tịch Thiên Dạ đi về hướng Cự Quy Thánh Thành, rất nhanh một hư ảnh của một tòa thành thị khổng lồ xuất hiện trước tầm mắt bọn họ, tựa như ngay trước mắt, nhưng lại xa cả ngàn dặm chính là một cách để miêu tả tòa thành này, từ đấy có thể thấy được Cự Quy Thánh Thành khổng lồ đến cỡ nào. Cự Quy Thánh Thành có lịch sử lâu đời, đã được truyền thừa mấy vạn năm, nghe nói từ thời tiền sử đã có Cự Quy Thánh Thành rồi. Vân Tử Vận nhỏ giọng nói, phàm là thành thị có thông đạo không gian đều là cổ thành. Bởi vì thời đại này không ai có thể kiến tạo ra thông đạo không gian, tất cả thông đạo không gian còn dùng được đến bây giờ đều là đồ vật được để lại từ niên đại tiền sử cổ xưa. Trên thực tế những thánh thành thanh danh vang dội kia cơ bản đều được thành lập quanh một thông đạo không gian thứ nguyên, bởi vì chỉ có giao thông thuận lợi mới có điều kiện để trở thành một đại thánh thành chân chính. Rất nhanh bọn họ đã đi đến cửa thành của Cự Quy Thánh Thành, đoạn đường ngàn dặm đối với họ cũng không đáng là bao. Quy mô của Cự Quy Thánh Thành cũng không kém hơn Hắc Bạch Thần Thành lúc trước là mấy. Tựa như một con cự thú đang ngồi giữa những dãy núi trùng trùng điệp điệp. Mà điều khiến Tịch Thiên Dạ không ngờ tới là toàn bộ Cự Quy Thánh Thành là một tòa thành cơ giới hoàn mỹ, linh hồn của hắn trực tiếp xuyên thấu tường thành, phát hiện trong đó đều là những linh kiện máy móc tinh vi đang vận chuyển. Mặt ngoài thành thì không khác gì một tòa thánh thành bình thường, nhưng một khi phát sinh chiến tranh, cả tòa Cự Quy Thánh Thành sẽ biến thành một con cự thú cơ giới khổng lồ. Có chút ý tứ, Tịch Thiên Dạ mỉm cười, cơ giới truyền thừa của đại lục Nam Man xem ra cũng không phải phế vật. Ngày trước ở nước Lan Lăng cơ hồ không thấy được một tòa thành cơ giới hoàn chỉnh nào, nhưng vừa đến đại lục trung vực phát liền gặp được, mà còn là một tòa thánh thành cơ giới. Cự Quy Thánh Thành vào hơn 100 năm trước vẫn còn thuộc về cổ thánh công Bắc Cực Kiếm, tông của đại lục Nam Man, ngày ấy dù là trên đại lục trung vực, thì cũng là một kiếm đạo thánh tông danh tiếng lẫy lừng. Chỉ là về sau Viêm Quy tộc phát động chiến tranh chiếm cứ Cự Quy Thánh Thành, Bắc Cực Kiếm tông thiếu chút nữa bị diệt môn. Vân Tử Vận nói nhỏ, trong mắt tràn đầy thổn thức. Bắc Cực Kiếm Tông uy danh hiển hách, danh chấn trung vực năm đó bị trục, xuất khỏi tổ địa, bại trận chật vật chạy trốn, đến nay không rõ đi đâu. Nàng sinh ra ở thời kỳ đại lục dung chuyển hỗn loạn nhất, thường xuyên nghe được những biến cố kinh thiên động địa, sự kiện giống như vậy trên đại lục này đếm không xuể. Vân Phượng cổ quốc bọn họ vào lúc này cũng đang lâm vào tuyệt cảnh như thế. Viêm Quy tộc hẳn là không có lực lượng mạnh đến thế chứ. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày, Viêm Quy tộc trong Thiên Lan thế giới cũng chỉ là một chủng tộc nhị lưu thôi. Theo lý mà nói thì không thể đánh bại được Bắc Cực Kiếm Tông chứ, dù sao Bắc Cực Kiếm Tông cũng là một cổ thánh tông, nội tình vô cùng thâm hậu. Viêm Quy tộc phụ thuộc vào Kim Diễm Linh tộc, có Kim Diễm Linh tộc ở phía sau tương trợ nâng đỡ thì đánh bại Bắc Cực Kiếm Tông là việc đơn giản vô cùng. Vân Thành giật khẽ thở dài, những cổ thần tộc đi ra từ trong Thiên Lan thế giới đều vô cùng cường thịnh, nghe nói đế giả trong tộc cũng không chỉ có một vị, thế lực nào mà có thể chống lại Thiên Lan thần tộc trên đại lục Nam Man, phải nói là thưa thớt vô cùng. Sợ là chỉ có những thế lực cổ xưa nhất kia mới có thể phân cao thấp với họ. Dù là thời kỳ Bắc Cực Kiếm Tông phồn thịnh nhất cũng không có đế giả sinh ra, nếu không cũng không trở nên thê lương như thế. Đế, đó mới là chúa tể chân chính của đại lục Nam Man, thế lực nào không có đế bảo hộ thì chỉ có thể mặc cho người khác xâm lược, dù đã từng huy hoàng như thế nào cũng sẽ theo gió mà bay đi. Viêm Quy tộc tinh thông cơ giới thuật, nổi danh là tộc đàn đại sư cơ giới trong Thiên Lan di tích, việc Hắc Bạch Thần Thành được cơ giới hóa có thể nói là không thể bỏ qua công lao của Viêm Quy tộc, bây giờ đi vào đại lục Nam Man, không có hạn chế của quy tắc thế giới, không phải chịu cảnh thiếu thốn tài nguyên, Viêm Quy Tộc phải nói là như cá gặp nước, cơ giới thuật càng phát triển cường đại hơn, cơ giới hóa toàn bộ Cự Quy Thánh Thành cũng không phải điều gì kỳ quái. Kia là tu sĩ của huyết tinh quỷ tước tộc. Con ngươi của Vân Thành giật bỗng co rụt lại, căm thù nhìn những người mặc áo màu máu đứng trên tường thành, huyết khí trên người bọn hắn rất nồng nặc, dù cách xa hơn trăm dặm vẫn có thể ngửi thấy rõ mùi máu tươi đó. Quả nhiên có người của huyết tinh quỷ tước tộc chờ sẵn bọn hắn ở Cự Quy Thánh Thành, nếu không nhờ vào đấu bồng màu đen của Thạch Đầu tiền bối, sợ rằng bọn họ đã sớm bị huyết tinh quỷ tước tộc phát giác, dù sao huyết tinh quỷ tước tộc am hiểu nhất chính là truy tung người khác, khứu giác vô cùng linh mẫn. Vân Tử Vận cũng hít sâu một hơi, thân thể cứng ngắc, đến thở mạnh cũng không dám, sợ là bị người của huyết tinh quỷ tước tộc phát hiện. Không cần lo lắng, cứ thoải mái đi. Tịch Thiên Dạ nhẹ giọng trấn an rồi tiếp tục bình thản đi về phía trước. Huynh muội Vân Thành giật thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào, bất quá vẫn rất là khẩn trương. Dù sao bọn hắn vẫn đang hoạt động ngay dưới mí mắt của huyết tinh quỷ tước tộc, cũng may lượng người đến người đi của Cự Quy Thánh Thành mỗi ngày vô cùng kinh người, lẫn trong đám người cũng có chút cảm giác an toàn. Cự Quy Thánh Thành không có cửa thành cố định, khi người cần đi vào thì trên tường thành nguy nga kiểu gì, cũng sẽ xuất hiện một thông đạo cơ giới để giúp ngươi di chuyển. Sau khi bước vào thông đạo cơ giới, Vân Thành Giật và Vân Tử Vận rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện vạt áo sau lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi. Thông đạo cơ giới của Cự Quy Thánh Thành sẽ tự mình hoạt động, chủ động đưa bọn họ tiến vào thành, bất quá trước khi vào thành sẽ phải đi qua một khu kiểm tra an toàn, ở đây sẽ được một lượng lớn máy móc không quét qua quét lại trên người, để thăm dò, một khi phát hiện dị thường sẽ phát ra cảnh báo ngay lập tức. Khổ thân cho Vân Thành Giật và Vân Tử Vận, vừa mới thở phào chưa được bao lâu đã khẩn trương lại, sợ bị những máy thăm dò kia phát hiện. Huyết tinh quỷ tước tộc đã xuất hiện trong Cự Quy Thánh Thành, vậy thì tất nhiên đã nói chuyện với người của Viêm Quy tộc, dù mỗi chủng tộc trong Thiên Lan di tích đều sẽ không nghe theo tộc khác, nhưng cuối cùng vẫn là đến từ cùng một thế giới, có mối liên hệ rất mạnh phía sau. Ai cũng không dám cam đoan Viêm Quy tộc sẽ trợ giúp huyết tinh quỷ tước tộc hay không chứ. Một khi huyết tinh quỷ tước tộc và Viêm Quy tộc đạt thành quan điểm chung, vậy thì bọn họ đến Cự Quy Thánh Thành khác nào tự chui đầu vào giọ. Ánh mắt của Tịch Thiên Dạ vẫn thản nhiên như không, bình tĩnh đứng ở chỗ kiểm tra. Kỳ thật những cỗ máy thăm dò kia đang tìm kiếm hình dáng của hai huynh muội kia, nhưng bị hắn thi triển Man Thiên Quá Hải thuật che giấu. Có hắn ở đây mà mấy cái máy vớ vẩn này cũng muốn phát hiện họ sao? Đúng là chuyện nực cười. Đám tu sĩ của huyết tinh quỷ tước tộc trên tường thành lạnh lùng quan sát dòng người đang đi đến Cự Quy Thánh Thành. Bọn hắn đã chờ ở đây 10 ngày nay, nhưng không có phát hiện bất cứ hành tung khả nghi nào. Khốn kiếp! Nếu để bản tọa bắt được hai đứa danh con kia, chắc chắn sẽ lột da của bọn nó ra. Một trung niên khôi ngô của huyết tinh quỷ tước tộc hung dữ nói ra, huynh đệ tước thần quang của hắn đã chết ở đại xâm lâm xích nhật không lâu trước đấy. Hắn đã thế một khi bắt được hai tiểu bối của Vân Phượng cổ quốc kia, thì nhất định phải khiến cho bọn chúng sống không được, chết không xong. Căn cứ theo tính toán của bọn hắn, sau khi hai tiểu gia hỏa của Vân Phượng cổ quốc rời khỏi xích nhật xâm lâm thì xác suất sẽ đến Cự Quy Thánh Thành chí ít cũng đến 40%. Cho nên từ 10 ngày trước, bọn hắn liền đến canh giữ ở Cự Quy Thánh Thành, thậm chí dùng đến quan hệ để Viêm Quy tộc hỗ trợ. Nhưng đã dòng dã 10 ngày trôi qua mà bọn hắn vẫn không thu hoạch được gì, cái bóng của tiểu công chúa Vân Phượng cổ quốc cũng không thấy đâu. Sự kiên nhiên của bọn hắn đang giảm xuống không ngừng, thậm chí hoài nghi người của Vân Phượng cổ quốc không đi đường này mà là lựa chọn một con đường khác. Sâm lão đại, người của Vân Phượng cổ quốc sợ là sẽ không tới Cự Quy Thánh Thành đâu, không bằng chúng ta đi điều tra ở nơi khác xem sao. Một thanh niên nhỏ gầy xấu xí của huyết tinh quỷ tước tộc lên tiếng, bọn hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở Cự Quy Thánh Thành nữa, không bằng đi kiếm vận may ở nơi khác. Đúng vậy a Sâm lão đại, nếu người của Vân Phượng cổ quốc đến Cự Quy Thánh Thành thì khẳng định không thoát khỏi sự giám sát ở đây, căn bản không cần chúng ta một mực trông coi ở cửa thành. Một người khác cũng lên tiếng. Mấy người bọn hắn cũng không nguyện ý lưu lạ Cự Quy Thánh Thành, ôm cây đợi thỏ mãi như vậy. Đợi thêm 2 ngày nữa. Tước Ất Sâm lạnh lùng nói, trong mắt có chút do dự. Thế nhưng bọn hắn không biết nhóm người của Tịch Thiên Dạ đã đi tới Cự Quy Thánh Thành, thậm chí vượt qua khu kiểm tra an toàn. Sau khi cả nhóm bình yên vô sự thông qua khu kiểm tra an toàn, Vân Thành Giật và Vân Tử Vận đều nhẹ nhàng thở ra. Đi qua thông đạo cơ giới, rốt cuộc bọn họ cũng bước vào trong Cự Quy Thánh Thành. Thật là một thánh thành cơ giới đồ sộ. Nhìn khung cảnh trước mắt, Vân Tử Vận tràn đầy ngạc nhiên thốt lên. Từ nhỏ đến giờ nàng vẫn luôn sống trong hoàng cung của Vân Phượng, cổ quốc rất ít khi đi ra ngoài và luôn được bảo hộ nghiêm mật cho nên là tiểu công chúa của Vân Phượng cổ quốc này mặc dù có không ít tri thức lý thuyết, nhưng kiến thức chân chính lại không nhiều, giống như tòa thánh thành được cơ giới hóa hoàn chỉnh này, đây là lần đầu nàng chứng kiến. Những tòa nhà cao tầng trong khu thành thị san sát nhau, từng tòa cao ốc bằng sắt thép cao chọc trời, mà những tòa nhà ấy đều là những kiến trúc cơ giới hóa vô cùng linh hoạt, có thể biến hóa linh hoạt, thậm chí có thể di động. Từng đội khôi lỗi cơ giới không ngừng tuần tra trên bầu trời, để đảm bảo an toàn và trật tự trong thành, tay của bọn chúng được cơ giới hóa vũ khí nhiệt năng, thậm chí có uy lực diệt sát thánh nhân. Trên không trung có từng chiếc phương tiện giao thông được cơ giới hóa phi hành lít nha lít nhít, nhưng lại rất có trật tự. Toàn bộ tòa thành đều được vận hành một cách cấp tốc, tiết tấu so với thành thị bình thường phải nhanh hơn ít nhất gấp 10 lần. Muội muội, tạo nghệ cơ giới học của Viêm Quy tộc có thể xếp thứ 3 trên toàn bộ đại lục, mà Cự Quy Thánh Thành trong tất cả các tòa thánh thành cơ giới cũng có thể xếp 5 vị trí đầu. Đương nhiên nếu so với Thiên Cơ Thánh Thành thì vẫn kém rất xa. Vân Thành giật khẽ cười, mặc dù hắn không đọc sách nhiều như muội muội, nhưng trải nghiệm xã hội của hắn phải phong phú hơn nhiều, đã từng được chứng kiến Thiên Cơ Thánh Thành thì chỉ một cái Cự Quy Thánh Thành này cũng không có gì đáng để hắn phải kinh ngạc. Thạch Đầu tiền bối, bây giờ chúng ta liền đi tới trạm không gian thứ nguyên đi. Vân Thành giật nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hắn ước gì có thể lập tức đi tới Thiên Cơ Thánh Thành, một khắc đồng hồ cũng không muốn lãng phí. Tịch Thiên Dạ lại là lắc đầu, Viêm Quy tộc đang điều tra tung tích của hai huynh muội họ, nếu bọn họ vừa đến Cự Quy Thánh Thành liền lập tức tiến về trạm không gian thứ nguyên, thì sợ là sẽ bị đặc biệt chú ý. Hắn chỉ về một tòa nhà vô cùng cao, ở sát bên đường cao tốc, nhàn nhạt nói. Chúng ta đến đó đi. Thiên Bảo Các. Hai huynh muội nhìn theo hướng mà Tịch Thiên Dạ chỉ, rất nhanh liền phát hiện ra đấy là Thiên Bảo Các danh chấn đại lục. Thiên Bảo Các nằm ở trung tâm của Cự Quy Thánh Thành, cao vút chọc trời, có thể xưng là một kiến trúc tiêu biểu của Cự Quy Thánh Thành, dù đứng ở biên giới Thánh Thành cũng có thể thấy rõ. Tịch Thiên Dạ vừa mới bước vào Cự Quy Thánh Thành thì ba chữ Thiên Bảo Cách liền xuất hiện trong tầm mắt hắn, một cỗ khí tức quen thuộc đột nhiên hiện ra. Mấy vị muốn đi Thiên Bảo Các sao? Thiên Bảo Cung của Cự Quy Thánh Thành chúng ta dù là ở trên toàn bộ đại lục trung vực, cũng đều có tiếng tăm lẫy lừng. Một đạo ánh sáng bỗng từ trên trời bay vụt xuống, một cái xe cơ giới hình đám mây liền xuất hiện bên cạnh nhóm Tịch Thiên Dạ. Một cái đầu nhô ra từ trong chiếc xe, cười cười với họ. Cự Quy Thánh Thành tương đối khổng lồ, có thể xưng là một lục địa cỡ nhỏ, thánh nhân phi hoành toàn lực một ngày một đêm, cũng chưa chắc có thể đi hết từ bên này sang bên kia của Thánh Thành. Mà trong Cự Quy Thánh Thành còn có lệnh giới nghiêm, nghiêm cấm tu sĩ phi hành lung tung trên trời, chỉ có đại thánh hoặc là người được Viêm Quy tộc đồng ý, thì mới có tư cách phi hành, nếu không thì một khi bị bắt được, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì trực tiếp chém đầu để răn đe người khác. Cho nên muốn hoạt động bên trong Cự Quy Thánh Thành thì phương tiện giao thông là thứ không thể thiếu. Vân Sa cơ giới chính là một phương tiện giao thông cỡ nhỏ dùng để đón khách trong Cự Quy Thánh Thành. Bình thường chỉ có công dân vĩnh cửu của Cự Quy Thánh Thành mới có thể mua sắm. Có chút dân thành vì kế sinh nhai, thường xuyên làm nghề đưa đón khách trong thành thị bằng vân xa cơ giới. Động tác chỉ tay vừa rồi của Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên đã bị người lái vân xa cơ giới này nhìn thấy, lập tức bay tới đây hỏi thăm. Thiên Bảo Các của Cự Quy Thánh Thành chúng ta chính là một trong những thiên bảo, các được Thiên Bảo Cung trọng điểm nâng đỡ, những vật mà không thể mua được ở nợ khác thì có thể mua ở chỗ chúng ta. Như là diệt thánh nỏ cấp thánh, Thiên Bảo Kinh dịch cấp thánh, thậm chí là đại thánh binh được chính khí thánh luyện chế cũng có thể xuất hiện. Người lái vân xa cơ giới kia không ngừng khoe khoang, vô cùng tôn sùng Thiên Bảo Các ở thành thánh của mình, thậm chí còn dám nói khoác là đại thánh binh cũng được bày bán ở đây. Vân Thành giật liếc mắt, không biết nên nói gì. Mặc dù Thiên Bảo Các ở Cự Quy Thánh Thành không kém, nhưng Thiên Bảo Cung không có khả năng đấu giá đại thánh binh ở Cự Quy Thánh Thành được, chỉ có tổng bộ của Thiên Bảo Cung tại Thiên Cơ Thánh Thành mới có tư cách đấu giá nó, nếu để những thánh thành khác đấu giá, thì sẽ chỉ làm giảm giá trị của đại thánh binh xuống. Mấy vị đừng có do dự nữa, bây giờ lên vân xa của ta tiến về Thiên Bảo Các nhìn một cái đi, tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mỗi một thành thị trên đại lục này đều có Thiên Bảo Các sao? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt hỏi. Người lái vân xa nghe vậy, sững sờ, không ngờ Tịch Thiên Dạ lại hỏi một vấn đề vớ vẩn thế được, nhìn không được lếch xéo một cái. Dĩ nhiên không có khả năng đấy, những quốc gia nhỏ bé và tiểu thành không có tư cách đó, chỉ có những đại thành thị thì mới được Thiên Bảo Các đặt chi nhánh ở đấy. Đây là lần đầu tiên hắn bị hỏi một câu hỏi vớ vẩn như thế, Thiên Bảo Các có phải rau cải trắng đâu, làm sao mà thành thị nào cũng có tư cách có được. Những người của tiểu quốc và tiểu thành kia muốn mua sắm bảo vật của Thiên Bảo Các thì chỉ có thể vượt qua ngàn dặm xa xôi, đến các đại thành mới có thể mua được. Nếu các ngươi không muốn đi Thiên Bảo Các vậy ta rời đi đây. Người lái vân xa hiển nhiên đã hết kiên nhẫn. Đi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Mục đích mà Tịch Thiên Dạ sáng lập nên Thiên Bảo Cung chính là để làm ăn, tích lũy tài nguyên. Suy nghĩ lúc trước chính là định mở rộng Thiên Bảo Các ra toàn bộ địa lục. Không ngờ rằng ngủ một giấc rồi tỉnh lại, Thiên Bảo Cung đã là một thế lực lớn, có tầm ảnh hưởng đến thế trên đại lục rồi. Đừng nghĩ người lái Vân Gia chỉ là một người lái xe kiếm khách bình thường, tu vi của hắn cũng tương đối bất phàm, đã có tu vi thiên cảnh. Trong lúc nói chuyện với nhau, Tịch Thiên Dạ biết được hắn chỉ là một cư dân bình thường trong tòa thánh thành này thôi, muốn lấy được quyền cư ngụ vĩnh viễn trong Cự Quy Thánh Thành, một trong những tòa thánh thành nổi danh nhất này, thì một tu sĩ thiên cảnh vẫn chưa đủ năng lực. Người này bởi vì tham gia hoạt động trưng binh của Cự Quy Thánh Thành, lăn lộn trong quân đội của Cự Quy Thánh Thành mấy năm mới có tư cách ở lại vĩnh viễn. Từ trong lời nói có thể thấy người này đối phất thân phận công dân của Cự Quy Thánh Thành tương đối tự tin, thậm chí vì đó mà kiêu ngạo, trong lúc nhất thời có cảm giác ưu việt hơn người khác, tư thái người của đại thành thị nhìn xuống tiểu thành. Vân Thành giật lườm người lái Vân Sa, không thèm để ý đến tên đang thao thao bất tuyệt nói khoác về Cự Quy Thánh Thành kia nữa. Vân Phượng cổ quốc bọn họ không hề yếu hơn so với Cự Quy Thánh Thành, thậm chí còn mạnh hơn. Nếu không phải bởi vì gặp phải rủi ro thì một tiểu vương gia của Vân Phượng cổ quốc như hắn sao lại phải lén lút chạy tới Cự Quy Thánh Thành cơ chứ? Sợ là đến ngàn dặm bên ngoài Cự Quy Thánh Thành liền có người xếp thành hàng, long trọng nghênh đón. Tịch Thiên Dạ tự nhiên là càng không có hứng thú phản ứng lại, chỉ có Vân Tử Vận đang một mực say sưa nghe chuyện, dù sao lịch duyệt của nàng cũng quá ít, không có đi ra ngoài được mấy lần, bất kỳ thứ gì ở thế giới bên ngoài đều khiến nàng cảm thấy hứng thú. Người lái Vân Sa thấy một tiểu cô nương sùng bái hắn như thế, lại càng được đà nói chuyện trên trời dưới bể, nước miếng văng tung tóe. Từ vùng biên của Cự Quy Thánh Thành muốn đi đến Thiên Bảo Các cũng đương đối xa xôi, Vân Sa vận hành toàn lực cũng tiêu tốn 2 canh giờ. Hoan nghênh đại nhân đến chơi. Nhóm người Tịch Thiên Dạ vừa mới đi ra từ sân đỗ xe của Thiên Bảo Các liền gặp được một đội thị nữ đã đứng chờ ở trước cửa, vừa thấy Tịch Thiên Dạ đi ra liền khom mình hành lễ. Đội thị nữ này ai ai cũng có tướng mạo xuất chúng, dáng người cao gầy, tư thái ưu nhã, hiển nhiên đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Một thị nữ tướng mạo thanh nhã tiến lên trước, mỉm cười nói: "Hoan nghênh mấy vị khách quý, xin hỏi cần phục vụ gì à?" Thiên Bảo Các chia làm rất nhiều khu vực, chiếm diện tích tương đối rộng tựa như các cửa hàng tổng hợp trên địa cầu. Ở Thiên Bảo Các chỉ cần ngươi có tiền, thì bất cứ thứ gì cũng có thể thỏa mãn ngươi. Bất quá có một số khu vực nhất định phải là hội viên của Thiên Bảo Các mới có thể đi vào. Nói đơn giản một chút thì đó là khu vực hoạt động của nhân viên cao tầng. Khách hàng phổ thông chỉ có thể hoạt động ở khu bình thường. Đương nhiên, dù là khu bình thường thì yêu cầu cũng rất cao, người bình thường căn bản không chịu nổi. Nếu như lấy tu vi để phán đoán tài phú nhiều hay ít, chỉ ít tôn cảnh mới có khả năng tự do hoạt động ở khu bình thường, hưởng thụ các hạng mục tiêu phí ăn uống, mua sắm, vui đùa. Nếu là người không có đủ điều kiện kinh, thế thì sẽ nửa bước khó đi trong Thiên Bảo Các. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không lo về vấn đề tiền tài, trực tiếp đi vào gian phòng tốt nhất của Thiên Bảo Các, hưởng thụ phục vụ cấp cao nhất. Mặc dù hắn chỉ còn là linh hồn thể, nhưng không gian chữ vật của hắn vẫn luôn được hắn lưu giữ trong linh hồn. Không nói những cái khác, chỉ bằng những bảo vật hắn thu thập được từ thí luyện chi địa, tùy tiện một kiện cũng đều có thể chấn động toàn bộ đại lục. Hai người các ngươi trước tiên về phòng nghỉ ngơi đi, sau buổi cơm tối có thể dạo chơi ở các trung tâm thương mại của Thiên Bảo Các. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt phân phó. Vân Thành giật nghe vậy, bất đắc dĩ cười một cái, bọn họ có vẻ không giống như đang chạy nạn, mà càng giống đang đi nghỉ ngơi giải trí hơn, mà còn là ngay dưới mí mắt địch nhân. Vân Tử Vận thì tương đối hưng phấn, Thiên Bảo Các chính là thiên đường của tất cả nữ nhân, trong lúc nhất thời quên hết tất cả phiền nhiễu. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên giường, một cỗ ba động linh hồn nhàn nhạt khuếch tán ra từ trên người hắn, sau đó dần dần lan tràn, bao trùm toàn bộ Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các mặc dù có thánh trận rất cao cấp tồn tại, đại thánh cũng không nhất định có thể công phá trong thời gian ngắn, nhưng lực lượng linh hồn của Tịch Thiên Dạ lại hoàn toàn không quan tâm đến những thánh trận đó, trực tiếp xuyên qua thăm dò toàn bộ Thiên Bảo Các. Từ khi hắn tu thành chương thứ hai của Thái Du Thần Hư, thì đừng nói là thánh nhân phổ thông, kể cả đại thánh cũng không thể phát giác ra khí tức linh hồn của hắn. Trong Thiên Bảo Các lại có đến 3 vị đại thánh, quả nhiên không đơn giản. Tịch Thiên Dạ từ từ mở mắt, 3 vị đại thánh kia chưa hẳn thuộc về Thiên Bảo Cung, nhưng không hề nghi ngờ gì là lực ảnh hưởng hiện tại của Thiên Bảo Các đã có thể hấp dẫn đại thánh đến nghỉ chân lâu dài. Bất quá trong Thiên Bảo Các lại không có đồ vật để ta hài lòng. Trong mắt Tịch Thiên Dạ có chút thất vọng, mặc dù Thiên Bảo Các có đông đảo bảo vật, thậm chí không ít bảo vật có thể khiến đại thánh động tâm, nhưng đều không có ngũ hành kỳ vật giúp hắn khôi phục nhục thân lại. Xem ra nhất định phải tiến về Thiên Cơ Thánh Thành mới có thể tìm tới. Trạng vạng tối, Tịch Thiên Dạ mời 2 huynh muội Vân Thành Giật và Vân Tử Vận đi ăn cơm, trong phòng ăn thủy tinh cầu xa hoa nhất của Thiên Bảo Các. Cái gọi là phòng ăn thủy tinh cầu chính là một quả cầu thủy tinh khổng lồ được Thiên Bảo Các chế tạo lơ lửng trên không, thủy tinh cầu sáng óng ánh lấp lánh, tản ra ánh sáng thần thánh mà lãng mạn, mà lại hoàn toàn trong suốt, ngồi trong thủy tinh cầu có thể quan sát toàn bộ Cự Quy Thánh Thành. Bất quá một lần ăn ở thủy tinh cầu có thể tiêu hao hết tài phú một đời, của một vị thánh nhân phổ thông, đừng nói là người bình thường, thánh nhân cũng chưa chắc chịu nổi. Nếu không phải đại nhân vật chân chính là, căn bản không thể chịu nổi tiêu phí khi ăn ở thủy tinh cầu. Mà thủy tinh cầu còn không phải kinh doanh mỗi ngày, nghe nói cả tuần chỉ là một lần, mỗi lần đều là trạng vạng tối. Nhóm của Tịch Thiên Dạ lại trùng hợp đến đúng ngày mà thủy tinh cầu được kinh doanh. Thông đạo thủy tinh sáng lấp lánh mang bọn họ đi thẳng lên trời, tiểu cô nương Vân Tử Vận rất vui vẻ, nữ hài tử nào không thích những thứ xinh đẹp mỹ miều như thế chứ, thậm chí có một ít nữ tử trong cự quy, thánh thành tuyên bố là ai nguyện ý đưa nàng đi phòng ăn thủy tinh cầu, nàng liền gả cho hắn. Thật xinh đẹp. Vân Tử Vận kinh ngạc thốt lên, ngồi trong thủy tinh cầu có thể quan sát toàn bộ phong cảnh của cự quy thánh thành, không thiếu một góc nào cả. Cả toàn cự quy thánh thành đều ở dưới chân nàng, tựa như nàng chính là chúa tế nơi đây, có một cảm giác quân lâm thiên hạ, chí cao vô thượng. Con rùa đen kia thật lớn a, Vân Tử Vận giống như phát hiện địa lục mới, kinh ngạc vô cùng chỉ về giữa tòa thành. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, cũng hơi sững sờ. Một con rùa đen thật lớn, nói chính xác hơn phải nói là tương đối khổng lồ, so với mấy tòa cao ốc chọc trời còn cao hơn. Nghe nói kia là khôi lỗi cơ giới mạnh nhất mà Viêm Quy tộc từng chế tạo ra, có thể một kích diệt sát đại thánh. Vẻ mặt của Vân Thành giật ngưng trọng, nói ra, cơ giới thuật của Viêm Quy tộc nổi tiếng thiên hạ, mà khôi lỗi lại là một dạng cơ giới quy mô lớn. Thường những tông môn hay chủng tộc tinh thông khôi lỗi thuật cũng sẽ rất mạnh về luyện chế khôi lỗi bằng máy móc. Nghe nói, Viêm Quy tộc thậm chí có cả những loại khôi lỗi cấp đại thánh, đủ khả năng chống lại đại thánh tu sĩ. Trong gia tộc này thì cường giả không phải tu sĩ mà là khôi lỗi máy móc. Cự Quy Thành nằm ở trung tâm của tòa sơn nhạc nọ, mà núi đó thực chất là một con khôi lỗi dạng rùa khổng lồ tên là Cự Quy Thánh Tôn. Nó chính là biểu tượng thần thánh của Viêm Quy tộc và Cự Quy Thánh Thành, đại biểu cho trình độ công nghệ cao cấp nhất. Người ta vẫn xưng Cự Quy Thánh Tôn là bán đế khôi lỗi, một đòn dốc toàn lực có thể tiệm cận với sức mạnh của bậc đế giả. Để chế tạo ra Cự Quy Thánh Tôn, Viêm Quy tộc đã dùng những tài liệu tốt nhất, huy động toàn bộ công tượng đại sư, trong khoảng thời gian kéo dài cả trăm năm mới luyện thành. Có điều, từ khi nó được luyện chế đến giờ vẫn luôn nằm ở Cự Quy Thánh Thành, được xem như thánh vật để thờ phụng, rất ít được điều động. Cự Quy Thánh Tôn dù có thể gọi là bán đế khôi lỗi, nhưng quá trình vận hành của nó tiêu hao năng lượng quá lớn. Viêm Quy tộc không có nhiều vật phẩm cung cấp được nguồn năng lượng cao như thế. Thành ra cả trăm năm qua Cự Quy hầu như không xuất hiện trên chiến trường. Nếu Viêm Quy tộc giải quyết được vấn đề nguồn cung năng lượng cho Cự Quy, thì họ có khi chỉ cần dựa vào thuật khôi lỗi, cũng sẽ bước vào hàng các trung tộc nhất lưu. Giọng Vân Thành rực đầy vẻ nghiêm túc. Trên đại lục, bán đế rất gần với đế giả. Trước thời kỳ đại đế, bán đế chính là chúa tể tối cường trên toàn bộ Nam Man đại lục. Ngay cả bây giờ thì địa vị của bán đế vẫn nằm trên đỉnh kim tự tháp. Viêm Quy tộc nếu có thể tạo ra khôi lỗi máy móc có thực lực như bán đế mà lại chiến đấu được trong thời gian dài, thực lực của họ sẽ tăng lên hẳn một bậc. Tịch Thiên Dạ nhìn Cự Quy Thánh Tôn khổng lồ nọ, mắt có vẻ suy tư. Huynh muội Vân Thành rực rất thích thú ăn uống ở nhà hàng mỹ thực Thủy Tinh Cầu. Đồ ăn ở nơi này đều là kỳ chân hiếm có trên toàn đại lục, thừa sức chinh phục dạ dày của hai vị tiểu vương gia và tiểu công chúa Vân Phượng cổ quốc. Tịch Thiên Dạ chỉ là một đạo linh hồn thể, dĩ nhiên không thể ăn uống. Hắn đem hai nhóc tỷ này đến thực chất chỉ là để giải sầu một chút, không muốn vội vàng làm gì. Bất quá, bầu không khí an tĩnh chẳng bao lâu đã bị người khác phá đám. Một người trung niên cao lớn bước vào nhà hàng, đôi mắt màu lam u tối quét về phía sau, hướng thẳng đến vị trí đám người Tịch Thiên Dạ. Công chúa điện hạ, tiểu vương gia, thuộc hạ tìm được các ngươi rồi. Người trung niên nọ có vẻ xúc động, tiến thẳng đến trước Vân Thành Dực và Vân Tử Vận thi lễ thật sâu. Tịch Thiên Dạ khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt dị quang. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận thì tỏ ra ngạc nhiên nhìn lên người trung niên cao to trước mắt. Căn bản bọn hắn không ngờ có người sẽ nhận ra mình, hơn nữa nhìn qua thì có vẻ là thần tử của Vân Thiên cổ quốc. Hai người có phần lúng túng khẩn trương, bởi bọn hắn không hề quen mặt người kia, không biết thân phận của gã là ai. Gã trung niên nọ thấy vậy thì mỉm cười, giọng nói giãn ra, tiểu công chúa, tiểu vương gia không cần lo vội. Thuộc hạ tên là Vân Chí Thần, một trong ngoại chấp ám sứ của Vân Thiên cổ quốc. Danh hiệu Ám Vân Thập Thất phụ trách sự vụ của cổ quốc ở Cự Quy Thánh Thành. Vân Thành Dực nghe vậy, sự cảnh giác trong lòng buông lỏng mấy phần. Trên toàn Vân Thiên cổ quốc đại lục phân bố rất nhiều ám sứ. Trước khi chạy trốn, phụ vương đã cho hắn một bản danh sách ghi chép từng đại thế lực ẩn giấu ở đại lục cũng như thân phận cụ thể của ám sứ các nơi. Ngoại chấp ám sứ ở Cự Quy Thánh Thành đúng thực tên là Vân Chí Thần, danh hiệu Ám Vân Thập Thất. Bất quá Vân Chí Thần xuất hiện quá mức bất ngờ khiến cho Vân Thành Dực chưa kịp chuẩn bị tâm lý nên vẫn chưa hẳn yên tâm. Tiểu vương gia, mới đây không lâu ngươi đưa cho ta một đạo thánh phù truyền tin. Vật này ngài nhận ra chứ? Vân Chí Thần thấy tiểu vương gia vẫn chưa hết đề phòng, mỉm cười móc ra thánh phù đặt lên bàn mặt. Thánh phù truyền tin chỉ có thánh nhân mới thể luyện chế ra nổi, có công hiệu truyền âm xa cả vạn dặm. Hơn nữa tính ẩn tàng và bí mật vô cùng cao. Một khi kích phát, rất khó có khả năng bị lộ. Mà nếu thánh phù phát hiện sai đối tượng tiếp nhận thì lập tức sẽ tự hủy. Căn bản không có khả năng để kẻ khác biết nội dung bên trong. Cho nên ở Nam Man Đại Lục, tần suất sử dụng thánh phù truyền tin rất lớn, là một trong những phương thức liên lạc trọng yếu của giới tu sĩ. Vân Thành Dực thấy gã trung niên cầm ra thánh phù truyền tin, sự cảnh giác trong mắt rốt cục biến mất, hơi kích động nói, ngươi chính là ngoại chấp ám sứ Vân Chí Thần, phụ trách ám bộ ở Cự Quy Thánh Thành. Chính là thuộc hạ. Vân Chí Thần hơi khom người nói. Quá tốt rồi. Vân Thành Dực hưng phấn vô cùng. Trước khi chạy trốn, phụ thân đưa danh sách ám bộ cho chính là vì sợ bọn hắn gặp khó khăn trên đường đi, mà không có khả năng ứng phó. Giờ có danh sách ám bộ rồi, hắn sẽ có thể vận dụng ít nhiều sự trợ giúp từ các thế lực ẩn giấu ở Vân Thiên Cổ Quốc. Từ lúc vào Cự Quy Thánh Thành, Vân Thành Dực đã thử tìm cách liên hệ với ám bộ Vân Thiên Cổ Quốc dựa theo chỉ dẫn trên danh sách, mong tìm được một chút trợ lực. Nhưng rốt cục không ngờ được ám bộ lại tìm đến bọn hắn nhanh như vậy. Vân Tử Vận nhìn người đàn ông này, trong mắt cũng hiện lên vẻ xúc động. Trong tâm niệm của nàng, người trung niên kia đã trở thành thân cận. Tiểu công chúa, nơi đây không phải chỗ để bàn chuyện. Không bằng theo ta đến tổng đà ám bộ, nơi đó an toàn tuyệt đối, Vân Chí Thần đề nghị. Trong khi nói chuyện, gã thoáng nhìn Tịch Thiên Dạ như có như không rồi rời mắt đi rất nhanh, tự nhiên coi nhẹ hắn. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận lại quay đầu về phía Tịch Thiên Dạ đầy vẻ trưng cầu. Trong mắt bọn hắn, quyết định của Thạch Đầu Tiền Bối mới là trọng yếu nhất, mà đây cũng chính là người bọn hắn tín nhiệm nhất. Nếu như không có Thạch Tiền Bối, bọn hắn đã sớm chết trên đường đi rồi. Vân Chí Thần thấy cảnh này, hơi nhíu mày. Các ngươi tự quyết định đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mắt chăm chú vào cảnh sắc bên ngoài thủy tinh cầu. Từ đầu đến cuối không chen vào một câu nào, mặc cho hai người thiếu niên tự xử lý. Tốt, vậy thì đi tới ám bộ tổng đà đi. Vân Thành Dực suy nghĩ một hồi, sau cùng khẽ gật đầu. Hắn thấy, ở Thiên Bảo Các không được an toàn như ở địa bàn của mình. Bất quá, lời này vừa nói ra miệng, Vân Thành Dực bỗng nhiên kịp phản ứng. Không đúng. Lúc đưa tin cho ngươi, căn bản ta không nói ta đang ở nơi nào. Ngươi làm sao tìm được ta? Đồng tử Vân Thành Dực co lại, xoáy vào Vân Chí Thần. Lúc đến Cự Quy Thánh Thành, hắn đúng là có truyền tin cho ám bộ Vân Thiên Cổ Quốc. Nhưng hắn chỉ thăm dò một chút mà thôi, chưa tới mức nói ra vị trí của mình. Theo đó, làm sao Vân Chí Thần biết bọn hắn đang ở Thiên Bảo Các mà tìm đến tận cửa nhanh như thế? Đáy lòng Vân Thành Dực nặng trĩu trích nhìn Vân Chí Thần nghi hoặc không dứt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bề ngoài Vân Chí Thần tìm đến tận cửa xem ra có vẻ rất hợp lý, nhưng nghĩ kỹ lại thấy có quá nhiều chỗ khúc mắc. Tiểu vương gia không cần kinh hoàng. Ta không có ác ý, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, dù ngài không nói rõ địa chỉ trong thánh phù truyền tin. Nhưng có một loại bí pháp có thể suy đoán đại khái vị trí của ngài lúc gửi tin dựa, trên dấu vết để lại trên âm phù. Vân Chí Thần mỉm cười hết sức bình tĩnh giải thích. Tự tiện làm trái, đoán định vị trí người gửi thánh phù truyền tin có phù hợp với quy định của ám bộ không? Vân Thành Dực lạnh lùng nói. Mặc dù không phù hợp quy định, nhưng làm vậy cũng vì bất đắc dĩ. Dù sao thân phận của tiểu công chúa và tiểu vương gia quá mức tôn quý, chúng ta nhất định phải đảm bảo an toàn của các ngươi. Tất cả cũng là vì an nguy của hai vị thôi. Giọng Vân Chí Thần đầy vẻ thành khẩn, không lộ ra chút dị dạng nào từ đầu đến cuối. Chúng ta sẽ không tới ám bộ tổng đà theo lời ngươi đâu, ngươi đi đi. Vân Thành Dực lạnh giọng nói. Tiểu vương gia. Vân Chí Thần hơi nhíu mày. Ngươi không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Vân Thành Dực khoát tay cắt lời Vân Chí Thần. Vân Chí Thần thấy cảnh này, nhìn chằm chằm vào Vân Thành Dực. Khuôn mặt gã dần lạnh đi. Ngươi cũng không ngu quá nhỉ. Tịch Thiên Dạ đưa mắt trở lại, nhàn nhạt nhìn Vân Thành Dực. Thạch Đầu Tiền Bối, thật xin lỗi. Vân Thành Dực cúi đầu không dám nhìn Tịch Thiên Dạ, mắt đầy vẻ áy náy. Hắn không nên truyền tin cho ám bộ ở Cự Quy Thánh Thành, càng không nên gạt Thạch Đầu Tiền Bối mà vụng trộm báo với ám bộ. Giờ đây hắn chỉ mong hành động của mình không tạo ra sai lầm quá lớn. Giỏi. Giỏi cho một tiểu vương gia Vân Thiên Cổ Quốc. Dù có chút đơn thuần, nhưng lại không ngu ngốc. Vân Chí Thần đột nhiên cười ha hả, điệu bộ ngập tràn vẻ càn rỡ, không còn lưu lại chút khiêm tốn cung kính vừa có. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Vân Thành Dực kịch biến, cảm giác bất an càng lúc càng dâng cao. Làm gì? Dĩ nhiên là mang tiểu công chúa cùng tiểu vương ra đi rồi. Vân Chí Thần cười một tiếng dữ tợn. Trên cả đại lục đang có không biết bao nhiêu người tìm kiếm hai tiểu gia hỏa này, thế nào cuối cùng lại gặp hắn? Bắt được bọn này về chính, là lập công đầu. Ngươi không phải người của ám bộ. Giọng Vân Thành Dực run rẩy, vẻ ngoài trong nháy mắt kinh hoàng tới cực điểm. Vân Tử Vận cũng là ý thức được tình huống có vấn đề, Nhất Nhất nắm chặt ống tay áo của ca ca. Vân Chí Thần cười không nói. Lúc này một giọng khác lại vang lên bên ngoài thủy tinh cầu. Hắn dĩ nhiên là ám bộ của Vân Thiên Cổ Quốc các ngươi. Có điều hiện giờ đã thuộc về huyết tinh quỷ tước tộc. Không chính xác phải là nô bộc của huyết tinh quỷ tước tộc chúng ta. Khắc khắc. Một trận cười âm dương quái khí vang lên trong nhà hàng, quanh quẩn không ngớt giữa không gian yên ắng thanh nhã. Nháy mắt đã thấy 5-6 gã huyết bảo nhân khôi ngô cao lớn xuất hiện giữa nhà ăn, tản ra mùi máu tanh nồng đậm. Thực khách trong tửu lâu đang dùng bữa ai nấy nhìn lại đầy vẻ bất thiện. Người có tư cách ăn uống ở thủy tinh cầu đều là hạng bất phàm. Bất kỳ một ai cũng là đại nhân vật có chút máu mặt, bị người khác quấy rầy như vậy ai có thể cho qua được. Có điều khi họ vừa thấy đám người huyết quang ngút trời, đầu mọc sừng thú dữ tợn, huyết bào in đồ đằng của huyết tinh quỷ cước tộc kia liền đồng loạt cụp mắt lại cả đám. Không ai dám nhìn, cũng không ai dám nói câu nào. Trên đại lục, huyết tinh quỷ cước tộc luôn mang danh xấu, nổi tiếng bá đạo và ngoan độc. Một khi chọc vào họ rất khó dứt. Hơn nữa chủng tộc này vô cùng mạnh mẽ, đế giả không chỉ có một vị, trên đại lục không có mấy ai có thể chống lại. Khách nhân ở thủy tinh cầu dù có lai lịch bất phàm, nhưng cũng không muốn trêu chọc huyết tinh quỷ cước tộc. Thậm chí có người sợ tai bay vạ gió, tính tiền rồi rời đi thẳng. Ngươi phản bội. Cổ quốc. Vân Thành Dực bỗng nhiên thấy 4-5 gã huyết tinh quỷ cước tộc xuất hiện trước hắn, cả người khẽ run rẩy. Gương mặt thanh tú trong chốc lát tái nhợt vô cùng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ được chuyện này. Suốt đường đi cẩn thận ẩn nấp lo sợ bị phát hiện, nơm nớp trà trộn vào cự quy thánh thành, cuối cùng lại vì một hành động ngu ngốc mà toàn bộ công sức bỏ ra đều đổ bể. Thậm chí có thể vì thế mà hại chết cả muội muội lẫn tiền bối. Phản bội. Ha ha, tiểu vương gia, ngươi có tư cách gì nói ta phản bội? Trên đại lục này luôn là mạnh được yếu thua. Chỉ trách Vân Thiên Cổ Quốc quá yếu đuối. Chim khôn biết chọn cành mà đậu. Huyết tinh quỷ cước tộc mạnh hơn, cớ sao ta lại không thuần phục? Chẳng lẽ lại đi bán mạng cho Vân Thiên Cổ Quốc các ngươi? Vân Chí Thần cười lạnh đầy vẻ khinh thường. Mắc kẹt ở Vân Thiên Cổ Quốc không lâu, hắn đã chủ động đầu phục vào huyết tinh quỷ cước tộc. Thậm chí toàn bộ ám bộ của Vân Thiên Cổ Quốc ẩn tại cự quy thánh thành cũng bị hắn chỉ điểm cho cường giả huyết tộc nhổ tận gốc. Ha ha, không tệ không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, nô tài của chúng ta đúng là rất hiểu đạo lý. Mấy gã huyết tinh quỷ cước tộc nọ nghe vậy cười ha ha, ngập tràn sự cao ngạo. Ta nhổ vào, chim khôn biết chọn cây mà đậu. Ngươi xứng nói ra câu này. Ngươi là đồ tiểu nhân tham sống sợ chết, bội bạc, lấy oán báo ân. Vân Thành Dực giận tới mức run người, hận không thể một kiếm giết phăng bản mặt ghê tởm phía trước. Người của ám bộ phần lớn đều tuyệt đối trung thành với Vân Thiên Cố Quốc. Từ lúc biết Vân Chí Thần, phản bội đã có thể phần nào đoán được số phận của những thành viên ám bộ khác, ở cự quy thánh thành. Tiểu xúc sinh, dám mắng ta. Rõ ràng là chán sống rồi. Ngươi tưởng mình vẫn là tiểu vương gia phong quan vô hạn chắc. Hừ, chờ tới lúc rơi vào tay ta thì sẽ cho ngươi biết thế nào là sống dở chết dở. Vân Chí Thần mắt đầy vẻ lạnh lùng, cặp đồng tử tỏa ra ám muội đi kèm ác độc. Một bóng dáng cao lớn tiến tới trước, đẩy bật Vân Chí Thần qua một bên, kém chút nữa té ngã trên mặt đất. Cẩu nô tài, chút nữa sẽ cho người cơ hội phát tiết. Giờ thì câm miệng lại cho lão tử. Thân ảnh đó lạnh lùng nói. Vân Chí Thần nhận ra người vừa tới, không dám tức giận chút nào. Ngược lại, gã cúi đầu khom lưng, vô cùng cung kính đáp, đúng đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Thân ảnh cao lớn không thèm để ý tới hai tiểu gia hỏa Vân Tử Vận và Vân Thành Dực, ngay từ đầu chỉ tập trung vào Tịch Thiên Dạ mà thôi. Từ trên cao nhìn xuống, một đôi đồng tử của hắn đỏ ngầu, tràn đầy sát khí lạnh như băng, huynh đệ tức thần quang của ta là do ngươi giết. Ngươi là ai? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn gã huyết tộc nọ mà đáp. Ta là huynh trưởng của tước thần quang, tước Ất Sâm. Tước Ất Sâm lạnh lùng đáp. À, ngươi cũng muốn tìm chết sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không, ta đến tiễn ngươi đi chết. Cho ngươi biết tục danh của ta cũng là cho ngươi biết mình chết trong tay ai, để cúng tế linh hồn chưa siêu thoát của huynh đệ ta. Giọng tước Ất Sâm tràn đầy sát cơ, khí tức mỗi lúc một mạnh dần. Toàn bộ bên trong thủy tinh cầu ngập tràn một cỗ huyết khí nồng đậm. Đáng tiếc, huynh đệ của ngươi đã bị ta hủy diệt tận gốc, căn bản đến vong hồn cũng chẳng còn. Tịch Thiên Dạ vẫn nói như không. Ngươi muốn chết? Một luồng nộ khí không thể nuốt trôi, không thể ngăn cản bùng nổ từ người tước Ất Sâm. Thân là huynh trưởng của tước thần quang, luận về tu vị thôi tước Ất Sam đã mạnh hơn không ít. Gã chỉ cách đại thánh chi cảnh một bước ngắn mà thôi. Một cỗ khí tức thánh đạo xâm nhiên bùng nổ giữa tửu lâu, khiến toàn bộ thực khách mặt trắng bệch vì sợ hãi. Thời kỳ đại đế, dù trình độ tu luyện tổng thể của Nam Man, đại lục đã tăng lên nhưng thánh nhân viên mãn vẫn cứ là bá chủ. Huống hồ tu vi của tước Ất Sâm đã có thể tính là nửa bước đại thánh cảnh. Bản tọa rút linh hồn của ngươi ra tra tấn trăm năm, khiến người sống không bằng chết, muốn hình thần câu diệt cũng không được, huyết sát phệ hồn. Đáy mắt Tước Ất Xâm đầy vẻ dữ tợn, gầm lên phẫn nộ. Một luồng huyết khí xoáy tròn hiện lên trên đầu Tịch Thiên Dạ, tựa như một khuôn miệng đẫm máu chuẩn bị nuốt chửng lấy hắn. Từ vòng xoáy đó tản ra huyết tinh sát khí không gì sánh kịp, chẳng khác nào gọi lên từ địa ngục. Toàn bộ người trong thủy tình cầu nhận ra linh hồn của mình nhói buốt, giống như sắp không khống chế nổi mà bật ra khỏi thân thể rồi bị vòng xoáy kia cắn nuốt. Huynh muội Vân Thành Dực và Vân Tử Vận ngồi đối diện Tịch Thiên Dạ, đồng nghĩa với việc ngồi gần vòng xoáy nhất, sắc mặt đã trắng bệch, cả hai đầu váng mắt hoa. Nếu không phải Tước Ất Xâm chưa muốn cả hai xảy ra bất trắc, sợ là với tu vi của bọn hắn đã bị vòng xoáy kia hút lấy linh hồn trong nháy mắt. Trong lòng cả hai đều bối rối. Thánh thuật đáng sợ nhắm riêng vào linh hồn như vậy chẳng phải là khắc tinh của thạch đầu tiền bối sao? Phải biết rằng tiền bối không có thân thể, chỉ có một giải linh hồn mà thôi. Đứng trước bí thuật phệ hồn kia càng không có sức chống cự. Nhưng Tịch Thiên Dạ vẫn cứ lẳng lặng ngồi trên ghế, một góc áo cũng không bị rung chuyển. Đồng tử Tước Ất Xâm có rút. Không ngờ bí thuật huyết sát phệ hồn của mình lại không làm gì được kẻ thần bí trước mắt. Ai chưa đạt tới đại thánh cảnh thì dù chưa biết thân phận, lai lịch tới đâu, Tước Ất Xâm sẽ rất coi thường. Rốt cục ngươi là ai? Tước Ất Xâm quát một tiếng, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Nếu như kẻ kia là một vị đại thánh, tình huống này e là có phần không ổn cho lắm. Không biết tự lượng sức mình. Mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một tia sáng âm u, chỉ trong chớp mắt liền có một luồng sóng linh hồn kinh hãi thế tục phát ra từ đồng tử của hắn. Cỗ năng lượng đó đơn giản mà nói là không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp phá tan vòng xoáy huyết ắc trên trời. Đồng thời, nó còn đánh thẳng vào người Tước Ất Xâm, đẩy hắn bay ngược lại 7-8 bước. Thánh giả ý niệm lực. Tước Ất Xâm nhíu mày, không những không giận mà còn tỏ ra mừng rỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, mặc dù hắn rơi vào hạ phong, nhưng cũng kịp nhận ra người thần bí kia chưa đạt tới tu vi thánh cảnh, chỉ là một gã thánh giả ý niệm lực mà thôi. Huyết sát phệ hồn của hắn có tiếng là cắn nuốt thẳng vào linh hồn con người. Nhưng thánh giả ý niệm lực vô tình lại khắc chế được chiêu này. Chẳng trách sao đối phương không mảy may bị hại. Tự cho là đã nắm rõ nội tình của Tịch Thiên Dạ, đáy lòng Tước Ất Xâm thở phào, lạnh lùng vung tay thốt lên, tất cả ra tay đánh chết gã kia, tốc chiến tốc thắng. Hắn biết không thể cù cưa trong thiên bảo cát, nhất định phải đánh nhanh diệt gọn. Nếu không, chưa chắc hắn có thể bắt hai vị hậu duệ chính tông của Vân Thiên Cố Quốc đi. Lời hắn vừa dứt, 4-5 gã tu sĩ huyết tinh quỷ tước tộc đồng loạt tản ra khí tức cuồng bạo vô cùng tận. Hóa ra tất cả đều có tu vi thánh cảnh viên mãn. Kể cả tính trong đống cao thủ nhiều như mây của huyết tộc thì bọn hắn cũng không phải hạng tôm tép. Chỉ một tòa cự quy, thánh thành lại có tới 6 tên cường giả có tu vi thánh cảnh viên mãn tụ họp, đủ thấy huyết tộc coi trọng nơi này ra sao. Mấy vị bằng hữu gây chuyện ở Thiên Bảo Các, chẳng phải là phá bỏ quy củ hay sao? Đang lúc đám người huyết tinh quỷ tước tộc định toàn lực xuất thủ, một giọng nói nhàn nhạt cất lên. Ngay sau lưng là một bóng người, chẳng biết từ lúc nào đứng giữa cổng vào nhà hàng thủy tinh cầu, lặng lẽ nhìn đám người huyết tộc. Đó là một trung niên mặc áo nho sinh, toàn thân có vài phần khí chất văn nhân mặc khách. Trương chủ sự. Trương chủ sự người phụ trách Thiên Bảo Các. Rốt cục hắn xuất hiện rồi. Mẹ nó, đám huyết tinh quỷ tước tộc kia quá phách lối. Ta đã bảo rồi, Thiên Bảo Các sao có thể nhẫn nhịn để người huyết tộc gây rối ở địa bàn của mình. Khách khứa trong tửu lâu nhìn người trung niên nọ, dồn dập bàn luận. Nếu người của Thiên Bảo Các không ra mặt chỉ sợ bọn hắn cơm cũng ăn không nổi. Bỏ một đống tiền ra đến Thiên Bảo Các ăn cơm là để hưởng thụ, chứ không phải để chịu tội. Người đến lại không phải ai khác, là chủ sự Thiên Bảo Cung của Cự Quy Thánh Thành Trương Giang Cổ, trưởng quản một tòa Thiên Bảo Các to lớn ở Thánh Thành, có thể nói là quyền cao chức trọng. Trương chủ sự, huyết tinh quỷ tước tộc chúng ta có chuyện quan trọng đang làm. Mời Trương chủ sự duỗi tay, sau này huyết tộc tất có hậu tạ. Tước Ất Xâm thấy Trương Giang Cổ xuất hiện, sắp mặt cứng đờ nghĩ thầm, đến nhanh thật. Địa chủ Thiên Bảo Các dĩ nhiên không thể cho bọn hắn tùy ý làm trò sằng bậy trong Thiên Bảo Các. Song Tước Ất Xâm không hề bối rồi, bình tĩnh chắp tay hành lễ mà nói. Hắn cho rằng huyết tinh quỷ tước tộc và Thiên Bảo Cung có quan hệ không tệ. Giữa đôi bên thường xuyên có giao thiệp vì lợi ích, muốn Trương Giang Cổ cho bọn hắn chút thể diện cũng chẳng khó là bao. Nhưng Trương Giang Cổ lại lắc đầu, thản nhiên nói, quy củ là quy củ, không có quy củ thì làm sao vào khuôn khổ. Mấy người các ngươi động đến khách nhân của Thiên Bảo Các trên địa bàn của Thiên Bảo Các, tức là phá hoại nghiêm trọng quy củ của Thiên Bảo Các. Nể mặt huyết tinh quỷ tước tộc nên tại hạ không làm khó dễ các ngươi, tự giải quyết cho tốt đi vậy. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Tước Ất Xâm trở nên khó coi vô cùng, mắt lóe lên huyết quang đầy vẻ lưỡng lự. Bắt Vân Tử Vận và Vân Thành Dực là nhiệm vụ thiết yếu, mà huyết tinh quỷ tước tộc phân công, nội tình có quan hệ rất lớn, không thể sơ sẩy. Nhưng Thiên Bảo Các lại càng không dễ trêu vào. Nếu không phải vì tiểu công chúa của Vân Thiên Cổ Quốc quá quan trọng, về cơ bản hắn sẽ không đến Thiên Bảo Các bắt người. Dù sao, Thiên Bảo Cung đứng sau Thiên Bảo Các là một thế lực đáng sợ đủ khiến huyết tộc e dè. Nếu họ không thèm nể mặt huyết tộc thì hắn cũng bó tay. Đáy mắt Tức Ất Sâm lại thấy huyết quang lấp lánh không ngừng, rõ vẻ tiến thoái lưỡng nan. Trương Giang Cổ thì chắp tay sau lưng không chút nóng nảy, mặc kệ Tức Ất Sâm tự quyết. Lời hắn nói đã quá rõ ràng rồi, muốn làm gì thì sau đó tự phải gánh lấy hậu quả. Vân Thành Dực và Vân Tử Vận vô cùng khẩn trương, người đứng sát vào nhau. Tịch Thiên Dạ nhàn nhã nhất, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Trong mắt hắn giống như chỉ có trời đất bao la. Tức Ất Sâm hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Trương Giang Cổ nói, Trương chủ sự, vừa rồi tại hạ lỗ mãng. Thiên Bảo Cung nhất định phải cho thể diện. Chúng ta đi vậy. Tức Ất Sâm vung tay lên dẫn đám người huyết tinh quỷ tước tộc bỏ đi. Vân Chí Thần thấy cảnh này, dù có vẻ không cam lòng nhưng cũng đành nối gót. Các vị đi thong thả. Mở cửa làm ăn nên quy củ là số một, xin đắc tội. Trương Giang Cổ thản nhiên đáp, câu cú kín kẽ đến giọt nước cũng không lọt. Chẳng bao lâu người của huyết tinh quỷ tước tộc đã rút đi hết. Trương Giang Cổ đưa mắt nhìn đám đó bỏ đi, liền bước tới trước mặt Tịch Thiên Dạ. Biểu hiện đầu tiên là tò mò ngắm nghía Vân Tử Vận và Vân Thành Dực, sau đó mới nhẹ nhàng cất lời, các vị quý khách bị quấy rầy rồi. Ta là Trương Giang Cổ chủ sự Thiên Bảo Các. Ở Thiên Bảo Các, chúng ta sẽ tận lực bảo vệ an toàn của quý khách. Có điều sau khi rời đi thì các vị phải tự mình bảo trọng. Hơn nữa, vì không để một số người ở ý đồ dựa dẫm vào Thiên Bảo Các, chúng ta chỉ có thể cung cấp bảo hộ trong vòng một tháng. Dứt lời, Trương Giang Cổ ngó qua Tịch Thiên Dạ rồi bước đi. Một đợt sóng gió kết thúc, Thiên Bảo Các lại khôi phục vẻ thường ngày. Vân Thành Dực cúi đầu, có vẻ không dám nhìn mặt Tịch Thiên Dạ, Thạch Đầu Tiền Bối, đều là vì ta, thật xin lỗi. Trong lòng hắn đầy nỗi hổ thẹn. Nếu không phải vì hắn, huyết tinh quỷ tước tộc sẽ không phát hiện ra nơi này. Vân Tử Vận kéo tay của ca ca, nhỏ giọng an ủi. Tịch Thiên Dạ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhẹ nhàng, ăn một miếng cũng phải biết nhìn xa trông rộng, lần sau làm việc cẩn thận một chút. Cũng chẳng có gì đáng trách. Một gã thiếu niên chưa có kinh nghiệm sống mà thôi. Thưa tiền bối, giờ đã tới mức này, hay là chúng ta lập tức rời khỏi Thiên Bảo Cung đi vào không gian thứ nguyên? Có lẽ vẫn còn kịp. Vân Thành Dực thấp thỏm hỏi. Bên ngoài Thiên Bảo Các chắc chắn đã có người của huyết tinh quỷ tước tộc rình mò. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng hắn tin rằng với thực lực của Thạch Đầu, tiền bối chưa hẳn là không có cơ hội toàn lực phá vây. Hơn nữa bọn hắn giờ chỉ có chút thời gian ít ỏi. Nếu huyết tộc phái thêm cường giả đến Cự Quy Thánh Thành thì bọn hắn sẽ không còn bất kỳ chút sinh lộ nào. Vận Tử Vận nghe vậy cũng ra sức gật đầu. Hiện giờ nàng vô cùng bối rối, chỉ mong lập tức thoát đi. Vị trí của bọn hắn đã bị lộ, lưu lại Thiên Bảo Các sẽ chỉ càng thêm phần nguy hiểm. Chính chủ sự của Thiên Bảo Các cũng đã thông báo rằng họ không phải chỗ để kẻ khác đến lánh nạn. Họ sẽ không bảo hộ bọn hắn mãi mãi, sau một tháng sẽ không để ý bọn hắn nữa. Toàn bộ máy móc theo dõi ở Cự Quy Thánh Thành đều đã vây kín Thiên Bảo Các. Giờ một con muỗi bay qua cũng không lọt khỏi tầm mắt huyết tinh quỷ tước tộc. Tịch Thiên Dạ nói đơn giản. Cái gì? Vân Thành Dực nghe vậy dùng mình một cái. Hắn không ngốc, lập tức hiểu rõ ý tứ của Tịch Thiên Dạ. Toàn bộ máy móc theo dõi ở Cự Quy Thánh Thành đều đã nhằm thẳng vào Thiên Bảo Các. Nội hàm phía sau hắn đã nhận ra. Cự Quy Thánh Thành không phải là địa bàn của huyết tinh quỷ tước tộc, mà thuộc về Viêm Quy tộc. Rất rõ ràng nếu Thạch Tiền Bối nói không sai, tức là Viêm Quy tộc đã cấu kết với huyết tộc. Có Viêm Quy tộc thò tay vào, bọn hắn muốn trốn khỏi Cự Quy Thành về cơ bản là vô phương. Sắc mặt Vân Thành Dực tái nhợt vô cùng, không còn chút huyết sắc. Thạch Đầu Tiền Bối, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ mấy ngày qua. Chút nữa ta và muội muội sẽ tự mình đi ra. Mục tiêu của bọn hắn là hai chúng ta, sẽ không làm khó Thạch Tiền Bối. Vân Thành Dực bỗng ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng. Bọn hắn đã không còn đường lui như thú bị dồn vào cũi, chẳng bằng dứt khoát để đám người kia bắt đi. Như vậy, tảng đá Tiền Bối sẽ không bị liên lụy lưu lại Thiên Bảo Các mấy ngày rồi bỏ đi, cũng không sợ bị ai để ý. Gấp làm gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Thiên Bảo Cung mạnh hay không? Vân Thành Dực nghe vậy sững sờ, không ngờ Tiền Bối sẽ hỏi câu này, đáp theo bản năng, mạnh. Dĩ nhiên rất mạnh. Đám huyết tinh quỷ tước tộc và Viêm Quy tộc kia có dám trực tiếp xông vào Thiên Bảo Các bắt các ngươi? Tịch Thiên Dạ lại hỏi. Không dám, ít nhất trong vòng một tháng thì bọn hắn không dám. Vân Thành Dực nói chắc nịch. Huyết tinh quỷ tước tộc là mưa làm gió trên đại lục rất cường thế bá đạo, nhưng đứng trước Thiên Bảo Cung thì chẳng là gì. Cao thủ Thiên Bảo Cung nhiều như mây, người đạt cấp đế cảnh nghe nói không ít. Đừng nói là một huyết tinh quỷ tước tộc, dù thêm cả Viêm Quy tộc cùng đám kim diễm linh tộc cũng không dám trêu vào Thiên Bảo Cung. Nếu bọn hắn không dám, sao các ngươi cứ phải vội vàng ra ngoài chịu chết? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Vân Thành Dực cười khổ. Cứ vui vẻ tận hưởng lạc thú trước mắt. Thời gian còn một tháng, cam chịu làm gì? Cố mà trận trọng đi. Thiên Bảo Các là chốn cực lạc rất nhiều người hâm mộ đấy. Nói xong, Tịch Thiên Dạ liền đứng dậy mà đi. Về đến phòng, Tịch Thiên Dạ triệu hồi ra một viên ngân bảo thạch màu xám. Bảo thạch tản ra ánh bạc như gợn sóng, nhìn qua đã thấy bất phàm. Hoa dâm bảo thạch tên là không phách nguyên thạch, là một dạng vật liệu đẳng cấp cao có thuộc tính không gian xuất phát từ sâu, trong vũ trụ. Hồi ở Thiên Lan di tích, trong lúc tìm tòi ở mộc tinh không gian, Tịch Thiên Dạ mò được vật này. Nó bị luyện khí sư của Thiên Lan thần tông chế thành một dạng chữ vật không gian, bên trong có khoảng không chứa đồ rộng mấy trăm mét khối. Mấy trăm mét khối chữ vật, sợ là khắp Nam Man đại lục tìm không có bao nhiêu. Thậm chí có thể nói là chỉ mình Tịch Thiên Dạ sở hữu, không đâu sánh bằng. Dù sao thì trình độ về phương diện không gian của luyện khí sư ở Nam Man, đại lục cũng không có bao nhiêu thành tựu. Họ luyện không ra bảo vật chữ vật cỡ lớn, hơn nữa tài nguyên hạn chế cũng là vấn đề đáng kể. Thành ra thường bảo vật chứa đồ của một gã thánh nhân, cũng chỉ vỏn vẹn tầm một mét khối, thậm chí một thước mà thôi. Dĩ nhiên những thông tin này dựa theo tiêu chuẩn của Nam Man đại lục. Trong mắt Tịch Thiên Dạ, hắn rất chướng mắt những món không gian bảo vật chỉ có mấy trăm mét khối. Một khối không phách nguyên thạch hiếm thấy như vậy mà chỉ luyện được vài trăm mét khối, rõ là phung phí của trời. Tịch Thiên Dạ lắc đầu. Một khối không phách nguyên thạch phẩm chất cỡ này nếu đặt ở tu tiên giới sợ là, có thể luyện ra một món có không gian rộng tới cả vạn mét khối, nhét vào vài ngọn núi lớn cũng đủ. Hắn rút ra khối không phách nguyên thạch này, chuẩn bị tự mình luyện chế một phen, khoách đại dung lượng không gian hỏng sau này cần đến. Tu vi của hắn có hạn, hơn nữa chỉ là linh hồn thể. Dĩ nhiên không cách nào luyện ra không gian chữ vật mấy vạn mét khối. Nhưng luyện mấy ngàn mét thì không đến nỗi bất khả thi. Từng giải hỏa diễm linh hồn u ám từ trong tay hắn phóng ra vô thanh vô tức, gặp trận pháp ngăn cản không có chút khí tức nào lộ ra ngoài. Chỉ một ngày sau, tin tức huyết mạch hoàng gia của Vân Thiên Cổ Quốc đang bị nhốt ở Thiên Bảo, các ngai cự quy thánh thành lan tỏa khắp đại lục. Các thế lực để tâm đến chiến tranh giữa huyết tinh quỷ tước tộc và Vân Thiên Cổ Quốc hết thảy đều dõi theo. Vân Thiên Cổ Quốc từng là một vương triều bất hủ ở trung vực, thậm chí còn từng sản sinh ra đế giả. Nhưng dù là vậy vẫn bị huyết tinh quỷ tước tộc đánh bại tới mức vong quốc diệt chủng. Tu sĩ, trên khắp đại lục một lần nữa cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của Thiên Lan thần tộc. Ngày thứ hai, cửa chính cự quy thánh thành đột nhiên mở toang. Tiếng nhạc lễ vang lên, vô số giới quý tộc thượng tầng của Viêm quy tộc xuất hiện, nghe nói là để nghênh đón một đại nhân vật. Bên trong cự quy thành xôn xao, sóng ngầm phun trào không ngớt. Chẳng bao lâu, tin tức truyền ra từ Viêm quy tộc. Kẻ khiến Viêm quy tộc phải mở rộng cửa lớn, bày đại lễ nghênh đón chính là một nhân vật cao tầng của huyết tinh quỷ tước tộc. Có một vị tuyệt thế cường giả của huyết tộc đến cự quy thánh thành, hơn nữa chính là vì thái tử tương lai của Vân Phượng cổ quốc, Vân Tử Vận mà đến. Trên đại lục sớm đã có lời đồn rằng thái tử Vân Tử Vận mang trên người cơ mật to lớn, thậm chí là cả những món chí bảo trong truyền thuyết của Vân Thiên cổ quốc. Chính vì vậy nên huyết tinh quỷ tước tộc mới sống chết không rời, một mạch truy sát tiểu công chúa suốt ngàn vạn dặm. Một vài thế lực có ý định đục nước béo cò đoạt bảo vật, cũng đã điều động cao thủ tới cự quy thánh thành, hòng nhân lúc cháy nhà hôi của. Nếu có thể âm thầm cướp đi tiểu công chúa của Vân Thiên cổ quốc, thì không còn gì tốt hơn. Đương nhiên, các thế lực kia cũng chỉ dám lén lút kết bè phái nịnh bợ phía sau. Chúng không dám quang minh chính đại thò đầu ra, bởi không kẻ nào dám trêu chọc một huyết tinh quỷ tước tộc đang như mặt trời ban trưa. Trung tâm của cự quy thánh thành, một tòa thượng lâu cao chọc trời cách không xa vị trí của Thiên Bảo Các có một huyết sa nữ tử đứng tựa vào cửa sổ, nhìn quan cảnh chung quanh. Nàng có dung mạo tuyệt mỹ, là đại mỹ nhân ngàn dặm khó tìm, giữa một đại lục ngập tràn mỹ nữ cũng vẫn thuộc vào hàng đỉnh cao. Hơn thế, nữ tử này còn phát ra một luồng khí tức mị hoặc không gì sánh kịp. Một cái liếc mắt cũng đủ mang theo lực hấp dẫn chí mạng, tựa như xuân dược hùng hậu. Nam nhân nhìn phớt qua sẽ không tự chủ được mà tà hỏa thiêu thân. Cô nàng không ai khác chính là thiên kiêu chi nữ có chút danh tiếng của huyết tinh quỷ tước tộc năm nào, Tước Vân Đồng. Lúc trước Tước Vân Đồng quyến rũ Tịch Thiên Dạ không thành, bị hắn loại khỏi giải đấu thôi sán chi tinh. Tới giờ nàng vẫn một mực ghi thù trong lòng, ôm hận ý mà về, trước sau không tìm được cơ hội báo thù. Hơn 100 năm sau, chẳng những tu vi của Tước Vân Đồng tăng mạnh hơn, mà công phu mị hoặc lại càng trở nên thâm hậu, có thể xưng là hồng phấn khô lâu. Đứng sau lưng nàng là vô số cường giả huyết tinh quỷ tước tộc. Nhưng phàm là nam nhân không một ai dám ngẩng đầu nhìn Tước Vân Đồng, vì sợ mình thành trò hề. Thiên Bảo Cung thật là vướng víu. Tước Vân Đồng bưng một chén tửu dịch đỏ tươi như máu, mắt nhìn Thiên Bảo Các sắt vách, cất giọng nhẹ nhàng. Nàng vào đến cự quy thánh thành đã 4 ngày, một mực chờ ở khu vực phụ cận Thiên Bảo Cung. Hàng ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn, không có cách nào khác. Trên thực tế, Vài ngày trước huyết tinh quỷ tước tộc đã sớm phái người tới tổng bộ của Thiên Bảo cung để thương lượng việc này, hy vọng đối phương có thể tạo điều kiện thuận lợi cho họ vào bắt tiểu công chúa của Vân Thiên cổ quốc mang đi. Nhưng đám người Thiên Bảo cung kia vừa khó chịu vừa cứng đầu, chỉ nhắc đến quy củ còn lại không thèm quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác. Suốt mấy ngày đi lại tiếp xúc mà không có một chút tiến triển nào. Nếu như hai đứa nhóc Vân Thiên cổ quốc một mực không thò đầu ra, hẳn là nàng phải chờ ở đây tới tận một tháng. Vân Đồng, không nên tức giận. Hành vi của Thiên Bảo cung như vậy là không để các thế lực khác vào mắt. Tương lai chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp. Một thanh niên nam tử đứng phía sau Tước Vân Đồng nói. Người này mặc cẩm y, tỏa ra một luồng quý khí, tướng mạo có phần anh tuấn. Từ vẻ bề ngoài có thể thấy hắn là dạng phú quý xa hoa tới cực điểm, trang sức đeo trên người toàn bộ là thánh khí giá trị không nhỏ, thậm chí quần áo còn là thánh y luyện chế từ thiên tầm ti ngàn năm. Những người khác đứng cách Tước Vân Đồng ba trượng không ai dám vượt lên một bước. Chỉ có người này dám tiến đến gần nàng một chút. Vô Ly Thái Tử, Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi là láng giềng của Thiên Bảo Cung, vậy mà xem ra cũng không quá e rẻ uy hiếp của Thiên Bảo Cung nhỉ. Không hổ là thế lực đã từng bá chủ Nam Vực. Chẳng bằng Thái Tử Điện Hạ tự thân xuất mã giúp tiểu nữ tử bắt lấy hai tiểu gia hỏa của Vân Phượng Cổ Quốc có được không? Tước Vân Đồng ngoái đầu cười một tiếng, xung quanh sáng bừng lên, bầu không khí tựa như vì điệu cười của nàng mà thất sắc. Thanh niên đứng sau lưng Tước Vân Đồng đúng là Thái Tử Phúc Hải Thánh Quốc, một gã thái tử tương lai của cổ lão thánh quốc. Hắn đến Cự Quy Thánh Thành dĩ nhiên là vì Tước Vân Đồng. Mỹ mạo, tài hoa, mị lực của Tước Vân Đồng đã chinh phục không ít người trên đại lục. Rất nhiều phú gia công tử, cổ quốc thái tử, thánh tông thánh tử đều theo đuổi nàng, một đám xếp hàng chạy dài như vịt. Công tôn Vô Ly sau khi biết Tước Vân Đồng đến Cự Quy Thánh Thành, cũng liền lập tức chạy theo. Tước Vân Đồng xét về khả năng quyến rũ thì vô cùng thâm hậu. Một ánh mắt, một điều cười, một pha hờn dỗi đều ẩn chứa mị lực không gì sánh nổi. Ánh mắt của công tôn Vô Ly trở nên mê ly, hồn cũng bị cuốn mất, chút nữa đã bị ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý. Nhưng lời chưa nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt hắn bỗng tỉnh lại liền câm họng. Mồ hôi lạnh toát sống lưng. Nếu thực sự mở miệng đáp ứng yêu cầu của Tước Vân Đồng, vì nàng mà hung hăng xông vào Thiên Bảo Các thì thật không có thang để rút chân. Hơn nữa, hắn làm sao có gan phá vỡ quy củ của Thiên Bảo Các để xông vào, rõ ràng là muốn tự sát. Thiên Bảo Cung dù sao cũng bất phàm, chúng ta vẫn cứ nên cố hết sức đừng chọc vào thì hơn. Sắc mặt công tôn Vô Ly trắng bệch, gượng cười nói, trên óc túa đầy mồ hôi. Tước Vân Đồng cười mà không đáp lời, đôi mắt rời về phía nơi khác, không còn để ý tới công tôn Vô Ly. Trước mặt Thiên Bảo Cung, Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi đã là cái gì chứ? Nam vực bá chủ. Rõ ràng chỉ là một trò cười. Nếu không phải năm đó lão tổ tông của Phúc Hải Thánh Quốc các ngươi chấp thời cơ, không ngại làm đầy tớ ôm lấy một bên dựa dẫm, thì e là đã bị Thiên Bảo Cung tiêu diệt từ lâu rồi. Trong một góc bí ẩn khác của Cự Quy Thánh Thành, cũng có một người đang âm thầm quan sát Thiên Bảo Cung. Nơi đây còn lâu mới có được vẻ vàng son lộng lẫy, nguy nga hùng vĩ như lầu son gác tía của Tước Vân Đồng. Đó chỉ là một khu vực của giới bình dân sinh sống mà thôi. Nơi đây nhà cửa san sát nhau, nhân khẩu đông đúc, rất thích ẩn thân che khuất dấu vết. Tiểu Thanh đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu công chúa cùng tiểu vương gia bị nhốt ở Thiên Bảo Các, người của huyết tinh quỷ tước tộc và viêm quy tộc liên tục trấn thủ bên ngoài một tấc không rời. Cơ bản là không có cách nào trốn ra ngoài. Chưa hết, không chỉ có hai tộc kia, ta còn phát hiện một số thế lực khác cũng đang nuôi ý đồ bất chính. Trong một khách sạn cỡ nhỏ, một gã nam tử cao gầy đứng bên cửa sổ, nhìn về phía Thiên Bảo Các đằng xa, mắt tràn ngập âu lo. Trong phòng có một đám người, tu vi đều không tầm thường. Tất cả đều có tu vi thánh nhân cảnh. Giữa khu vực bình danh này, thánh nhân gần như không có khả năng xuất hiện. Song hiện giờ trong một khách sạn nhỏ lại có tới hơn 10 gã thánh nhân. Người cầm đầu là một cái nữ tử áo xanh, tướng mạo thanh tú. Nếu Tịch Thiên Dạ ở đây, liền có thể liếc mắt cũng nhận ra. Nàng chính Tiểu Thanh, nha hoàn khi trước đi theo Vân Tưởng Quân. Trước đây Tiểu Thanh chỉ là một ả thị nữ nhưng khá cao ngạo. Thậm chí lúc đầu còn không thèm để Tịch Thiên Dạ vào mắt. Hơn 100 năm đi qua Tiểu Thanh đã thành thục không ít. Không còn vẻ non nớt của thiếu nữ, toàn thân nhìn già dặn vô cùng. Tu vi của nàng cũng bất phàm, đạt đến thánh nhân cảnh thượng vị. Hiển nhiên, toàn bộ người trong khách sạn đều là người Vân Thiên cổ quốc. Sau khi bọn hắn biết được Vân Thành Dực và Vân Tử Vận đang ở Cự Quy Thánh Thành, liền âm thầm tổ chức nhân mã chuẩn bị tiến hành cứu viện. Bất quá tình trạng của Vân Thiên cổ quốc bây giờ đang rất xa lầy. Hết thảy cường giả trong nước đều bị người của huyết tinh quỷ tước tộc kìm hãm. Căn bản là không thể điều ra người có thực lực mạnh đến trợ giúp. Tới mức một nha hoàn như Tiểu Thanh cũng phải tự thân xuất mã. Tiểu Thanh cô nương, Tước Vân Đồng của huyết tinh quỷ tước tộc đang ở Cự Quy Thánh Thành. Vài thập niên trước nàng đã đột phá lên cấp đại thánh, trở thành hậu bối huyết mạch cấp cao của huyết tinh quỷ tước tộc, không phải hạng phổ thông trong số các đại thánh giả. Một lão giả trên mặt có đồ văn màu xanh khẽ cau mày nói. Trong số người của Vân Thiên Cổ Quốc, tu vi của hắn là cao nhất, có cấp độ đại thánh. Hắn chính là đại thánh duy nhất mà Vân Thiên Cổ Quốc có thể huy động lúc này. Đồ lão, ngài cùng vị tước vân đồng kia, ai mạnh ai yếu? Vân Tiểu Thanh cau mày. Lần này đến Cự Quy Thánh Thành, đồ lão chính là chỗ dựa lớn nhất bọn hắn. Những người khác mặc dù tu vi cũng không thấp, nhưng chưa đạt đến đại thánh thì chẳng có tư cách gì ở Cự Quy Thánh Thành. Đồ lão nghe vậy cười khổ nói ra thật xấu hổ, lão hủ tuổi tác đã cao, ngộ tính lại sai lầm, vỏn vẹn chỉ là đại thánh sơ kỳ thôi. So sánh với vị tước vân đồng kia sợ là có chênh lệch không nhỏ. Ở huyết tinh quỷ tước tộc, tước vân đồng vốn chính là thiên chi kiêu nữ, có thượng cổ thần tộc huyết mạch. Sau khi trở thành đại thánh, nàng đơn giản là mặt trời ban trưa, rất nhiều đại thánh thế hệ trước đều bị nàng đánh bại. Hơn nữa, nghiêm trọng nhất là Viêm Quy tộc đã bị huyết tinh quỷ tước tộc mua chuộc. Nếu như Viêm Quy tộc cũng nhúng tay, vậy chúng ta không có bất kỳ cơ hội nào. Đồ lão khẽ thở dài. Vân Tiểu Thanh nghe vậy chân mày nhíu càng sâu. Lực lượng của bọn nàng hiện giờ kém quá xa so với huyết tinh quỷ tước tộc. Nhưng dù như thế nào nàng sẽ không trơ mắt nhìn tiểu công chúa và tiểu vương gia bị huyết tinh quỷ tước tộc bắt đi, dù phải trả giá bằng cả mạng sống. Thiên Bảo Các, suốt mấy ngày Tịch Thiên Dạ một mực bế quan trong phòng, không hề ra khỏi cửa. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận thường xuyên đến cửa phòng Tịch Thiên Dạ ngó vào, thấy Tịch Thiên Dạ một mực bế quan không có động tĩnh liền rời đi. Ca ca, Thạch Đầu tiền bối lại đang bế quan. Vân Tử Vận nhìn cửa phòng đóng chặt, khẽ nói ra, tiền bối hẳn là đang chuẩn bị cho việc tiếp theo. Vân Thành Dực suy nghĩ điều gì đó, nói, là chúng ta hại Thạch Đầu tiền bối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Tử Vận cúi đầu, nước mắt chảy quanh. Vân Thành Dực nghe vậy yên lặng, bên ngoài Thiên Bảo Các đã bị người của huyết tinh quỷ tước tộc vây kín. Bọn hắn giờ chính là cá trong chậu. Ca ca, nghe nói huyết tinh quỷ tước tộc có một đại nhân vật tự mình đến Cự Quy Thánh Thành để bắt lấy chúng ta, hình như tên là Tước Vân Đồng. Vân Tử Vận nhìn ca ca của mình. Trong vòng mấy ngày ở Thiên Bảo, nàng từ miệng vài người nghe được không ít tin tức về chuyện bên ngoài. Thậm chí đã biết được Viêm Quy tộc đã bố trí Thiên La Địa Võng bên ngoài Thiên Bảo Các, chỉ trực bắt bọn hắn. Ngày nào nàng cũng thấy người máy tuần tra tới lui bên ngoài cửa sổ. Bọn hắn cầm vũ khí nhiệt năng cao tuần hàng ngày vòng quanh Thiên Bảo Các, phong tỏa toàn bộ phạm vi trăm dặm xung quanh. Tước Vân Đồng đó là một thiên tài của huyết tinh quỷ tước tộc. Thiên phú tu luyện vô cùng bất phàm, đã đột phá lên đại thánh cảnh. Sở dĩ nàng có địa vị cao như vậy ở huyết tinh quỷ tước tộc không phải là bởi vì tu vi hay thiên phú, mà là bởi vì tỷ tỷ tước vân tâm của nàng ta. Vân Thành Dực trầm giọng nói ra. Một vị đại thánh cảnh có thể coi là cao tầng ở huyết tinh quỷ tước tộc, nhưng cũng không thể gọi là đại nhân vật gì. Dù sao người của huyết tinh quỷ tước tộc người vốn đã có thiên phú vượt trội rồi. Trong tộc đó trước giờ không thiếu đại thánh. Người trẻ tuổi có thiên phú như Tước Vân Đồng cũng chẳng ít. Tước Vân Tâm. Vân Tử Vận nháy mắt, hiển nhiên chưa nghe qua cái tên này. Tước Vân Tâm có lẽ ngươi không biết, nhưng ngươi nhất định phải biết đại lục thiếu đế bảng chứ. Tước Vân Tâm là người nằm trong thiếu đế bảng đó. Vân Thành Dực mắt nghiêm túc nói. À, Vân Tử Vận che miệng, song nhãn mở lớn. Đại lục thiếu đế bảng nàng sao lại không biết được, mấy chữ này nói ra cũng như sấm bên tai. Tỷ như thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi, thần tượng của nàng cũng nằm trong đại lục thiếu đế bảng. Lúc trước chống cự các đợt xâm lăng của Đông Hải yêu tộc, thần Long Thiên Nữ vỗ lên 3.000 dặm mặt nước khiến trời rung biển động. Một thân một mình nàng đơn đà độc đấu ngũ đại yêu đế, giết Minh Viêm yêu đế tới mức khôi giáp tả tơi, danh chấn toàn bộ thiên hạ. Hoặc là Mộ Thương Phi Tuyết, tuyệt thế cường giả thần bí từ Mộ Thương Thánh Thành mà ra, một kiếm hàn quang kinh động cả quỷ thần, ngoài ngàn vạn dặm diệt ma đế, đơn giản có thể nói là truyền kỳ. Hoặc như kiêu ngạo của nhân tộc Cố Khinh Yên, một thân nhân tộc tiến vào thiếu đế bảng, một cây trường thương huyết kỳ chấn động cả thiên địa. Ở quần đảo Nam Hải, chỉ một người trấn thủ sông núi cả vạn dặm, một mình cản đường trăm vạn yêu ma. Bất kỳ một ai đứng trong thiếu đế bảng đều là cường giả mạnh tới kinh thiên động địa toàn đại lục. Người tỷ tỷ của vị Tước Vân Đồng kia cũng nằm trong thiếu đế bảng. Vân Tử Vận bị dọa không ít, một khuôn mặt đang tươi cười bỗng tái nhợt. So với những vị trí cường trên thiếu đế bảng kia, Tước Vân Tâm có kém hơn một chút. Vân Thành Dực sờ lên đầu muội muội. Vân Tử Vận vẫn còn quá nhỏ, chỉ biết một vài người đặc biệt nổi danh trên thiếu đế bảng. Những người khác trong bảng này thực ra cũng không đáng sợ được như thần Long Thiên Nữ. Bất quá, Tước Vân Tâm thiên phú mạnh không kém những người đã giác tỉnh tổ thần huyết mạch của thần tộc. Nàng đã được coi là người kế thừa tiếp theo của huyết tinh quỷ tước tộc. Muội muội của nàng Tước Vân Đồng tới Cự Quy Thánh Thành được đón rước trước sau. Lực ảnh hưởng chắc chắn vô cùng to lớn. Tình cảnh của chúng ta rất đáng lo. Vân Thành Dực sắc mặt ngưng trọng. Hai đứa các ngươi đứng ở cửa làm gì vậy? Một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên. Giọng nói quen thuộc khiến huynh muội Vân Thành Dực và Vân Tử Vận thân thể run rẩy. Cả hai bỗng nhiên nhìn lại. Chỉ thấy Thạch Đầu tiền bối vốn bế quan một mực không ra giờ đã lộ mặt, đang mỉm cười nhìn bọn hắn. Tiền bối. Vành mắt Vân Tử Vận đỏ lên, tựa như tìm được chủ tâm cốt. Nước mắt nhịn không được muốn tuôn trào, nhưng cũng cố gắng ngăn lại. Vân Thành Dực hơi cúi đầu cung kính đứng một bên. Thiếu đế bảng nào thế? Tịch Thiên Dạ tò mò hỏi. Bỗng nhiên nghe được tin tức của Long Thiên Nhi cùng Cố Khinh Yên, hắn có chút hiếu kỳ. Chớp mắt đã qua hơn 130 năm, không biết hiện tại các nàng như thế nào. Thiếu đế bảng là một bản danh sách ghi chép những vị trí tôn tuổi còn trẻ của đại lục. Người nằm trong bảng nhất định phải dưới 300 tuổi trở xuống, hơn nữa cũng phải là cường giả thanh niên có tu vi ít nhất là bán đế. Vân Thành Dực giải thích, đồng thời nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt kỳ quái. Đến cả đại lục thiếu đế bảng cũng không biết. Rốt cục hắn đã phong bế tới cỡ nào chứ? Nói xong, Vân Thành Dực lấy ra một bản kim thư đưa cho Tịch Thiên Dạ. Trên kim thư, bất thình lình viết ra 5 chữ lớn màu vàng, đại lục thiếu đế bảng. Long Thiên Nhi, Man Cổ Sơn, Linh Thiên Dụ, Long Phủ Sơn, Lãnh Nhược U, Cố Khinh Yên, Cố Vân. Một loạt những cái tên quen thuộc trôi qua mắt Tịch Thiên Dạ. Trên đại lục thiếu đế bảng ghi chép cả thảy 76 người, đảo qua lại thấy rất nhiều người quen của Tịch Thiên Dạ. Bất quá, những người đó phần lớn là cường giả trẻ tuổi của Thiên Lan thế giới. Tu sĩ Nam Man đại lục chỉ có một vài người, Cố Khinh Yên và Cố Vân cũng bất ngờ có mặt. Ngoài ra, người tên là Mộ Thương Phi Tuyết kia cũng là một phần tử nhân, tộc phân hóa trên đại lục. Điều khiến Tịch Thiên Dạ hơi kinh ngạc chính là, việc trên thiếu đế bảng không chỉ ghi tên cường giả thanh niên của Thiên Lan, thế giới và Nam Man đại lục nhân tộc. Cả cường giả thanh niên của ma tộc lẫn yêu tộc đều bất ngờ xuất hiện. Thậm chí ma tộc và yêu tộc còn chiếm vị trí nhiều hơn cả Thiên Lan, dị tộc và Nam Man, nhân tộc trên bảng. Ma tộc, yêu tộc. Sau khi Thiên Lan thế giới sụp đổ, việc Thâm Uyên ma tộc xuất thế cũng nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng Đông Hải yêu tộc ngủ đông hơn vạn năm giờ cũng đến tham gia náo nhiệt sao? Tình trạng trên đại lục rõ ràng hỗn loạn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Vân Thành Dực tâm tư nhạy cảm, hiển nhiên nhận ra nghi hoặc trong mắt Tịch Thiên Dạ liền chủ động giải thích, ma tộc sau ngày tận thế của Thiên Lan dần dần xuất hiện trên đại lục. 10 năm sau, Đông Hải yêu tộc cũng bắt đầu tấp nập di chuyển lên đất liền. Hai tộc đều muốn đoạt lấy tộc đại địa phồn hoa của chúng ta. Nhưng cũng vì ba tộc hạn chế lẫn nhau, nên suốt trăm năm vẫn chưa bùng nổ chiến tranh toàn diện. Ngày tận thế của Thiên Lan đã tạo nên bước ngoặt trong lịch sử Nam Man đại lục. Sự tình phát sinh sau đó tương đối nhiều, muốn nói chi tiết thì đến răm bữa nửa tháng cũng không nói hết. Lực lượng ma tộc và yêu tộc như thế nào? Tịch Thiên Dạ hỏi. Sâu không thể dò được. Vân Thành Dực trầm ngâm một chút. Nói ra, ma tộc cùng yêu tộc đều là chủng tộc chí cao từ thượng cổ sót lại. Nội tình bọn hắn sâu bao nhiêu cũng không ai biết được. Chỉ từ lực lượng phô bày hiện tại so với nhân tộc trên Nam Man, đại lục có thể nói là mạnh hơn. Đối mặt với vấn nạn ma tộc và yêu tộc, nhân tộc cũng chỉ còn cách liên kết với Thiên Lan, dị tộc mới có thể miễn cưỡng chống lại phần nào. Vân Thành Dực khẽ thở dài một cái. Tình trạng hiện giờ của Nam Man nhân tộc bọn hắn có thể nói là thù trong giặc ngoài. Thiên Lan dị tộc tuy là đồng minh, nhưng cũng tựa lang sói không khác nào con dã thú không biết no, cứ ngấm ngầm chiếm lấy tài nguyên của nhân tộc không biết ngừng nghỉ. Sau một bề còn đáng sợ hơn cả yêu tộc, sơ sẩy một chút liền có thể gặp mối nguy diệt tộc. Chỉ cần nhìn vào việc 8 phần 10 người trên thiếu đế, bảng là người ma tộc và yêu tộc người là đủ biết sự đáng sợ của họ. Trở về sửa soạn một chút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Vân Thành Dực nghe vậy sững sờ, nhìn Tịch Thiên Dạ không rõ. Hai đứa các ngươi định ở lại Thiên Bảo Các tận một tháng à? Tịch Thiên Dạ buồn cười nói. Thế nhưng mà... Vân Thành Dực muốn nói lại thôi. Yên tâm đi, ta có biện pháp ứng phó. Tịch Thiên Dạ đáp như không. Thấy Thạch Đầu Tiền bối kiên quyết như thế, Vân Thành Dực không dám lại cãi nữa, yên lặng trở về phòng thu thập hành lý. Trước khi bước ra khỏi Thiên Bảo Các, hắn lấy dũng khí nói. Thưa tiền bối, nếu như ngươi không nắm chắc thì cứ lưu lại Thiên Bảo Các. Chúng ta có thể tự mình rời đi. Tịch Thiên Dạ nghe vậy cười cười. Vỗ bả vai Vân Thành Dực nói, chuyện có gì to tát đâu. Ta đã nhận sẽ hộ tống các ngươi đến Thiên Cơ Thánh Thành thì sẽ không nuốt lời. Nói xong, Tịch Thiên Dạ dẫn đầu bước ra khỏi Thiên Bảo Các. Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận thấy như vậy, chỉ có thể kiên trì theo sát phía sau. Công lão, bọn chúng đi rồi. Trên tầng cao nhất của Thiên Bảo Các, Trương Giang Cổ cung kính đứng trước mặt một lão già áo đen nói. Ông lão mặc áo đen nọ tướng mạo khô gầy, tuổi già sức yếu, trên cổ có một hình xăm dạng con rết đỏ như máu. Người này không rõ là ai, tới cả chủ sự Trương Giang Cổ của Thiên Bảo Các cũng cung kính đối đáp với lão. Huyết tinh quỷ tước tộc bản tính khát máu hiếu chiến. xưa nay không chịu an phận, giờ vươn tay ngày một dài, xem ra cần tìm lúc nào đó quản bọn hắn một chút. Công lão thản nhiên nói. Vậy chúng ta nên hay không trợ giúp Vân Thiên Cổ Quốc một chút? Trương Giang Cổ nói. Không cần, giao tranh giữa Vân Thiên Cổ Quốc và Huyết Tinh Quỷ Tước tộc sắp kết thúc, chúng ta không cần thiết lại nhúng tay vào. Công lão lắc đầu. Vân Thiên Cổ Quốc bại cục đã định. Đi trợ giúp một cổ quốc nghèo túng, trước sau chẳng có chút giao tình thì không hợp với lợi ích của Thiên Bảo Cung. Ra rồi, hai đứa danh con của Vân Thiên Cổ Quốc ra rồi. Không phải chứ? Còn không đến một tháng mà bọn hắn dám thò mặt ra. Không phải là muốn chết đây chứ? Đúng là ra thật rồi, bọn hắn đang ở ngay cổng Thiên Bảo Các. Đoàn người Tịch Thiên Dạ vừa rời khỏi Thiên Bảo Các, những lộ nhân mã của Huyết Tinh Quỷ Tước tộc vốn trực chờ ngày đêm bên ngoài lập tức phát hiện ra. Không chỉ bọn hắn, tất cả đều kinh ngạc sững sờ. Hai kẻ hậu duệ hoàng tộc của Vân Thiên Cổ Quốc kia phải chăng có vấn đề về đầu óc, muốn tự mình tìm đường chết? Từ trong Thiên Bảo Các đi ra, ít nhất chúng còn có tầm một tháng thời gian kéo dài. Chiến tranh giữa Vân Thiên Cổ Quốc và Huyết Tinh Quỷ Tước tộc nói không chừng sẽ phát sinh biến cố. Hiện tại xuất đầu lộ diện, dù thế nào cũng chỉ có một con đường là chết. Nhất thời, toàn bộ người hữu tâm trong Cự Quy Thánh Thành đều dõi theo. Vân Đồng đại nhân, hai tiểu gia hỏa của Vân Thiên Cổ Quốc tự mình ra rồi. Trên cao ốc chọc trời, một cao thủ Huyết Tinh Quỷ Tước tộc cung kính đứng sau lưng Tước Vân Đồng báo. Có chút ý tứ, dám tự thân lộ diện, hẳn chúng dựa vào cái gì đó. Ngươi phái vài người đi thử nghiệm chúng một phen. Tước Vân Đồng đứng trước cửa sổ, mắt nhìn Thiên Bảo Các đầy vẻ đăm chiêu. Ha ha, hai thằng nhãi con nhịn không nổi sao, tự đi tìm đường chết. Tước Ất Sâm mang theo 4 tên thánh nhân, Huyết Tinh Quỷ Tước tộc chặn trước cổng Thiên Bảo Các. Gã mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận, cười ha hả một trận. Lên cho ta, bắt lấy hai thằng nhãi con kia. Lôi cả gia hỏa giấu đầu lòi đuôi kia giao cho ta. Tước Ất Sâm trong mắt lóe huyết quang, vừa dứt lời cả người đã biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã đứng trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ giết chết huynh đệ của hắn, nên luôn một mực ghi hận trong lòng, hận không thể nghiền xương kẻ đó thành tro. Một lần nữa đụng độ, Tước Ất Sâm đỏ ngầu cả mắt, trực tiếp thi triển ra lực lượng mạnh nhất oanh. Huyết quang tràn ngập, phóng thẳng lên trời xanh, bao phủ toàn bộ Thiên Bảo Các. Một cỗ huyết trào màu đỏ tươi từ trên trời giáng xuống, tựa như chuẩn bị xé toạc cả đại địa. Khi ấy Tước Ất Sâm vừa mới phát uy, một kích toàn lực còn chưa đánh tới người địch nhân. Nhưng chỉ một khắc sau đã thấy hắn run rẩy toàn thân, ánh mắt trống rỗng. Rồi thì thất khiếu trào máu, một cơn gió nhẹ thổi qua đã ngã lăn trên mặt đất không còn chút hơi tàn. Cái gì? Bên trong cao ốc chọc trời, đồng tử Tước Vân Đồng siết chặt. Trong mắt màu đỏ lòm nhìn chăm chú vào Tịch Thiên Dạ, biểu lộ đầy vẻ ngưng trọng. Tu vi của Tước Ất Sâm nàng nắm rất rõ. Trong đám viên mãn thánh nhân có thể coi là nửa bước thánh vương, cách đại thánh cảnh không còn quá xa nữa. Nếu tiếp tục tu luyện, xác suất Tước Ất Sâm đột phá lên đại thánh tương đối lớn. Một tên tuyệt thế thánh nhân như vậy lại chết bất đắc kỳ tử. Nàng còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra. Mấy tên thuộc hạ của Tước Ất Sâm sững sờ nhìn thi thể của hắn, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Lão đại của bọn chúng chết rồi. Chạy. Cơ hồ trong lòng tất cả bọn họ đều dâng lên cảm giác nguy hiểm, căn bản không để ý được nhiều nữa, trực tiếp vứt Vân Thành Dực và Vân Tử Vận lại rồi xoay người bỏ chạy. Đến tu vi của bọn chúng thì không có ai là người ngốc, đại ca còn bị người ta giết chết một cách khó hiểu, tiếp tục ở lại đây tất nhiên không có kết cục tốt. Nhưng mà ngay khi bọn hắn vừa mới xoay người đi được mấy bước, thân thể liền cứng đờ tại chỗ, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tựa như thấy cảnh tượng kinh hoàng ở địa ngục. Sự hoảng sợ trong con người tiêu tán từng chút một cùng với sinh cơ trong người, thi thể ngã xuống mặt đất, cứng ngắc lại. Vân Thành Dực sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt liền có thể giết 5 tên thánh nhân viên mãn của Huyết Tinh Quỷ Tước tộc, tu vi của thạch đầu tiền bối càng ngày càng cao thâm khó lường. Những thế lực và tu sĩ của Cự Quy, Thánh Thành đang chú ý đến chiến đấu trong Thiên Bảo Các cũng hai mặt nhìn nhau, sao lại có thể miểu sát 5 vị thánh nhân của Huyết Tinh Quỷ Tước tộc như thế chứ? Thực lực đáng sợ như vậy hẳn là đại thánh. Không phải nói cao thủ bên cạnh hai vị hậu duệ dòng chính hoàng thất của Vân Phượng, cổ quốc đã tổn thất hầu như không còn sao, sao tự nhiên lại đẻ đâu ra một cao thủ tuyệt thế đáng sợ như này chứ? Tất cả mọi người đều tò mò, đáng tiếc là Tịch Thiên Dạ vẫn luôn đội đấu bồng màu đen cho nên ai cũng không thể nhìn thấy tướng mạo của hắn. Dám giết cao thủ của Huyết Tinh Quỷ Tước tộc, các hạ thật là can đảm đấy. Chẳng biết từ lúc nào Tước Vân Đồng đã xuất hiện ở trước cổng Thiên Bảo Các, trong tay cầm một cái ô màu hồng phấn, thướt tha xinh đẹp, như là giai nhân bước ra từ bức họa. Theo sự xuất hiện của nàng là một đoàn người Huyết Tinh Quỷ Tước tộc không ngừng bay đến, bao vây lấy xung quanh Thiên Bảo Các. Thánh giả ý niệm lực cao cường như thế cũng không có bao nhiêu người trên đại lục, cần gì giấu đầu lộ đuôi, để nô gia nhìn xem ngươi dáng vẻ của ngươi rốt cuộc như nào nào. Nếu là một công tử tuấn tú thì nói không chừng nô gia sẽ động tâm nha. đôi mắt màu đỏ của Tước Vân Đồng yêu mị, bộ váy mỏng màu đỏ tươi, làn da trắng như tuyết, cặp đùi gợi cảm như ẩn như hiện, hấp dẫn vô cùng. Vẻn vẹn mấy bước, nàng liền bước tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, nở một nụ cười trêu chọc quyến rũ, duỗi ra ngọc thủ trắng mịn muốn vén đấu bồng của Tịch Thiên Dạ ra. Trăm năm không gặp, mỹ thuật vẫn thô lậu như cũ, tu vi cũng không mạnh hơn bao nhiêu, kém tỷ tỷ của ngươi quá xa. Âm thanh nhàn nhạt vang lên từ trong đấu bồng, Tước Vân Đồng kêu lên một tiếng đau đớn ngay sau đó, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi, vội vàng lui lại 5-6 bước. Đến cùng thì ngươi là ai? Khí huyết trong cơ thể Tước Vân Đồng sôi trào, vẻ mặt khó coi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về người thần bí trước mắt. Ý niệm lực của người này đã vượt xa xa dự đoán của nàng, thế mà có thể đánh tan mỹ thuật của nàng trong nháy mắt. Từng đợt đau đớn kịch liệt phát ra từ trong linh hồn của nàng, tựa như bị đang sống bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Tước Vân Đồng sợ hãi vô cùng, nàng chính là đại thánh, linh hồn cường đại cỡ nào chứ, thế mà vẫn sơ suất bị ăn thiệt thòi, hồn tâm thiếu chút nữa bị kích phá. Người này hẳn là một vị đại thánh ý niệm lực hiếm thấy sao? Đại thánh ý niệm lực quá mức hiếm thấy, sợ là còn hiếm hơn cả đế giả, thế mà nàng lại gặp được một vị. Mà từ ý tứ trong lời nói của người kia có vẻ như, còn nhận biết cả nàng lẫn tỷ tỷ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỉ là giọng nói của người này khàn khàn khó mà phân biệt, cố ý giấu đi thân phận, trong lúc nhất thời nàng cũng không thể đoán được đây là ai. Thật mạnh, không ngờ bên cạnh hai vị hậu duệ hoàng thất Vân Phượng, cổ quốc còn có cao thủ như thế, Tước Vân Đồng thi triển mỹ thuật mà còn bị đánh tan trong nháy mắt. Người này hẳn là đại thánh ý niệm lực, mà còn là sở trường về phương diện linh hồn. Bên cạnh tiểu công chúa của Vân Phượng cổ quốc lại có vị cao thủ như này tồn tại, sở trường về phương diện linh hồn, đại thánh ý niệm lực còn đáng sợ hơn cả 10 vị đại thánh phổ thông cộng lại, thủ đoạn vượt xa những gì ngươi có thể tưởng tượng, dù bị giết cũng không rõ mình đã chết. Công chúa, tiểu vương gia, ngay khi Tịch Thiên Dạ đẩy lui Tước Vân Đồng ra thì có mấy đạo ánh sáng bay thẳng từ một góc trong cự quy, thánh thành tới trước cổng của Thiên Bảo Các. Bọn họ chính là nhóm người Vân Tiểu Thanh của Vân Phượng cổ quốc. Thanh gì? Vân Tử Vận thấy Vân Tiểu Thanh phảng phất như thấy thân nhân, nước mắt chảy ra bổ nhào vào lồng ngực của Vân Tiểu Thanh. Tiểu công chúa, các ngươi đã phải chịu ủy khuất rồi. Hốc mắt của Vân Tiểu Thanh đỏ bừng, vẻ mặt đau lòng. Thanh Di, thật nhiều người khi dễ chúng ta. Ma Tát Đại Thúc cũng đã chết. May mà Thạch Đầu Tiền Bối cứu giúp chúng ta. Nước mắt của Vân Tử Vận không ngừng chảy, trong lòng có quá nhiều điều muốn nói. Vân Thành Giật cũng có chút kích động, hốc mắt có hơi chút đỏ lên. Bọn họ không phải chiến đấu một mình, Vân Phượng cổ quốc cũng có người đến. Bất quá khi hắn thấy đội hình bên người Thanh Di thì trái tim lại chìm xuống, ngậm miệng trầm mặc không nói gì. Người của Vân Phượng cổ quốc. Nhìn thấy người của Vân Phượng cổ quốc xuất hiện tại cự quy thánh thành, trong lòng rất nhiều người đều giật mình, dù là Tước Vân Đồng cũng có chút kinh ngạc. Nhưng bọn họ rất nhanh liền cười lạnh. Bọn họ cứ thắc mắc sao Vân Phượng cổ quốc có thể đến trợ giúp nhanh như thế cơ chứ, nguyên lại chỉ là 2-3 con mèo nhỏ mà thôi, căn bản không chịu nổi một kích. Vân Tiểu Thanh, mặc dù manh theo hơn 10 thánh nhân trung thành với hoàng thất của Vân Phượng cổ quốc, nhưng phần lớn đều là thánh nhân phổ thông, thánh nhân viên mãn chỉ có 2 vị, về phần đại thánh duy nhất kia lại vô cùng già nua, khí huyết đã sớm suy bại, sợ là sắp tới đại nạn, căn bản không phải đối thủ của Tước Vân Đồng. Đội hình như thế mà muốn cứu tiểu công chúa khỏi huyết tinh quỷ tước tộc sao? Đúng là người si nói mộng. Tịch Thiên Dạ liếc đoàn người của Vân Phượng cổ quốc một cái, hắn tự nhiên nhận ra Vân Tiểu Thanh. Năm đó cũng là một hầu nữ thông minh khéo léo bên người Vân Tương Quân, hắn cũng có chút coi trọng. Trăm năm vội vàng trôi qua, nha hoàn ngây ngô năm đó cũng đã thành thục, có thể một mình đảm đương một phía, đáng tiếc là Vân Phượng, cổ quốc đã từng vô cùng huy hoàng cường thịnh nay lại nghèo rớt mồng tơi như này, Tịch Thiên Dạ lắc đầu cảm thán. Thanh Di, có cách nào mang muội muội chạy đi không? Ta sẽ lưu lại đoạn hậu. Vân Thành Dực thử thăm dò. Vân Tiểu Thanh nghe vậy, chẳng hề nói một lời. Chỉ có cười thê lương, vuốt ve cái đầu nhỏ của Vân Tử Vận, trong đôi mắt không có chút sức sống nào hết. Vân Thành Dực thấy vậy, trong nháy mắt liền hiểu rõ, siết chặt nắm đấm, một cơn tức giận uất ức sinh ra, cơ hồ khiến cho trái tim của hắn nổ tung, hóa ra nhóm Thanh Di từ khi đến đây đã không nghĩ sẽ trở về. Tiểu vương gia, tiểu công chúa dù như thế nào chăng nữa Thanh Di đều sẽ đi cùng các ngươi đến cùng, các ngươi cũng đừng trách phụ mẫu, đừng trách nữ hoàng đại nhân, hiện tại bọn họ cũng đã không rõ sống chết, thân bất do kỷ. Nếu không bọn họ khẳng định sẽ đến đây, liều mạng cứu các ngươi. Trong cự quy thánh thành có huyết tinh quỷ tước tộc, có viêm quy tộc, cũng có những thế lực bất chính muốn đục nước béo cò. Bọn họ đơn cô thế cô, không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên trước khi đến đây, bọn họ đã định sẵn sẽ không có ý nghĩ sống sót trở về. Phàm là tu sĩ có thể xuất hiện ở cự quy thánh thành lúc này, đều là người tử trung của Vân Phượng cổ quốc, dù chết cũng không hối hận. Bầu không khí có chút ngột ngạt, mặc dù người của Vân Phượng cổ quốc có ôm quyết tâm quyết tử, nhưng đứng trước cái chết vẫn có chút khẩn trương và áp lực. Ha ha, hay cho tình cảm chủ, tớ gắn bó, các ngươi đã muốn chết như thế thì để bản thái tử thành toàn các ngươi. Dám là địch với Vân Đồng thì chỉ có một con đường chết. Một thanh niên bước ra từ trong đám người, không phải ai khác mà chính là thái tử của Phúc Hải Thánh Quốc, Công Tôn Vô Ly. Sau khi sự việc trong Thiên Lan Di Tích kết thúc, Phúc Hải Thánh Quốc chẳng những không có suy bại mà còn ngày càng cường thịnh. Tất cả mọi người đều nói bởi vì Phúc Hải Thánh Quốc đã hạ mình nhận làm nô bộc, được chủ nhân chiếu đố nên mới cường đại như thế. Đương nhiên, mặc kệ dù là thế nào thì Phúc Hải Thánh Quốc bây giờ cũng vô cùng cường hoành, tuy rằng cùng ở với Thiên Bảo Cung ở Nam Vực nhưng vẫn có thể tiêu diêu tự tại. Thậm chí Phúc Hải Thánh Quốc còn sinh ra hai vị đế giả, điều này có mối liên hệ rất sâu trong đó. Thái tử Công Tôn Vô Ly có thể nói là thiên tài tuấn kiệt nhất của Phúc Hải Thánh Quốc. Rất nhiều người còn nói nếu như Công Tôn Vô Ly không chết yểu, thì rất có thể Phúc Hải Thánh Quốc sẽ có thêm một vị đế giả trong tương lai. Trong Phúc Hải Thánh Quốc, Công Tôn Vô Ly tương đối được coi trọng. Sự khác biệt giữa thái tử của một cường quốc thịnh vượng với vương tử, và công chúa của một cổ quốc nghèo nàn chẳng khác gì giữa ngày và đếm cả, Công Tôn Vô Ly làm sao lại vừa mắt được. Hắn đứng ở trên cao nhìn xuống đoàn người của Vân Phượng cổ quốc, tựa như chúa tể vương giả, nắm trong tay sinh mệnh của người khác. Vân Phượng cổ quốc bọn ta không có đắc tội gì Phúc Hải Thánh Quốc a. Sắc mặt của Vân Tiểu Thanh lạnh lẽo. Thái tử gia của Phúc Hải Thánh Quốc là một thanh niên quyền quý có tiếng tăm lẫy lừng trên đại lục, nàng dĩ nhiên là nhận biết. Đắc tội Phúc Hải Thánh Quốc hay không không quan trọng, nhưng các ngươi đắc tội Vân Đồng tiên tử, đó chính là tội chết. Sau khi chữ cuối cùng được nói ra, trên người của Công Tôn Vô Ly bỗng tản ra một cỗ khí tức cường đại khó mà sánh bằng, uy nghiêm của đại thánh bao phủ phương viên ngàn dặm. Rất nhiều bình dân trong Cự Quy Thánh Thành bị khí tức của hắn làm cho run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cơ hội để biểu hiện trước mặt Tước Vân Đồng không dễ có được, hiển nhiên Công Tôn Vô Ly muốn tận dụng một phen. Nghe nói thiên phú của Phúc Hải Thái tử vô song, trong nhóm đại thánh trẻ tuổi cũng thuộc về nhóm nhất lưu, hôm nay lão hủ bất tài, chỉ có thể lãnh giáo một chút cao chiêu của Phúc Hải Thái tử. Đồ lão tử đi ra từ trong đám người, lão chính là một vị đại thánh duy nhất của Vân Phượng cổ quốc, chỉ có lão mới có thể ngăn cản được Phúc Hải Thái tử. Nếu những người khác đứng ra sợ là sẽ bị miểu sát trong nháy mắt. Một lão bất tử khí huyết suy bại như ngươi mà cũng dám đối địch với ta, đúng là không biết sống chết. Phúc Hải Thái tử hừ lạnh một tiếng, Phúc Hải Thánh thể tản ra thánh uy vô tận, hơi nước trong phương viên ngàn dặm trên bầu trời đều ngưng tụ lại, hóa thành hải dương, lực lượng biển cả bàng bạc phun trào trên Cự Quy Thánh Thành, đại thánh toàn lực xuất thủ có thể xưng là kinh thiên động địa. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Phúc Hải Thái tử đấm ra một quyền, hải dương ngàn dặm trên bầu trời đều bị hắn dẫn động. Vô cùng vô tận nước biển hóa thành một nắm quyền khổng lồ, lớn đến trăm dặm hung hăng đấm xuống đám người của Vân Phượng cổ quốc. Đồ lão phóng thẳng lên trời, tản mát ra cỗ uy nghiêm đại thánh mênh mông, hư ảnh thanh điểu xuất hiện ở sau lưng lão. Thanh điểu đó lớn như một tòa núi cao, ẩn chứa tất cả sức mạnh của một vị đại thánh, một kích nén giận đánh mạnh về Phúc Hải cự quyền kia. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một vòng ánh sáng năng lượng cực kỳ chói mắt lấy hai người bọn họ là trung tâm khách tán ra bốn phía, kiến trúc mấy ngàn dặm quanh đó đều bị chấn động, tựa như có một trận động đất kinh khủng xảy ra. Một vòng ánh sáng màu trắng phóng lên trời từ trung tâm của Cự Quy Thánh Thành, bao phủ tại vị trí chiến trường. Mặt đất, bầu trời và các công trình kiến trúc đều được bao phủ trong một tầng màu vàng nhàn nhạt, tầng ánh sáng ấy cứng cỏi vô cùng, thánh nhân cũng rất khó đánh tan được. Nếu như không có trận pháp bảo hộ, thì chỉ là những gợn sóng từ cuộc chiến đấu kinh khủng giữa hai vị đại thánh trong thành sợ là cũng có thể khiến phương viên mấy ngàn dặm hóa thành phế tích. Phốc phốc, đồ lão không ngừng lùi lại, chân đạp trên hư không, phảng phất như muốn dẫm nát cả hư không. Phúc Hải Thái tử thì hoàn toàn không nhúc nhích tí nào, vẫn đứng nguyên một chỗ trên trời, cười lạnh. Lão gia hỏa này chỉ là một đại thánh bình thường mà thôi, người ở thời kỳ toàn thịnh còn chưa hẳn có thể thắng ta, huống chi bây giờ đã già rồi. Khí huyết trong cơ thể của đồ lão sôi trào, sắc mặt đỏ lên, tựa như một con tôm bự đun sôi. Một kích vừa rồi kia không chỉ đả thương thánh thể của lão, mà còn chấn vỡ rất nhiều nội tạng và mạch máu bên trong, một ia huyết dịch từ từ thẩm thấu qua da. Phúc Hải Thái tử tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, còn đạt được truyền thừa tối cao của Phúc Hải Thánh Quốc, có thể nói là mạnh hơn đồ lão ở trên tất cả phương diện. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên. Phúc Hải Thái tử vừa đánh lùi đồ lão xong, còn chưa kịp xuất thủ lần nữa, thì một vòng ánh sáng linh hồn nhàn nhạt lần nữa khuếch tán ra. Nhìn như rất chậm nhưng lại rơi lên người hắn trong nháy mắt, không cách nào né tránh. Cái quỷ gì đây? Phúc Hải Thái tử kinh hãi, đang định thi triển thánh thuật để ngăn cản nhưng căn bản không kịp. Huỳnh! Phúc Hải Thái tử cảm thấy như là trong đầu mình đang có hàng trăm quả bom nổ lớn, Tất cả cùng bạo tạc trong nháy mắt khiến hắn không thể xác định được phương hướng nữa. Sắc mặt của hắn tái nhợt lại, khóe miệng tràn ra một tia máu, ánh mắt đờ đẫn đến nửa ngày vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Nếu như lúc này có người tấn công về phía hắn, thì sợ là một điểm phản kháng thôi hắn cũng không có. Công kích linh hồn. Ngay khi hắn ý thức được điều gì xảy ra thì linh hồn hắn đã bị tổn thương, không có bất kỳ thời gian phản ứng nào. Ý niệm linh hồn lực thật là mạnh. Tước Vân Đồng thầm kinh hãi, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng nói. Đối thủ của ngươi là ta, để ta xem khả năng của ngươi đến đâu. Sư. Ngay khi nói xong, Tước Vân Đồng liền biến mất tại chỗ, khi mà xuất hiện lại thì đã là ngay trước mặt Tịch Thiên Dạ. Giữa hai bên chỉ còn lại một đạo vết tích màu đỏ nhàn nhạt. Giao thủ với một thánh nhân ý niệm lực cần ra tay trước để nắm lấy tiên cơ, đánh bại trong thời gian ngắn nhất có thể. Tước Vân Đồng tương đối tự tin về tốc độ của mình, tin chắc rằng trước khi người thần bí kia kịp phản ứng nàng liền có thể cận thân chiến đấu. Lúc này thánh nhân ý niệm lực nhiều nhất cũng chỉ có thể phát động một đòn, chỉ cần nàng ngăn cản lại được thì người thần bí kia phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng dù Tước Vân Đồng nhanh đấy, nhưng người thần bí kia lại càng nhanh hơn. Ngay trong nháy mắt Tước Vân Đồng xuất hiện, người thần bí kia liền biến mất tại chỗ, thế mà xuất hiện tại vị trí cũ của Tước Vân Đồng. Người vẫn ở nơi đó chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, khiến cho một kích toàn lực của Tước Vân Đồng chỉ vẻn vẹn đánh tan tàn ảnh kia. Ta đã nói rồi, ngươi còn kém lắm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, mặc dù hắn không còn nhục thân cũng như Nguyên Anh, chỉ là một đạo linh hồn thể nhưng cũng không phải một người mới đột phá đến Đại Thánh, như Tước Vân Đồng có thể đối phó. Hai mắt của Tước Vân Đồng nghiêm nghị lại, không có chút mảy may do dự nào mà quả quyết thi triển ra hóa hình thuật, trạng thái chiến đấu mạnh nhất của huyết tinh quỷ tước tộc. Lần đầu tiên nàng cảm thấy áp lực trước người thần bí kia. Hóa hình thuật chỉ có cường giả chân chính của huyết tinh quỷ tước tộc mới có thể thi triển ra. Nghe nói là một loại hoàn nguyên thần thông của dị tộc thượng cổ khi phản tổ. Sau khi biến hóa, sức mạnh của huyết tinh quỷ tước tộc sẽ tăng cường gấp bội, hình thái bên ngoài của bọn họ lại càng giống với tổ tiên thượng cổ hơn. Thời điểm ở đấu chiến cung trong Hắc Bạch Thần Thành, Tịch Thiên Dạ mới chỉ thấy qua Tước Vân Tâm hóa hình. Hiển nhiên, sau trăm năm thì Tước Vân Đồng cũng đã nắm giữ bí thuật chiến đấu mạnh nhất của huyết tinh quỷ tước tộc. Sau lưng Vân Thành Dực xuất hiện một đôi cánh chim đỏ sẫm, trên đó đang có u viêm thiêu đốt. Những miếng vảy màu vàng sậm không ngừng hiện ra trên da nàng, đôi ngọc thủ cũng hóa thành móng vuốt sắc bén. Cỗ khí tức khát máu, cuồng bạo, hung tàn lấy nàng làm trung tâm điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Phàm là sinh linh trong phạm vị ngàn dặm quanh đó bị khí tức này phủ lấy thì ánh mắt đều đỏ như máu, cảm xúc trở nên táo bạo, thậm chí trực tiếp xuất thủ công kích người bên cạnh. Huyết tinh quỷ tước thượng cổ chính là tộc đại hung, được xưng là khởi nguồn của hoảng loạn, một khi tộc nhân của huyết tinh quỷ tước tộc hóa hình thì chẳng những sức chiến đấu tăng gấp đôi, mà còn mang theo cỗ khí tức tà ác hung lệ của huyết tinh quỷ tước tộc thượng cổ. Ly, Tước Vân Đồng ngửa mặt lên trời thét dài, mái tóc dài màu máu bay múa, nàng huyễn hóa ra mấy chục đạo hư ảnh trên không trung, những bóng mờ kia nhao nhao lao về phía Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn về Tước Vân Đồng, không chút hoang mang nào, điểm một chỉ về phía trước. Từng vòng gợn sóng quang văn tản mát ra từ ngón tay hắn, đánh tan tất cả huyễn ảnh của Tước Vân Đồng. Cuối cùng chỉ còn lại chân thân trước mặt Tịch Thiên Dạ. Huyết Dương Trúc Thiên Chảo. Tước Vân Đồng thấy tất cả huyễn ảnh của mình đều bị đánh tan vẫn không có mảy may hoảng loạn nào. Sau khi hóa hình thì tuy nàng vô cùng huyết tinh tàn bạo nhưng cũng rất tỉnh táo. Trong mắt của nàng phảng phất chỉ có chiến đấu và giết chóc, mà mỗi chiêu đều là chí mạng, không để ý sinh tử. Hàng trăm hàng ngàn chảo ảnh màu máu lướt qua hư không, bao phủ toàn bộ phương viên ngàn trượng. Những chảo ảnh kia nhìn thì như bình thường, không có bất kỳ khí tức nào. Nhưng nếu đại thánh bị đánh trúng sợ là sẽ bị xé rách thánh thể trong nháy mắt. Tịch Thiên Dạ tựa như một đạo u linh, bay tới bay lui, những chảo ảnh kia căn bản không đụng được vào hắn. Công kích cường đại đến đâu mà không cách nào chạm vào địch nhân, thì cũng chỉ vô dụng mà thôi. Bất quá Tước Vân Đồng cũng không dừng lại ở đây, khi đang thi triển hoang kỹ chí cường huyết dương trúc thiên chảo của huyết tinh quỷ tước, tộc vẫn không ngừng thuận thế tiến lên, đi vào phạm vi 3 mét quanh Tịch Thiên Dạ. Chết đi cho ta. Trong đôi mắt đỏ như máu của Tước Vân Đồng chưa bao giờ tỉnh táo như này, đánh ra một chảo, căn bản không thể Tịch Thiên Dạ có cơ hội né tránh. Nhưng điều làm nàng ngạc nhiên vô cùng đấy là một chảo có thể xé rách thánh binh của mình lại trực tiếp xuyên qua Tịch Thiên Dạ, không bắt được gì. Linh hồn thể. Ngươi chỉ còn là một đạo linh hồn thể. Tước Vân Đồng rung động nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, giờ phút này nàng mới ý thức được người đang chiến đấu cả nửa ngày, với nàng thế mà không có nhục thân, chỉ là một đoàn linh hồn thôi. Sao lại có thể? Nàng bị chấn động sâu sắc, không có thánh thể, chỉ còn linh hồn sao lại cường đại như thế chứ? Căn bản không thể hiểu được, đây quá là không hợp lẽ thường. Nàng chưa từng gặp một linh hồn thể nào cường đại đến vậy, theo lý mà nói thì trên đại lục Nam Man, không có khả năng xuất hiện một tồn tại như thế được. bởi vì dù là đế nếu chỉ còn linh hồn cũng không có khả năng cường đại như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà trạng thái linh hồn chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn thôi, căn bản không có khả năng chiến đấu, một khi chỉ còn linh hồn, thì chỉ có đoạt xá người khác hoặc là kiếm một dụng cụ đặc thù để dung thân, nếu không sẽ dần dần tiêu tán trong thiên địa. Linh hồn đế giả nhiều nhất cũng chỉ có thể tồn tại mấy năm, mà một khi chiến đấu thì sẽ tăng tốc độ tiêu tán lên. Cho nên mới nói nếu linh hồn thể chiến đấu thì chính là muốn chết. Vân Thành Dực và Vân Tử Vận không biết được bí ấn bên trong, nhưng Tước Vân Đồng há lại không biết. Linh hồn thể cũng dám chiến đấu, ngươi đây là muốn chết sao? Tước Vân Đồng lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Hành vi này của Tịch Thiên Dạ trong mắt Tước Vân Đồng chẳng khác nào đang tự sát hết. Dù sao năng lượng linh hồn tiêu một điểm thì sẽ ít đi một điểm, tiêu hao càng nhiều thì sẽ chết càng nhanh, dù là linh hồn cường đại đến đâu cũng sẽ có một ngày dầu hết đèn tắt. Vì sao linh hồn thể không thể chiến đấu? Ngu ngốc! Tịch Thiên Dạ thản nhiên đáp lại. Linh hồn của hắn chẳng những có thể chiến đấu mà còn có thể tu luyện, có thể khôi phục, thậm chí có thể thi triển một số thần thông và bí pháp đặc thù, cấp độ khác biệt thì rất nhiều thứ cũng sẽ khác biệt. Linh hồn thể. Vân Tiểu Thanh nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Người thần bí trợ giúp tiểu công chúa cả đoạn đường này, thế mà chỉ là một đoàn linh hồn sao? Nàng vô cùng ngạc nhiên, thậm chí là không dám tin. Thanh Di, thạch đầu tiền bối thật sự chỉ còn lại linh hồn. Vân Tử Vận nhỏ giọng nói. Vân Thành Dực lời ít ý nhiều, kể lại những việc trải qua trong sơn cốc cho mọi người nghe, đương nhiên sẽ không nói oang oang ra ngoài mà là truyền âm nói cho Thanh Di, những người khác hắn không tin được. Linh hồn thể không thể chiến đấu trường kỳ đâu. Vân Tiểu Thanh thầm hoảng sợ, thật sự chỉ là một linh hồn thể mà lại cường đại đến cỡ này. Vân Thành Dực và Vân Tử Vận nghe vậy cũng nóng vội vô cùng, trong mắt tràn đầy lo lắng, lúc này bọn họ mới hiểu nguyên lai linh hồn thể không thể chiến đấu, có sự khác nhau rất lớn với tu sĩ bình thường. Các hạ thật là dũng cảm, nô gia bái phục. Đã như vậy cũng đừng trách nô gia mài chết ngươi. Tước Vân Đồng che miệng cười khẽ, sau khi biết được Tịch Thiên Dạ chỉ là linh hồn thể thì nàng thở nhẹ ra một hơi. Trong mắt nàng, Tịch Thiên Dạ bất quá chỉ đang cậy mạnh mà thôi, tiếp tục chiến đấu thì linh hồn thể thần bí kia hẳn phải chết không nghi ngờ gì hết. Ta cũng rất mong chờ ngươi làm được thế a. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, thân ảnh của hắn phiêu đãng bay lên, sau đó trong sự kinh ngạc của Tước Vân Đồng một hóa thành hai, hai phân thành bốn. 4 phân thành 8 cuối cùng phân hóa thành 16 thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Mà những thân ảnh kia không phải huyễn thuật, đó là linh hồn phân thân chân chính. Phân hóa linh hồn là một việc tương đối nguy hiểm, một phân thành 2 thôi đã rất có thể gặp phải nguy hiểm chết đi, vô tai họa ngầm và phiền phức vô cùng lớn. Đằng này lại là phân thành 16, cả mấy chục vạn năm cũng chưa từng nghe nói qua, chưa từng thấy. Tịch Thiên Dạ chính là tu luyện môn bí thuật phân nguyên hóa ảnh thuật, trong thần du thái hư, nếu tu luyện đến cảnh giới tối cao thì một sợi linh hồn có thể phân hóa thành ức vạn, vô cùng vô tận. Ức vạn phân thân linh hồn bay lượn trong thiên địa, chỉ cần một sợi trong đó còn lại thì vĩnh viễn không tử vong. Thậm chí ức vạn phân hồn còn có thể tự mình tu luyện, tản mát các phân hồn ra khắp các vũ trụ, vậy thì khi bản thân trưởng thành chẳng khác nào ức vạn phân thân đồng thời tu luyện, cuối cùng hợp lại làm một, tu vi tăng vọt. Cho nên thần du thái hư, trên cửu thiên tiên giới chính là một môn tiên thuật vô thượng nổi danh. Sau khi phân thành 16 đạo phân hồn, Tịch Thiên Dạ lấy phân hồn làm trận cơ, hóa thành thành trận, thi triển ra Thập Lục Thiên Cung kiếm trận. Trong nháy mắt, Thập Lục Thiên Cung kiếm trận đồ liền xuất hiện trên hư không, nhẹ nhàng xoay tròn, bao phủ phương viên trăm dặm lại, tất cả pháp tắc thiên địa ở trong phạm vi này đều biến mất, chỉ còn lại kiếm đạo pháp tắc. Kiếm trận. Con ngươi của Tước Vân Đồng co rụt lại, một cảm giác nguy hiểm kinh hoàng sinh ra từ sâu trong nội tâm, từ trước đến nay chưa từng có. Thậm chí trong mơ hồ nàng còn cảm thấy một cỗ nguy cơ tử vong. Nàng muốn chạy đi nhưng kiếm trận đã phong tỏa toàn bộ thiên địa, tất cả pháp tắc thiên địa đều không còn, không thể cảm nhận được bất cứ lực lượng pháp tắc nào. Pháp tắc đại thánh, mà nàng vất vả tu luyện cả đời đã không còn bất kỳ phản ứng gì lúc này. Trong thiên địa chỉ còn lại kiếm, kiếm khí tung hoành khắp nơi. Uỳnh uỳnh uỳnh, Tước Vân Đồng không ngừng bị kiếm quang đánh vào, liên tục bại lui, chật vật trốn chạy. Kiếm khí gọt sạch quần áo trên người nàng. Cạo chọc mái tóc dài thướt tha, thậm chí chém sạch đôi cánh và huyết nhục của nàng. Trong chốc lát thôi mà nàng liền thê thảm vô cùng, kém chút nữa đã bị chém giết. Nàng có nằm mơ, cũng không ngờ được một linh hồn thể lại biến thái kinh khủng đến mức này. Những người quan chiến trong bóng tối ở Cự Quy Thánh Thành đều đang trợn mắt há mồm, một linh hồn thể mà cũng có thể khiến cho Tước Vân Đồng liên tục bại lui, không thể nào tin nổi. Trong tất cả các đại thánh, mặc dù Tước Vân Đồng không cách vào đứng vào hàng ngũ những người mạnh nhất, nhưng cũng không phải đại thánh bình thường có thể so sánh, thậm chí chỉ mạnh chứ không yếu hơn Phúc Hải Thái Tử. Một đại thánh mạnh mẽ tinh nhuệ, như vậy mà lại bị một đoàn linh hồn áp chế kinh khủng như này. Tên gia hỏa giấu đầu lộ đuôi kia hẳn không phải sinh mệnh bình thường, mà là hồn tộc trong truyền thuyết. Hồn tộc đã từng là một đại tộc chí cao trong Thái Hoang thế giới, không kém hơn yêu tộc và ma tộc mảy may chút nào. Chỉ là sau thời kỳ thần thoại thượng cổ, hồn tộc đã tuyệt tích ở Thái Hoang thế giới. Trên đại lục Nam Man, chỉ còn một số điển tịch cổ lão thời thượng cổ mới viết lại một chút dấu vết liên quan đến hồn tộc, về phần hồn tộc chân chính thì chưa từng xuất hiện qua. Thái Hoang thế giới thời kỳ thần thoại thượng cổ trước đây một mực có truyền thuyết về ngũ đại chủng tộc chí cao: nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, hồn tộc, hoang tộc. Thời đại thượng cổ và cả những thời đại trước đó, như viễn cổ và thái cổ đều lấy ngũ đại tộc là chúa tể. Hồn tộc trong truyền thuyết trời sinh không có thân thể, chỉ có linh hồn. Bọn họ chỉ tu hồn, không tu thân hay tu khí, nhưng sức chiến đấu cực cao, không kém tứ đại tộc kia chút nào, thậm chí càng khó chơi hơn, vẫn luôn được xưng là quỷ dị khó lường. Bất quá người thần bí kia hẳn không phải hồn tộc trong truyền thuyết, hồn tộc cơ hồ tuyệt tích từ cuối thời kỳ thượng cổ rồi, đã cách xa nhau mấy chục vạn năm, sao có thể đột nhiên xuất hiện trên một đại lục nho nhỏ như Nam Man được chứ? Công lão trong Thiên Bảo Các lạnh nhạt nói. Trương Giang Cổ nghe vậy khẽ gật đầu, công lão đã nói như thế thì không thể nào sai. Người khác có lẽ không biết nhưng hắn lại há có thể không rõ thân phận công lão được. Thiên Lan thế giới lúc trước chia làm lục đại thần tộc, thập nhị cường tộc, tam thập lục đại tộc, còn lại thì là những tiểu tộc bình thường. Viêm Quy tộc ở trong những Thiên Lan, dị tộc chỉ có thể đứng ở tam thập lục đại tộc mà thôi. Nhưng công lão lại là đến từ thập nhị cường tộc, Thiên Xương Minh công tộc, mà lão còn là một trong mấy vị nguyên lão được sàng lọc cẩn thận của Thiên Xương Minh công tộc, tu vi thâm bất khả trắc, nghe nói trước kia đã đột phá nửa bước đế giả. Thiên Xương Minh công tộc một mực phụ thuộc vào Long Nhân tộc, cho nên cũng là thế lực phe phái của Thiên Bảo Cung trên địa lục. Đương nhiên, Thiên Bảo Các ở một cái cự quy, thánh thành như này dĩ nhiên không có tư cách được công lão nửa bước đế cảnh trấn thủ, sở dĩ lão xuất hiện ở đây chính là vì muốn mượn thông đạo không gian thứ nguyên tại đây để tiến về Thiên Cơ Thánh Thành, tham gia một thịnh hội. Người rốt cuộc là ai? Tước Vân Đồng càng ngày càng kinh hãi, nàng cơ hồ đã thi triển toàn bộ át chủ bài ra, nhưng vẫn không cách nào cải biến chiến cuộc. Một đoàn linh hồn thể mà lại không ngừng gắt gao khắc chế nàng, mà thành thạo điêu luyện như nước chảy mây trôi, căn bản không chút nào khó khăn, thậm chí còn phân ra một tiến đến giúp đồ lão của Vân Phượng, cổ quốc đối phó Phúc Hải Thái Tử. Phúc Hải Thái Tử đường đường là đại thánh, tuyệt thế thiên kiêu của Phúc Hải Thánh Quốc, vô luận là công pháp, thánh thuật hay bảo vật đều là cấp cao nhất, lại bị từng kiếm của một phần hồn đơn giản chém đến thổ huyết không ngừng, thậm chí không cần đồ lão ra tay liền đã bị áp chế triệt để. Đồ lão đứng chân chân tại chỗ, rung động nhìn về phía đạo phân hồn ảm đạm kia, địch nhân vốn là thuộc về lão, cuộc chiến vốn là của lão, bây giờ lão đã không còn gì nữa rồi, căn bản là cơ hội nhúng tay vào cũng không có. Bất quá lão vốn cũng không phải đối thủ của Phúc Hải Thái Tử, nếu là một mình lão thì chẳng bao lâu nữa sẽ chắc chắn là thua. Hiện tại có người giúp lão ngăn cản cường địch, lão tự nhiên vui lòng nhường nhịn, thân ảnh lóe lên biến mất tại chỗ, chủ động từ bỏ Phúc Hải Thái Tử, mà tiến về đối phó với những huyết tinh quỷ tước tộc khác. Một chút người của huyết tinh quỷ tước tộc vốn chuẩn bị thừa dịp Tịch Thiên Dạ và đồ lão chiến đấu lén lút bắt Vân Thành Dực và Vân Tử Vận lại. Không có hai vị đại thánh, những người khác của Vân Phượng cổ quốc căn bản không đáng chú ý. Nhưng làm sao mà bọn chúng biết Tịch Thiên Dạ lại cường đại đến thế được, một người liền có thể kiềm chế cả Tước Vân Đồng đại nhân và Phúc Hải Thái Tử. Để đồ lão kịp thời trở về, một bàn tay liền đập một mảng lớn huyết tinh quỷ tước tộc thành huyết vụ, chết oan chết uổng, người có tu vi cao hơn tí thì may mắn chỉ bị đánh bay. Không có thực lực của đại thánh thì trước mặt đại thánh sao có khả năng chống cự được, trừ phi ngươi chính là thánh hoàng viên mãn, nếu không căn bản không thể giao thủ cùng đại thánh. Vân Tiểu Thanh bảo hộ Vân Thành Dực và Vân Tử Vận ở sau lưng, rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, rốt cuộc thạch đầu tiền bối, mà tiểu công chúa nói tới đến cùng là ai mà lại kinh khủng thế được chứ? Một linh hồn thể liền áp chế hai vị đại thánh đến không có sức phản kháng, dù ở thời kỳ thượng cổ cũng có rất ít tồn tại đáng sợ như vậy đi. Vân Thành Dực và Vân Tử Vận lại là nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy sùng kính, hy vọng tương lai mình có thể mạnh mẽ như thạch đầu tiền bối, lúc đó hắn liền có thể bảo vệ chính mình, bảo hộ muội muội, bảo vệ quốc gia. Phốc phốc, một tiếng nhỏ vang lên, một thanh hồn kiếm cắm vào trái tim của Tước Vân Đồng, hồn kiếm khẽ run lên, hồn lực kinh người bạo tạc, hung hăng đánh vào trong cơ thể của Tước Vân Đồng, chém rụng một nửa sinh cơ của Tước Vân Đồng trong nháy mắt. Tước Vân Đồng biến sắc, vội vàng lui lại, muốn thoát khỏi sự oanh sát của hồn kiếm. Nàng đã thất bại toàn diện, rõ ràng rằng mình không cách nào ngăn cản linh hồn thần bí kia được, nếu cứ tiếp tục dĩ nhiên sẽ chết đi. Nàng điên cuồng giãy giụa, muốn thoát ra ngoài, không còn dám chiến nữa. Nhưng mà hồn kiếm lại như giòi trong xương, cắm sâu vào trong cơ thể nàng khó mà nhổ ra được, phân hồn của Tịch Thiên Dạ cũng như hình với bóng. Mặc cho Tước Vân Đồng tránh lui thế nào cũng không thể thoát khỏi. Mà kiếm hồn vẫn tiếp tục chấn động, mỗi một lần chấn động thì sinh cơ của Tước Vân Đồng sẽ bị đánh tan một phần, Chỉ sau thời gian mấy hơi thở, mà sinh cơ của Tước Vân Đồng đã không còn đến một thành, cách tử vong chỉ có một bước nhỏ. Đại Thánh, đây chính là cường giả tuyệt đỉnh trên đại lục rồi, mà sinh mệnh lực lại vô cùng tràn đầy, rất khó giết chết được bất cứ đại thánh nào. Mặc dù bây giờ thời thời khắc khắc đều có chiến tranh phát sinh trên đại lục, nhưng tình huống đại thánh vẫn lạc vẫn không thấy nhiều. Vậy mà lúc này một đoàn linh hồn thể lại thiếu chút nữa liềm giết chết một vị đại thánh, trước mặt mọi người, ai cũng ngỡ mình đang nằm mộng. Viêm Quy tộc lão bất tử kia, các ngươi còn chờ gì nữa? Mau chóng cứu ta đi, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Sắc mặt của Tước Vân Đồng đã trắng bệch không còn chút máu nào, triệt để không biết làm sao, chỉ có thể thế lương hét lên, từng vòng sóng âm khuếch tán khắp tòa Cự Quy Thánh Thành, cầu cứu chủ nhân chân chính của Cự Quy Thánh Thành, Viêm Quy tộc. Sau khi lấy được tin tức, nàng liền lập tức chạy đến Cự Quy Thánh Thành, bởi vì quá mức vội vàng nên cũng không mang theo cao thủ gì, ngoại trừ Phúc Hải Thái Tử thì chỉ có nàng là đại thánh của huyết tinh quỷ tước tộc. Nàng sao có thể nghĩ rằng bằng vào thực lực của nàng, mà còn không thể bắt được hai tiểu bối của Vân Phượng cổ quốc, ngược lại còn lâm vào hiểm cảnh, cách tử vong có một bước. Nàng tự nhiên là không thể trông chờ gì vào Phúc Hải Thái Tử rồi, hắn đơn giản chính là một phế vật, chỉ có cầu cứu Viêm Quy tộc mới có một chút hy vọng sống. Trước đây Viêm Quy tộc chỉ đáp ứng hỗ trợ huyết tinh quỷ tước tộc tìm kiếm tung tích của tiểu công chúa Vân Phượng cổ quốc, nhưng sẽ không nhúng tay vào, muốn Viêm Quy tộc hành động thì phải đáp ứng một yêu cầu khác của Viêm Quy tộc. Dĩ nhiên là Tước Vân Đồng không tình nguyện đáp ứng điều kiện của Viêm Quy tộc rồi, nhưng giờ khắc này thì chẳng còn cách nào khác. Nếu không thì Viêm Quy tộc rất có thể thật sự trơ mắt nhìn nàng chết trong tay người thần bí kia. Các hạ, dừng tay đi, dám càn đảm giết Tước Vân Đồng tiểu thư thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ngươi căn bản không gánh nổi đâu. Một giọng nói nhàn nhạt bỗng vang lên, trước người Tước Vân Đồng bỗng xuất hiện một bóng người màu trắng, khí tức tản mát ra không mãnh liệt, nhưng vẫn có thể khiến cho thập lục thiên cung kiếm trận của Tịch Thiên Dạ hơi dừng lại, phảng phất bị đông cứng trong hư không. Bóng người đó đi về trước mặt Tước Vân Đồng, bàn tay khô héo búng ra một ngón, đánh vào hồn kiếm của Tịch Thiên Dạ, leng keng một cái, hồn kiếm bị đánh bay ra khỏi cơ thể của Tước Vân Đồng. Không bị hồn kiếm khóa lại, Tước Vân Đồng tự nhiên khôi phục tự do, lập tức dịch chuyển khỏi đó, rời xa ngàn trượng trong nhá mắt, trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi. Gương mặt tinh xảo quyến rũ đã hoàn toàn trắng bệch ra, một màn như đi dạo quanh quỷ môn quan kia thật sự là, nàng không muốn trải nghiệm lần nào nữa. Ngươi là người nào? Tịch Thiên Dạ thu lại kiếm trong tay, thản nhiên nhìn về bóng người trước mắt kia. Người đó rất mạnh, sợ là còn mạnh hơn cả Tước Vân Đồng, thậm chí còn không phải mạnh hơn một điểm. Mặc dù trên cảnh giới vẫn là đại thánh, nhưng lực lượng lại khác biệt so với Tước Vân Đồng như trời với đất, không ở cùng một đẳng cấp. Nếu hắn đoán không sai, người trước mắt này hẳn là bán bộ đế cảnh, không phải đế giả nhưng phải mạnh hơn đại thánh nhiều lắm. Quy Điền Ba Nguyên Lão, một trong tam đại cổ nguyên lão của Viêm Quy tộc, Quy Điền Ba Nguyên Lão, vậy mà lão nhân gia đang trấn thủ ngay trong Cự Quy Thánh Thành. Quy Điền Ba Nguyên Lão đã trở thành bán đế từ rất nhiều năm trước, tu vi thâm bất khả chắc, sợ là không ai trong Cự Quy Thánh Thành này có thể đối kháng với lão, người của Vân Phượng cổ quốc sợ là phải gặp thảm cảnh. Linh hồn thần bí kia mặc dù rất mạnh, nhưng hẳn là không cách nào chống lại Quy Điền Ba Nguyên Lão, hắn hẳn là còn kém bán đế rất nhiều, nếu không cũng không cần phải tốn nhiều thời gian để giết Tước Vân Đồng như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đám tu sĩ đang xem náo nhiệt trong Cự Quy Thánh Thành nghị luận ầm ĩ, một trong tam đại cổ nguyên lão của Viêm Quy, tộc Quy Điền Ba Nguyên Lão xuất hiện như là trực tiếp ném một quả bom xuống, mọi nơi lập tức sôi trào lên, cái gọi là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn chính là đây, ngay lập tức có thêm lượng lớn người xuất hiện quanh đó, vây kín phương viên trăm dặm quang thiên bảo cát. Theo Quy Điền Ba Nguyên Lão xuất hiện, Viêm Quy tộc cũng triệt để xuất động. Rất nhanh, lực lượng của Viêm Quy tộc trong Cự Quy Thánh Thành đều đã xuất hiện. Rất nhiều tu sĩ của Viêm Quy tộc vây chặt thiên bảo các khổng lồ lại, chặt kín như nêm cối. Trên bầu trời cũng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn khôi lỗi cơ giới, những khôi lỗi cơ giới kia đều rất cường đại, bất kỳ một cái nào cũng kém hơn thánh nhân. Số lượng phải nói là lít nha lít nhít, chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng trên không trung, như là thiên binh vạn mã. Ai cũng không biết đến cùng thì Viêm Quy tộc có bao nhiêu khôi lỗi cơ giới, nhưng vẻn vẹn trước mắt thôi cũng đã đạt đến số lượng 3.000 cái. Mà toàn bộ đều là khôi lỗi thánh giai, có thể so với thánh nhân phổ thông. Đại quân khôi lôi cơ giới thánh giai khổng lồ như thế sợ là bán đế gặp phải, cũng sẽ vô cùng kiêng kỵ, thậm chí chạy trối chết. Một màn này khiến rất nhiều người rung động, nhận thức rõ ràng sợ sự uy nghiêm không thể khiêu khích của Viêm Quy, tộc trong Cự Quy Thánh Thành, nếu không là bán đế cũng chỉ có thể ôm hận chết đi. Sắc mặt nhóm người Vân Phượng cổ quốc xám như cho, trong Cự Quy Thánh Thành thì bọn họ làm sao đấu với Viêm Quy tộc được. Viêm Quy tộc mặc dù không có đế, không thể làm chủng tộc nhất lưu nhưng lại có tam đại cổ nguyên lão, mỗi một vị đều là tồn tại cấp độ bán đế. mà Cự Quy Thánh Thành đã được Viêm Quy tộc kinh doanh hơn 100 năm, toàn bộ thành trì đều được cơ giới hóa, trận pháp trận đồ cũng tương đối hoàn thiện. Đừng nói nhóm người như mấy con mèo nhỏ bọn họ, dù là đế xâm lẫn cũng không thể đánh phá Cự Quy Thánh Thành trong thời gian ngắn. Vân Tiểu Thanh ôm chặt lấy Vân Tử Vận, thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng và không cam lòng. Bọn họ thật sự phải chết hết ở đây sao? Tất cả tu sĩ của Vân Phượng Cổ Quốc đều tuyệt vọng bi thương, dù đã sớm ôm quyết tâm quyết tử, nhưng trước cái chết thì ai có thể chân chính thản nhiên đối mặt đâu. Người rất mạnh, chỉ vẻn vẹn là linh hồn thể liền cường đại như thế, lão hủ chưa từng thấy, thật sự là bội phục năng lực của các hạ, cho nên cũng không muốn làm khó dễ các hạ. Chỉ cần các hạ nguyện ý không nhúng tay vào sự tình của Vân Phượng Cổ Quốc, hiện tại có thể chủ động rời đi. Quy Điền Ba thản nhiên nói, ánh mắt lão nhìn về phía Tịch Thiên Dạ có chút kỳ lạ, có tò mò, mà cũng có kiêng kỵ. Lão hiểu được vẻn vẹn linh hồn thể liền cường đại như thế có ý vị như nào, nhân vật như vậy tuyệt đối không đơn giản, khẳng định vượt xa khỏi phạm trù lý giải của mọi người. Thiên Lan dị tộc không phải thổ thân của Đại lục Nam Man, tầm mắt chỉ đặt ở Đại lục Nam Man. Bởi vì truyền thừa, thượng cổ và hoàn cảnh sinh tồn đặc thù, kiến thức và hiểu biết của Thiên Lan, dị tộc không quá khác biệt với thời đại thần thoại thượng cổ. Bọn hắn sẽ không lấy tiêu chuẩn và tư duy của Đại lục Nam Man để phán đoán một người. Sau khi biết Tịch Thiên Dạ chỉ vẻn vẹn là linh hồn thể còn cường đại như này, Quy Điền Ba liền hiểu được người này không thể khinh thường. Cho nên nếu Tịch Thiên Dạ nguyện ý chủ động rút đi, lão cũng sẽ không tự nhiên mua dây buộc mình, gây chuyện với cường địch như này. Dù sao nhân vật thần bí như vậy, dù là lão phát động tất cả lực lượng của Viêm Quy tộc cũng không chắc có thể bắt hắn lại. Đám người chung quanh nghe vậy đều ngạc nhiên nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, có chút kỳ quái. Thế mà Viêm Quy tộc lại nguyện ý thả linh hồn thể thần bí kia đi. Ở đây có ai ngốc đâu, tự nhiên hiểu được đến cả Viêm Quy tộc cũng không tình nguyện đắc tội người thần bí kia. Làm như thế không chỉ vì Viêm Quy tộc, cũng là vì lưu lại hy vọng sống cho người thần bí kia. Có chút ý tứ, Quy Điền Ba lão gia giả kia trước nay vô cùng giảo hoạt, dựa theo lẽ thường thì lão ta căn bản sẽ không làm việc thả hổ về rừng như vậy, đánh cược trên nhân phẩm của người khác hiển nhiên cũng tương đối mạo hiểm, xem ra Quy Điền Ba sợ là không có triệt để nắm chắc có thể lưu lại người kia, cho nên mới làm như này. Kết luận này khiến trong lòng mọi người càng thêm hoảng sợ. Viêm Quy tộc trong Cự Quy Thánh Thành cường đại cỡ nào kia chứ, dù là đế chân chính đến đây cũng phải nhường nhịn một, hai, vậy mà lại không nắm chắc lưu lại một linh hồn thể. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía càng thêm khác lạ. Quy Điền Ba thật không đơn giản, là một lão hồ ly, lão làm vậy khẳng định có đạo lý của nó. Người của Vân Phượng Cổ Quốc cũng đưa ánh mắt về phía Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên Quy Điền Ba chỉ cho một mình hắn có cơ hội sống sót. Thạch Đầu tiền bối, ngài đi đi, không cần lo cho chúng ta. Vân Tử Vận nhỏ giọng nói, nàng hiển nhiên cũng ý thức được tình cảnh trước mắt. Vân Thành Dực cũng nhìn qua Tịch Thiên Dạ, lắc lắc đầu, trong Cự Quy Thánh Thành không ai có thể đấu với Viêm Quy tộc, bọn họ căn bản không có hy vọng gì. Vân Tiểu Thanh xoa đầu Vân Tử Vận, khẽ thở dài một tiếng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng. Các ngươi muốn bắt người ư? Thứ lỗi cho ta không thể để các ngươi như ý. Đôi mắt của Quy Điền Ba lạnh lại, lạnh lùng nói. Vậy là các hạ nhất định phải là địch với Viêm Quy tộc chúng ta. Ta khuyên các hạ không cần thiết xa vào vũng lầy này, có lẽ các hạ rất bất phàm, nhưng bây giờ chỉ còn là một linh hồn thể mà thôi, Viêm Quy tộc cũng không phải không có cách nào triệt để diệt sát ngươi. Viêm Quy tộc bọn hắn không muốn trêu chọc một chút người kỳ kỳ quái quái không có nghĩa là bọn hắn sợ phiền phức. Nếu người thần bí kia nhất quyết phải mang Vân Thành Dực và Vân Tử Vận đi, đó chính là không để mặt mũi của Viêm Quy tộc bọn hắn. Nói nhảm với hắn làm gì, giết chết hắn cho ta. Tước Vân Đồng lạnh lùng nói, vừa rồi nàng thiếu chút nữa đã chết trong tay người kia, dĩ nhiên vô cùng oán hận trong lòng. Dù chỉ là linh hồn thể thì cũng không có ai trên đời này có thể giết ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, xem ra các hạ rất tự tin, đã vậy thì lão phu liền thỉnh giáo một chút cao chiêu của các hạ đi. Con mắt của Quy Điền Ba nheo lại, đã nói đến nước này chứng tỏ giữa bọn họ đã không có bất cứ thương lượng gì. Lão bước ra một bước, điểm một chỉ về phía Tịch Thiên Dạ, một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra, phảng phất có thể xé rách cả không gian. Tịch Thiên Dạ rung một cái, hóa thành từng đoàn quang mang nhỏ, linh hồn thể chia thành từng tốp nhỏ, từ từ biến mất trong thiên địa. Quả là thế. Một chỉ của Quy Điền Ba thất bại nhưng không những không giận mà còn cười, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mặc dù linh hồn thần bí kia có thể đánh bại Tước Vân Đồng, nhưng cũng không phải hoàn toàn nghiền ép, bởi vậy có thể thấy được lực lượng linh hồn của hắn cũng có hạn. Chí ít chênh lệch rất lớn so với bán đế, một chỉ vừa rồi chỉ là thăm dò mà thôi. Thế nhưng đủ để phát hiện linh hồn thể đó không dám đón đỡ đòn của lão. Ngươi đã không cường đại như trong tưởng tượng của ta, vậy thì đã muốn chết, để lão phu thành toàn cho ngươi. Quy Điền Ba tản ra quang mang hừng hực vô tận như là một mặt trời, nguồn sáng khổng lồ bao phủ lấy Cự Quy Thánh Thành, một cỗ lực lượng rợn cả người bùng phát ra từ trên người Quy Điền Ba, đẩy lui toàn bộ người trong phương viên trăm trượng. Dù là đại thánh như Tước Vân Đồng hay Phúc Hải Thái Tử, cũng không dám bước vào trăm trượng quanh Quy Điền Ba. Một khi lực lượng bán đế được kích phát ra toàn bộ, thì có thể hủy thiên diệt địa dễ dàng, căn bản không cùng một cấp độ với đại thánh. Vân Tiểu Thanh mang theo Vân Thành Dực và Vân Tử Vận điên cuồng lui ra, sợ bị một tia lực lượng của Quy Điền Ba đánh trúng mà bỏ mạng. Quy Tượng Thiên La Thủ. Quy Điền Ba duỗi tay ra, một luồng quang mang bay thẳng lên trời, hóa thành hư ảnh một rùa một voi, đó hiển nhiên không phải rùa và voi bình thường, mà là thượng cổ thiên quy và long tượng, vừa xuất hiện liền tản ra khí tức phách tuyệt thiên địa, hung hăng lao về phía Tịch Thiên Dạ. Một đòn của bán đế che phủ cả trăm dặm, mà Quy Tượng Thiên La Thủ của Viêm Quy tộc còn là một đại thánh thuật thượng cổ, có khả năng khắc chế linh hồn kỳ diệu ở trước ý chí thiên quy và long tượng, bất luận linh hồn nào đều sẽ bị chôn vùi. Ầm ầm, thiên địa chấn động, phạm vi trăm dặm trở thành phế tích. Cũng may đây là nơi trung tâm phồn hoa của Cự Quy Thánh Thành, không có khu dân cư, nếu không sẽ không biết có bao nhiêu bình dân bách tính sẽ bỏ mạng. Tất cả mọi người trong Cự Quy Thánh Thành đều hoảng sợ nhìn về bóng ánh nóng rực trên bầu trời, đó chính là uy nghiêm của bán đế a, thật sự là hủy thiên diệt địa, trận pháp của những tòa nhà trong phương viêm trăm dặm đều không chịu nổi, mà hôi phi yên diệt, chỉ có thiên bảo các không chịu ảnh hưởng, vẫn đứng sừng sững tại chỗ tản ra thần quang nhàn nhạt. Sợ là đại thánh cũng sẽ bị giết chết bởi một đòn kinh khủng này trong nháy mắt đi, làm gì có ai có thể sống sót được. Tất cả mọi người đều nhìn về phía phế tích, có ít người thậm chí thi triển ra thánh niệm để dò xét hay thánh nhãn để lục soát, nhìn xem linh hồn thần bí kia có bị diệt sát hay không. Vậy mà không chết. Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên từ trong lồng ánh sáng, tựa hồ ngạc nhiên và ngoài ý muốn. Sau khi bụi bặm ngừng bay, một thân ảnh mặc đồ đen, đầu đội đấu bồng xuất hiện, phảng phất cách ly với toàn bộ thế giới bên ngoài. Kia không phải là linh hồn thần bí đó sao? Tất cả mọi người thầm chấn kinh, bán đế đánh một đòn toàn lực cũng không thể giết được hắn, nói ra sợ là sẽ không ai tin. Quả nhiên bất phàm. Quy Điền Ba thở dài, trong ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, chỉ là linh hồn thể mà đã biến thái như thế, nếu để hắn phục sinh thì ai có thể địch lại được. Lúc đó Viêm Quy tộc sợ là thật sự đã rước lấy một đại họa cho mình rồi. Cho nên, hôm nay linh hồn thể đó hải chết, quyết không thể để hắn sống rời đi Cự Quy Thánh Thành. Ngươi có thể ngăn cản một đòn của ta, nhưng 10 lần, 100 lần thì sao? Quy Điền Ba từng bước đi tới, lạnh lùng nói. Một đòn toàn lực vừa rồi của hắn cũng không phải không có bất kỳ hiệu quả kỳ. Khí tức của linh hồn thần bí kia hiển nhiên đã suy giảm không ít, quang mang bên ngoài cũng ảm đạm lại. Đã có thể khiến hắn thụ thương, vậy thì tất sẽ có cơ hội giết chết, từ từ mài chết hắn là được. Những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra, mặc dù linh hồn thể thần bí kia không chết, nhưng cũng không phải thật sự không thèm để ý công kích. Nếu cứ tiếp tục công kích thì thương thế sẽ càng ngày càng nặng, trước mặt một bán đế sợ là rất khó sống sót. Thạch đầu tiền bối. Trong mắt Vân Thành Dực tràn đầy lo lắng. Tịch Thiên Dạ lơ lửng trên không trung như U Linh lại không mảy may hoảng hốt gì, ngược lại là cười quỷ dị một cái. Mới vừa rồi chỉ là hắn thăm dò xem lực lượng của bán đế mạnh đến cỡ nào thôi, có thể được xưng là bán đế quả nhiên bất phàm, sợ là có thể so sánh với hắn khi mới đột phá hỗn độn nguyên anh. Thực lực như này nếu đặt ở Thiên Lan di tích năm đó chính là vô địch. Hiện tại hắn chỉ là trạng thái linh hồn, ở dưới lực lượng bán đế cũng bị hao tổn không nhỏ. Bất quả hắn đã dám đi ra từ trong thiên bảo các, tự nhiên có nắm chắc đối phó. Ai cũng không nhận ra là ngay khi Quy Điền Ba đánh ra một đòn kinh thiên động địa kia, một sợi phân hồn của Tịch Thiên Dạ đã yên lặng bỏ chạy, đi tới chỗ Cự Quy Thánh Tôn ở giữa tòa thành. Cự Quy Thánh Tôn chính là khối lỗi mạnh nhất được Viêm Quy tộc luyện chế ra, trải qua thời gian hàng trăm và được hội tụ tất cả cơ giới đại sư của Viêm Quy tộc mới luyện chế thành công. Về mặt sức mạnh, Cự Quy Thánh Tôn càng cường đại hơn so với bán đế, bất kỳ một kích nào cũng có thể tùy tiện hủy thiên diệt địa. Chỉ là bởi vì nó chính là khối lỗi không có linh hồn cho nên, chỉ có thể phân nó là bán đế. Một vị cơ giới đại sư của Viêm Quy tộc đã từng nói rằng năng lực chiến đấu đơn thể của Cự Quy Thánh Tôn còn mạnh hơn cả ba vị bán đế của Viêm Quy tộc cộng lại. Trong Viêm Quy tộc thì Cự Quy Thánh Tôn không chỉ là biểu tượng của tình thần mà còn là biểu tượng của sức mạnh. Bất quá bởi vì Cự Quy Thánh Tôn quá mức khổng lồ, nguồn năng lượng tiêu hao cũng tương đối lớn, trên đại lục cơ bản không có nguồn năng lượng nào có thể thôi động được Cự Quy Thánh Tôn, dù cho có cũng sẽ bị Cự Quy Thánh Tôn tiêu hao hết trong nhá mắt, căn bản không có cách nào duy trì Cự Quy Thánh Tôn vận chuyển trong thời gian dài. Cho nên tới tận nay Cự Quy Thánh Tôn vẫn chỉ được trưng bày tại trung tâm của Cự Quy Thánh Thành làm tiêu chí của Viêm Quy tộc. Ở vị trí của Cự Quy Thánh Tôn có rất nhiều trận pháp và cấm chế, bao phủ phương viên ngàn dặm, lít nhá lít nhít, bất kỳ ai cũng không thể vô thanh vô tức tiến vào. Dù là đích thân đế tới cũng không làm được. Nhưng một đoàn linh hồn ảm đạm cứ thế đi thẳng vào, trực tiếp xâm nhập tới khu vực Cự Quy Thánh Tôn, tất cả trận pháp và cấm chế đều không có chút phản ứng nào, như là thùng rỗng kêu to, thiết lập cho vui. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, hiện tại hối hận đã muộn rồi, bản tọa sẽ diệt sát ngươi ngay bây giờ. Quy Điền Ba lạnh lùng cười một tiếng, phát động công kích lần thứ hai. Đòn đánh lần này vẫn kinh khủng như thế, cỗ lực lượng bàng bạc cuồn cuộn che lấp tất cả chỗ trống để tránh né, linh hồn của Tịch Thiên Dạ lại ảm đạm đi một chút, ngay sau đó là lần công kích thứ ba. Hiển nhiên Quy Điền Ba không định cho Tịch Thiên Dạ bất cứ cơ hội nào, sát ý trong lòng đã dâng cao, dù bất cứ giá nào cũng phải triệt để diệt sát linh hồn thể thần bí này. Sắc mặt của Vân Thành Dực và Vân Tử Vận trắng bệch, trước cảnh chiến đấu hủy thiên diệt địa giữa những cường giả tuyệt thế kia, thì bọn họ chỉ là những con kiến hôi mà thôi. Đồ Lão và Vân Tiểu Thanh nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu, mặc dù tạm thời không có ai đối phó bọn họ, nhưng trong mắt bọn họ đã tràn đầy tuyệt vọng. Thời điểm chờ đợi tử vong chính là sự dày vò nhất thế gian, tâm tình của đám người Vân Phượng cổ quốc bây giờ chính là thế. Là địch với bản thái tử, thật là không biết sống chết. Phúc Hải thái tử Công Tôn Vô Ly lạnh lùng nhìn qua khu vực đang bị đế uy bao trùm, trong mắt tràn đầy lạnh lùng và ngoan độc. Vừa rồi linh hồn thể kia chỉ là phân ra một đạo phân hồn liền có thể áp chế gắt gao hắn, thậm chí thiếu chút nữa chém giết hắn, đường đường là Phúc Hải thái tử, đã lúc nào hắn chịu thua thiệt như thế, thậm chí đã triệt để mất sạch mặt mũi trong Cự Quy Thánh Thành này rồi. Ở trước mặt những người khác thì cũng thôi đi, những đằng này còn ở trước mặt Tước Vân Đồng, đó là sự tình mà hắn không thể chấp nhận. Trong mắt của hắn tràn đầy oán độc, hận không thể khiến linh hồn thể kia lập tức hồn bay phách tán. Tên kia hơn nửa là sẽ bị diệt sát rồi. Linh hồn thể mặc dù quỷ dị, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một linh hồn mà thôi. Dù đã từng phong hoa tuyệt đại cỡ nào, nhưng bây giờ chỉ còn lại linh hồn. Ở trước mặt bán đế thì có thể làm gì đây? Vừa rồi Quy Nguyên Ba Nguyên Lão đã cho hắn cơ hội, đáng tiếc là hắn không biết quý trọng, hiện tại đã không có khả năng hối hận nữa rồi. Rất nhiều người đều phát ra tiếng thở dài, ai cũng có thể nhìn ra linh hồn thể kia đã từng là một tồn tại vô cùng cường đại, đáng tiếc bây giờ chỉ còn là một đoàn linh hồn, ngày xưa có mạnh đến đâu cũng không có ý nghĩa gì cả. Ầm ầm. Ngay vào lúc mọi người lắc đầu thở dài, một tiếng đổ vỡ vang lên thật lớn, âm thanh đó xuất phát từ ngay ở trung tâm Cự Quy Thánh Thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở một phương khác của Cự Quy Thánh Thành bỗng có một luồng quang mang vô cùng sáng chói hiện lên, thậm chí càng chói sáng nóng bỏng bàng bạc hơn cả Quy Điền Ba. Phảng phất như có một mặt trời chân chính xuất hiện trong Cự Quy Thánh Thành, quang mang huy hoàng đấy bao phủ toàn bộ thánh thành. Cự Quy Thánh Tôn, Cự Quy Thánh Tôn trong truyền thuyết động rồi. Khôi lỗi cơ giới mạnh nhất của Viêm Quy tộc, Cự Quy Thánh Tôn. Viêm Quy tộc lại khởi động Cự Quy Thánh Tôn, hẳn là Quy Điền Ba Nguyên Lão không thể làm gì được linh hồn thần bí kia, cần khởi động cả Cự Quy Thánh Tôn sao? Không thể tin được, nghe nói mức độ tiêu hao năng lượng của Cự Quy Thánh Tôn quá mức kinh khủng, Viêm Quy tộc vẫn luôn không vận dụng bộ khôi lỗi cơ giới này. Thân hình khổng lồ hơn nghìn dặm của Cự Quy Thánh Tôn tỏa ra quang mang rực rỡ, dù là ở bất cứ chỗ nào trong Cự Quy Thánh Thành đều có thể nhìn thấy, thậm chí dù cách xa Cự Quy Thánh Thành vạn dặm, cũng có thể nhìn thấy giữa Cự Quy Thánh Thành như có một mặt trời đang mọc lên, khung cảnh ấy còn rung động lòng người hơn cả khi bán đế xuất thủ gấp cả trăm lần. Oa, Viêm Quy tộc lại khởi động Cự Quy Thánh Tôn để đối phó Thạch Đầu Tiền Bối. Vân Tử Vận nhịn không được phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên, trong đôi mắt to tràn đầy rung động. Trong lòng của tiểu nữ hài này thì Cự Quy Thánh Tôn khổng lồ hiển nhiên còn có lực uy hiếp lớn hơn bán đế nữa. Chuyện quỷ gì đây? Sắc mặt của Quy Điền Ba kịch biến, trong mắt tràn đầy kinh sợ và khó hiểu. Là một trong tam đại cổ nguyên lão của Viêm Quy tộc, lão tự nhiên hiểu được Cự Quy Thánh Tôn kia không phải do Viêm Quy tộc khởi động. Bởi vì muốn khởi động Cự Quy Thánh Tôn, nhất định phải được ba vị cổ nguyên lão bọn hắn nhất trí đồng ý mới có thể làm được, nếu không thì căn bản không đủ quyền hạn để khởi động Cự Quy Thánh Tôn. Hiển đối với việc Cự Quy Thánh Tôn đột nhiên bị khởi động lúc này, cũng khiến cao tầng của Viêm Quy tộc bao quát Quy Điền Ba kinh ngạc không kém. Nhưng khi mà tất cả mọi người trong Cự Quy Thánh Thành kinh ngạc, cao tầng của Viêm Quy tộc thì không hiểu thấu, đang chuẩn bị đi điều tra xem đến cùng là ai khởi động Cự Quy Thánh Tôn, thì một cảnh khiến người người ngạc nhiên xảy ra. Giống, Cự Quy Thánh Tôn ngửa mặt lên trời thét gào, sau đó mạnh mẽ vung ra một chảo kia, lớn đến vài trăm dặm, xé rách hư không, hung hăng đập về phía Quy Điền Ba. Quy Điền Ba còn đang trong kinh ngạc, không rõ vì sao Cự Quy Thánh Tôn lại bị khởi động, căn bản không ngờ Cự Quy Thánh Tôn lại đột nhiên công kích mình, kết quả là sơ sẩy bị Cự Quy Thánh Tôn đập bay ra ngoài, nửa bên người nổ tung, thê thảm vô cùng, cả người đều là máu. Cái gì? Vì sao Cự Quy Thánh Tôn lại công kích Quy Điền Ba Nguyên Lão? Không chỉ Quy Điền Ba bị Cự Quy Thánh Tôn đập cho đầu óc choáng váng, ngay cả những người khác trong Cự Quy Thánh Thành đều là trợn mắt há mồm. Khôi lỗi cơ giới mạnh nhất của Viêm Quy tộc thế mà lại tự tay công kích một trong tam đại nguyên lão của Viêm Quy tộc, Quy Điền Ba. Đây là tình huống gì? Không lẽ khôi lỗi cơ giới cũng có thể làm phản? hay là trong Viêm Quy tộc có người muốn đối phó với Quy Điền Ba Nguyên Lão? Khi mà mọi người vẫn đang ngẩn cả người vì khó hiểu, thì công kích thứ hai của Cự Quy Thánh Tôn đã giáng xuống. Ầm ầm, cự chảo lớn đến vài trăm dặm giáng xuống từ trên trời, phảng phất một tòa núi cao đang rơi xuống từ trên không trung. Quy Điền Ba Nguyên Lão còn chưa có triệt để hồi thần lại bị cự chảo của Cự Quy Thánh Tôn đập trúng lần nữa, Bán Đế thể cường đại lại bị đập vụn trong nháy mắt, bị đánh thành một đoàn huyết vụ. Lực lượng của Cự Quy Thánh Tôn quá mạnh, Bán Đế cũng căn bản không ngăn được. Huyết vụ tụ lại một chỗ, nhờ vào sinh mệnh lực khổng lồ, Quy Điền Ba khôi phục lại nhục thân, chỉ là tóc tai của lão giờ phút này rối tung bù xù, mặt cắt không còn chút máu, cả người chật vật thê thảm vô cùng. Ai dám khống chế Cự Quy Thánh Tôn để đối phó lão phu? Có gan thì đứng ra đây cho lão phu. Quy Điền Ba Nguyên Lão vô cùng tức giận, hoàn toàn bỏ quên linh hồn thần bí kia, nhìn chằm chằm về phía tộc địa của Viêm Quy tộc, trong mắt tràn đầy dữ tợn và hung tàn, phảng phất một đầu mãnh hổ bị chọc giận. Chỉ có người của Viêm Quy tộc mới có thể khống chế Cự Quy Thánh Tôn, hiển nhiên có người đã lẻn vào điều khiển Cự Quy Thánh Tôn, muốn giết chết lão. Trong Viêm Quy tộc là một mảnh trầm mặc, ai ai cũng hai mặt nhìn nhau, không ai rõ chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn cũng đang thi nhau đoán xem rốt cuộc là ai thao túng Cự Quy Thánh Tôn, muốn đưa Quy Điền Ba Nguyên Lão vào chỗ chết. Trong toàn bộ Viêm Quy tộc, người có tư cách khởi động Cự Quy Thánh Tôn có thể đếm trên đầu ngón tay, ngoài Tam Đại Cổ Nguyên Lão ra, thì chỉ có tộc trưởng và Đại Nguyên Lão mới có tư cách ấy. Nói vậy, nếu trong có người trong Viêm Quy tộc muốn giết chết Quy Điền Ba Nguyên Lão thì chỉ có thể là một trong bốn người kia. Sư sư sư, mấy đoàn hào quang rực rỡ bay ra từ trong Viêm Quy tộc, bất luận một đoàn quang mang nào cũng vô cùng cường đại, thậm chí có hai cái còn không kém hơn Quy Điền Ba Nguyên Lão. Lão Điền, chuyện gì xảy ra vậy? Một trong Tam Đại Cổ Nguyên Lão, Quy Kính Sơn xuất hiện bên cạnh Quy Điền Ba, cau mày hỏi. Lão cũng có tu vi Bán Đế. Trừ lão ra thì tộc trưởng của Viêm Quy tộc cũng xuất hiện, kinh ngạc nhìn về Cự Quy Thánh Tôn. Trong toàn bộ Viêm Quy tộc, chỉ có bốn người tu thành Bán Đế, phân biệt là Tam Đại Cổ Nguyên Lão và tộc trưởng. Quy Điền Ba lau đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn về phía Viêm Quy tộc trưởng và Quy Kính Sơn, thấy hai người không có bất cứ dị thường nào mới hòa hoãn hơn một chút. Nếu là hai người họ điều khiển Cự Quy Thánh Tôn, đối phó lão tự nhiên sẽ không lừa được ánh mắt lão, dù sao muốn khống chế Cự Quy Thánh Tôn, thì giữa hai bên nhất định phải có liên hệ linh hồn. Hẳn là lão thất phu Quy Phương Trường kia muốn đẩy ta vào chỗ chết đi. Sắc mặt của Quy Điền Ba lạnh lẽo, trong mắt tràn đầy tức giận. Quy Phương Trường chính là vị cổ nguyên lão cuối cùng, mà luôn luôn không hợp Quy Điền Ba từ xưa đến nay, giữa hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Tuyệt đối không thể, Quy Phương Trưởng Nguyên Lão còn không có phân rõ nặng nhẹ như thế, không thể nào làm ra việc này. Ta cũng cho rằng không có khả năng, mà Quy Phương Trưởng còn không đang không ở trong Cự Quy Thánh Thành, hắn há lại điều khiển Cự Quy Thánh Tôn được. Viêm Quy Tộc Trưởng và Quy Kính Sơn đồng thời lắc đầu, dù Quy Phương Trưởng có hồ đồ đến đâu cũng sẽ không có khả năng trực tiếp bốc lên nội chiến trong cao tầng của Viêm Quy Tộc. Không có khả năng. Có gì là không có khả năng, ta bị Cự Quy Thánh Tôn đánh là giả sao? Toàn bộ Viêm Quy tộc chỉ có bốn người chúng ta có quyền hạn khởi động Cự Quy Thánh Tôn, bây giờ ba người chúng ta đã ở đây, chỉ có lão già đấy là không, mà có ai chắc chắn rằng lão ta có ở trong Cự Quy Thánh Thành hay không? Nói không chừng lão ta đã sớm trở về Cự Quy Thánh Thành, chỉ là vụng trộm lẩn trốn không xuất hiện mà thôi. Quy Điền Ba cười lạnh không ngừng, một người mưu đồ muốn giết lão thì có gì là không làm được. Ầm ầm, Cự Quy Thánh Tôn đứng thẳng lên, phảng phất một thiên quy chiến thần, từng bước đi tới. Mỗi một bước đều sẽ khiến cả Cự Quy Thánh Thành chấn động không thôi. Các ngươi, đừng suy đoán mất công nữa, cỗ khôi lỗi cơ giới này không tệ, bây giờ thuộc về ta. Một giọng nói nhàn nhạt bỗng vang lên. Trên bờ vai của Cự Quy Thánh Tôn, không biết từ khi nào có một bóng người đầu đội đấu bóng xuất hiện, người kia phảng phất như U Linh, đứng ở bờ vai của Cự Quy Thánh Tôn, nếu không cẩn thận quan sát thì không thể phát hiện. Cái gì? Tất cả mọi người nhìn về bóng người đó, đấy không phải linh hồn thần bí thì còn có thể là ai? Cự Quy Thánh Tôn thuộc về hắn nghĩa là sao? Chẳng lẽ, tất cả mọi người nhịn không được, trong lòng run lên, làm sao có thể? Không thể nào. Thân thể của Quy Điền Ba run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ căn bản không dám tin. Làm sao có thể? Khôi lỗi cơ giới mà Viêm Quy tộc bọn hắn luyện chế ra có tầng tầng cấm chế, hạn chế và mã hóa. Người không có quyền hạn thì căn bản không có khả năng khống chế Cự Quy Thánh Tôn. Là tác phẩm cường đại nhất của Viêm Quy tộc. Trên tính an toàn há có thể sở xảy dù chỉ là một điểm nhỏ nào. Dù là đế giả đích thân đến Cự Quy Thánh Thành cũng không thể nào cưỡng ép khống chế Cự Quy Thánh Tôn. Một khi có dấu hiệu cưỡng ép khống chế thì Cự Quy Thánh Tôn liền lập tức tự hủy. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, không thèm để ý đến bọn hắn có tin hay không. Nếu các ngươi đã không tin, vậy ta liền khiến các ngươi phải tin thì thôi. Oanh! Tâm niệm của Tịch Thiên Dạ khẽ động, Cự Quy Thánh Tôn tiếp tục phát động công kích. Cự chảo khổng lồ vụt ngang qua bầu trời, hung hăng đập về phía ba vị bán đế của Viêm Quy tộc. Sắc mặt của ba vị bán đế biến đổi, căn bản không dám đối cứng với Cự Quy Thánh Tôn, vội vàng lách mình tránh né. Là khôi lỗi cơ giới mạnh nhất của Viêm Quy tộc, lực lượng của Cự Quy Thánh Tôn căn bản không phải bán đế phổ thông có thể chống lại. Nếu không há có thể gọi Cự Quy Thánh Tôn là khôi lỗi trên cả bán đế được. Nếu như đối cứng chính diện thì đừng nói ba bán đế, dù là 10 bán đế cũng không chắc có thể đấu lại. Đối cứng với Cự Quy Thánh Tôn chẳng khác nào muốn chết. Một kích thất bại, Cự Quy Thánh Tôn bỗng mở miệng lớn, phun ra một đám lửa khổng lồ. Ngọn lửa kia tương đối bất phàm, nếu thánh giả dính dù chỉ một ít thôi cũng sẽ bị đốt cháy thành tro. Đoàn hỏa diễm ngàn dặm xuất hiện ở trên không, phảng phất như hỏa vân oanh oanh liệt liệt, hung hăng lao về phía ba bán đế của Viêm Quy tộc. Ba người ở trước đoàn hỏa diễm đáng sợ ấy trực tiếp bị thổi bay, thậm chí bị đốt thương, vạt áo cháy rụi. Khốn kiếp, khinh người quá đáng. Tặc tử, sao ngươi có thể làm được? Giờ khắc này, rốt cuộc ba bán đế của Viêm Quy tộc đã tin rằng Cự Quy Thánh Tôn đã bị linh hồn thần bí kia khống chế. Bọn hắn lúc này đây đều muốn ho ra máu. Cự Quy Thánh Tôn chính là khôi lỗi cơ giới mạnh nhất mà Viêm Quy tộc tiêu hao vô số thời gian, dốc hết tâm huyết mới nghiên cứu thành công. Chỉ là từ khi luyện chế thành công thì Viêm Quy tộc rất ít khi vận dụng nó. Không chỉ bởi vì năng lượng tiêu hao quá lớn, mà còn vì đây là quý trọng và bảo hộ Cự Quy Thánh Tôn. Thế mà lúc này Cự Quy Thánh Tôn lại rơi vào tay của địch nhân, lại trở thành công cụ đối phó bọn hắn. Mấy vị bán đế của Viêm Quy tộc không giận đến thổ huyết mới là lạ. Mà bọn hắn cũng rõ ràng sự cường đại của Cự Quy Thánh Tôn. Một khi rơi vào tay địch nhân thì hậu quả thật đáng sợ. Năng lượng để Cự Quy Thánh Tôn tiêu hao rất lớn. Năng lượng dự trữ trong Cự Quy Thánh Tôn có hạn, hắn không thể duy trì được lâu. Ba người chúng ta liên thủ đợi Cự Quy Thánh Tôn tiêu hao hết năng lượng, đến lúc đó tên kia không có Cự Quy Thánh Tôn, thì giết chết hắn dễ như trở bàn tay. Sắc mặt của Viêm Quy tộc trưởng trầm lại, rất nhanh liền nghĩ ra cách đối phó. Điều đáng ăn mừng duy nhất là, cuối cùng đã chứng tỏ được sức chiến đấu kinh hoàng của Cự Quy Thánh Tôn. Tất cả người trong Cự Quy Thánh Thành đều trợn mắt há mồm. Cự Quy Thánh Tôn của Viêm Quy tộc thế mà lại rơi vào tay người khác, trở thành công cụ để đối phó với chính họ. Sự tình như thế thật sự rất khôi hài, mà xác suất phát sinh cũng rất thấp. Dù là mặc dù Cự Quy Thánh Tôn được đặt ở trong Cự Quy Thánh Thành, nhưng được bảo vệ rất nghiêm ngặt, đầu tiên là phải xông qua đống trận pháp cấm chế kia đã khó lắm rồi, tiếp theo muốn khống chế Cự Quy Thánh Tôn thì nhất định phải phá được thiết lập quyền hạn của Cự Quy Thánh Tôn, cưỡng ép khống chế chỉ có thể khiến Cự Quy Thánh Tôn tự hủy mà thôi. Cho nên theo lý mà thói Cự Quy Thánh Tôn không thể bị người khác khống chế. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, Cự Quy Thánh Tôn thật sự bị người khác đoạt mất. Chúng ta đồng loạt ra tay, tiêu hao tất cả năng lượng trong Cự Quy Thánh Tôn. Quy Điền Ba lạnh lùng nói ra, mặc dù hắn rất rung động khi địch nhân có thể cướp lấy Cự Quy Thánh Tôn, nhưng lúc này đã không có thời gian để nghĩ nhiều nữa. Trước hết phải ngăn Cự Quy Thánh Tôn lại, nếu không hậu họa khó lường. Về phần bí mật bên trong thì chỉ cần bắt được linh hồn thần bí kia, thì tự nhiên sẽ biết được thôi. Ba vị bán đế đồng thời xuất thủ, uy thế kinh thiên động địa bao phủ toàn bộ Cự Quy Thánh Thành, dù là một chút tiểu thành hay thôn xóm cách Cự Quy Thánh Thành vạn dặm cũng có thể phát hiện bên trong Cự Quy Thánh Thành như đang có mấy mặt trời đang tỏa sáng vậy. Tịch Thiên Dạ đứng ở trên vai Cự Quy Thánh Tôn, tiếp tục điều khiển Cự Quy Thánh Tôn đánh ra một chảo. Ba bán đế đang lao thẳng về phía hắn trực tiếp bị Cự Quy Thánh Tôn đánh bay ra ngoài. Dù là ba bán đế hợp lực lại cũng không phải là đối thủ của Cự Quy Thánh Tôn, nếu đơn thuần về lực lượng thì sợ là Cự Quy Thánh Tôn có thể so với một số cường giả tuyệt thế trên thiếu đế bảng. Ba vị bán đế của Viêm Quy tộc tự nhiên cũng không cho rằng bằng vào ba người họ có thể phá hủy Cự Quy Thánh Tôn. Mục đích của họ chỉ là không ngừng tiêu hao năng lượng của Cự Quy Thánh Tôn mà thôi. Khi mà tất cả năng lượng tiêu hao hết, thì Cự Quy Thánh Tôn tự nhiên cũng chỉ là một vật chết. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu. Cự Quy Thánh Tôn không ngừng phát động công kích, bất kỳ một đòn nào cũng đều có uy năng hủy diệt thiên địa, liên tục đánh mui bán đế của Viêm Quy tộc, khiến bọn hắn thổ huyết không thôi. Thậm chí thánh thể cũng trực tiếp bị đánh tan, thương thế tương đối nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều ngoạc miệng ra ngạc nhiên, khôi lỗi cơ giới mạnh nhất mà Viêm Quy tộc nghiên cứu ra quả thực đáng sợ, quả không hổ là một trong những tộc am hiểu cơ giới thuật nhất trên đại lục. Khôi lỗi cơ giới thật mạnh, nếu như có nguồn năng lượng cao cấp sung túc và tài nguyên để cung cấp sợ là giá trị của Cự Quy Thánh Tôn, còn phải vượt trên một số chủng tộc nhất lưu. Tước Vân đồng thầm kinh hãi, một khôi lỗi cơ giới lại đáng sợ đến tình trạng như này, quả nhiên nắm giữ khôi lỗi cơ giới thuật cấp cao có ý nghĩa rất lớn, cũng chỉ vì tài nguyên trên đại lục Nam Man thiếu thốn, nguồn năng lượng và tài liệu luyện chế không đủ, nếu không thì địa vị của Viêm Quy tộc sẽ tuyệt đối không đơn giản như bây giờ. Cứ thử nghĩ mà xem, nếu như có thể không ngừng chế tạo ra cự quy thánh tôn, một khi mang ra chiến trường thì sức ảnh hưởng sẽ cực kỳ đáng sợ. Khắp người ba bán đế của Viêm quy tộc đều đầy bụi đất, lần đầu tiên bọn hắn hối hận khi nghiên cứu ra khôi lỗi cơ giới quá mức cường đại, đến mức bọn hắn cũng không có chút mảy may sức phản kháng nào trước nó. Bất quá bọn hắn không tức giận, ngược lại còn có chút hưng phấn, bởi vì trận chiến này đã chứng minh được tạo nghệ và thành tựu của bọn hắn trên khôi lỗi cơ giới thuật. Chờ khi năng lượng còn lưu tồn trong cự quy thánh tôn hao hết, cỗ khôi lỗi tuyệt thế này vẫn nằm trong tay bọn hắn. 5 chiêu, 6 chiêu, 10 chiêu. Thế nhưng nguồn năng lượng trong cự quy thánh tôn cứ mãi chậm chạp không hao hết, đã vài chục lần công kích rồi mà vẫn long tinh hổ mãnh như cũ, khí tức vô cùng hung hãn. Mà bên này thì ngược lại, ba tồn tại bán đế đây đã uể oải vô cùng, không ngừng bị thương nặng thêm. Thảm nhất là quy điền ba nguyên lão, sinh cơ đã bị ma diệt bảy thành. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì rất có thể sẽ gặp phải nguy cơ tử vong. Làm sao có thể? Quy điền ba không thể tin nổi, phảng phất như gặp quỷ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cự quy thánh tôn là do bọn hắn luyện chế ra, tự nhiên bọn hắn rõ ràng sự tiêu hao năng lượng của nó. Theo lý thuyết thì một khi cự quy thánh tôn thi triển ra 5-6 lần công kích thì năng lượng đã tiếp cận cực hạn. Vậy mà bây giờ đã vài chục lần rồi mà vẫn không hề có dấu hiệu suy kiệt. Cái này quá là vô lý đi. Chuyện này có chút gì đó quái lạ. Vẻ mặt của Viêm quy tộc trưởng ngưng trọng, lúc này hắn cũng không dễ chịu, sắc mặt trắng bệch, bị cự quy thánh tôn đánh đập tàn bạo thế thì sao dễ chịu cho nổi. Lông mày của hắn nhăn lại, tình huống bây giờ đã vượt khỏi dự đoán, thế nào mà đã tấn công vài chục lần rồi mà vẫn cường thịnh thế được chứ? Giống. Cự quy thánh tôn gào lên một tiếng, tiếp tục phun ra một cột sáng năng lượng nóng bỏng, tất cả kiến trúc trong cự quy thánh thành ở trên đường đi của nó đều bị nhiệt quang hòa tan thành nước. Ba bán đế căn bản không thể chống đỡ được cột sáng năng lượng kinh khủng như thế, nếu như cố đối cứng thì có thể trọng thương, nhưng bọn hắn có cách nào đây, nếu bọn hắn không đỡ thì Viêm quy tộc đằng sau bọn hắn tất nhiên sẽ bị tổn thất nặng nề. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên. Ba bán đế của Viêm quy tộc bị cột sáng năng lượng kia bắn nổ thành huyết vụ trong nháy mắt. Vân Tử Vận và Vân Thành Dực núp ở một góc trong thành chấn động nhìn một màn trước mắt. Bởi vì sự ảnh hưởng mà cự quy thánh tôn tạo ra quá lớn, nên trong lúc nhất thời không có ai quản bọn họ. Thạch Đầu tiền bối không khỏi quá dữ dội đi. Vân Thành Dực rung động nói. Không chỉ có người của Vân Phượng cổ quốc, ai ai cũng kinh hãi không thôi, cự quy thánh tôn đã mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Tin rằng nếu không phải vấn đề năng lượng tiêu hao quá lớn, năng lượng tiếp tế không đủ thì cự quy thánh tôn căn bản không thể xem như một bán đế khôi lỗi bình thường. Tịch Thiên Dạ cười nhạt, khôi lỗi cơ giới mà Viêm quy tộc nghiên cứu ra cũng có chút thực dụng, mặc dù có chút đơn giản cứng nhắc, nhưng có thể phát huy tính bạo lực đơn giản đến cực hạn, khó trách năng lượng tiêu hao lại khổng lồ như thế, đây là có thể chế tác nhưng không thể nuôi nổi mà. Bất quá kia là với những người đó mà thôi, Tịch Thiên Dạ thì không phải lo lắng vấn đề này. Bởi vì hắn nắm trong tay lượng lớn Bạch Ly Châu, là khoáng thạch ẩn chứa thần lực, lấy thần lực trong Bạch Ly Châu ra là nguồn năng lượng tự nhiên có thể cung cấp cuồn cuộn không ngừng cho cự quy thánh tôn rồi, về vấn đề năng lượng là không phải lo gì cả. Trong thời gian ở Thiên Bảo Các, Tịch Thiên Dạ không chỉ phá bỏ cấm chế và quyền hạn của cự quy thánh tôn, mà còn đề luyện ra một chút thần lực bên trong Bạch Ly Châu, mặc dù số lượng rất ít, không cách nào so sánh với nguyên lực thần châu nhưng cấp độ của thần lực là chí cao, cự quy thánh tôn muốn tiêu hết năng lượng trong một viên Bạch Ly Châu cũng cần một thời gian rất lâu mới làm được. Sắc mặt ba vị bán đế của Viêm quy tộc âm trầm đến cực điểm, tình huống không có đơn giản như trong tưởng tượng của bọn hắn, hiển nhiên linh hồn thần bí kia có biện pháp nào đó để tiếp tế năng lượng, giải quyết vấn đề cho cự quy thánh tôn, nếu bọn hắn vẫn muốn dùng cách tiêu hao năng lượng của cự quy thánh tôn thì sẽ gặp phải vấn đề rất lớn. Không chỉ có cơ giới, phi xa, phi cơ mà rất nhiều bá tánh bình dân trong cự quy thánh thành đều đang chạy trốn, chiến tranh sẽ không vì bọn hắn là dân thường mà bỏ qua, một khi dính phải chính là tử vong. Khu vực khác của cự quy thánh thành cũng không bị gì, dù sao khoảng cách quá xa nên không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng ở trong khu trung tâm tòa thành chính là khu vực trọng tâm, rất nhiều người quyền quý cùng giai cấp có tiền đang hối hận vì sao mình lại ở khu vực trung tâm này, vậy khác nào tìm chết cơ chứ? Thiên Bảo Các, mặc dù là chiến đấu ở khu trung tâm nhất, nhưng ở đây lại không bị ảnh hưởng tí nào. Bởi vì toàn bộ trận pháp cùng cấm chế của Thiên Bảo Các đều là thượng cổ cấm chế, dù cho bán đế muốn công phá Thiên Bảo Các cũng không dễ dàng. Mà bối cảnh của bọn họ lại vô cùng phi phàm nên không phải ai cũng muốn trêu chọc, thời điểm chiến đấu sẽ tận lực tránh khỏi Thiên Bảo Các. Cho nên dù đang chiến đấu ở khu trung tâm nhất, nhưng đây lại là nơi tránh nạn tốt nhất, đoàn người Vân Phượng cổ quốc đều đang trốn trong Thiên Bảo Các, bởi vì khu vực khác của cự quy thánh thành đang bị quân đội của Viêm quy tộc phong tỏa, nếu bọn hắn bị lộ thì rất nguy hiểm. Tầng cao nhất của Thiên Bảo Các, Trương Giang Cổ rung động nói, đoàn linh hồn kia lai lịch thế nào mà lại có bản lĩnh lớn đến như thế? Một người đã quấy toàn bộ cự quy thánh thành long trời lở đất thì sợ rằng, chỉ có tồn tại thiếu đế trên bảng mới có thể làm được như thế đi. Đoàn linh hồn kia không đơn giản, rất có thể liên lụy với một số tồn tại cấm kỵ. Sắc mặt công lão ngưng trọng nói, là nguyên lão của một thượng cổ dị tộc truyền thừa từ thượng cổ đến nay, hắn biết khá nhiều về một số linh hồn cường đại trong thái hoang, thế giới có thể liệt vào tồn tại cấm kỵ. Cái gọi là tồn tại cấm kỵ chính là không thể đề cập, không thể trêu chọc, không thể tưởng tượng được, họ căn bản không cùng thế giới với bọn hắn. Chúng ta muốn báo chuyện này lên tổng bộ hay không? Trương Giang Cổ nói. Nói nhảm, tình báo nghiêm trọng như vậy đương nhiên phải báo cáo lên. Tình thế hiện tại vi diệu thế nào không phải ngươi không biết, chỉ cần sơ sẩy một cái là có thể vạn kiếp bất phục, dù là Thiên Bảo Cung chúng ta cũng không ngoại lệ, tất cả thế lực đều phải chú ý mới có thể tồn tại được. Công lão lạnh lùng nói. Đại lục đã nổi sóng mãnh liệt, trời đất tùy thời đều có thể sụp đổ. Một đoàn linh hồn thần bí xuất hiện, nhìn mặt ngoài có lẽ không có liên quan gì nhưng thường thường khi ngươi không chú ý, nó sẽ trở thành dây dẫn nổ lật úp cả đại lục, tất cả hiểm họa mà ngươi không thể biết rõ được sẽ phát sinh. Trong lịch sử, sự tình giống như vậy vẫn phát sinh thường xuyên. Ai dám khẳng định, đoàn linh hồn thần bí kia không có quan hệ gì với ma tộc, hoặc là không có quan hệ với yêu tộc. Thậm chí, nói không chừng nó còn có quan hệ với một số tồn tại cấm kỵ. Dù sao trong Nam Man đại lục này không thể nào xuất hiện yêu nghiệt như thế được, chỉ có những tồn tại thần bí như ma tộc, yêu tộc hay thậm chí là những cấm kỵ xung quanh Nam Man, đại lục này mới có thể đào tạo ra được linh hồn thể không bình thường như vậy được. Trương Giang Cổ nghe thấy vậy âm thầm kinh hãi, không ngờ rằng việc này lại nghiêm trọng như thế, cái gọi là cấm khu kia hắn không biết, khái niệm đó quá mức mông lung. Nhưng ma tộc cùng yêu tộc thì hắn biết rất rõ, bọn hắn căn nguyên tai họa của thiên địa, có dính líu với thượng cổ thần chiến. Chúng chính là mầm tai vạ lớn nhất còn sót lại từ thời thượng cổ. Dựa theo phỏng đoán của sinh linh trên, Nam Man đại lục thì đại bản doanh của Thâm Uyên ma tộc cùng với thượng cổ yêu, tộc không nằm trên đại lục mà ở trong một số khu vực cấm kỵ. Hoặc là nói Nam Man đại lục thuộc về một góc vắng vẻ của một cấm khu nào đó. Trong mắt công lão hiện lên vẻ lo lắng, từ khi Thiên Lan di tích tách rời đã gieo xuống một tai họa ngầm cho đại lục, mặc dù Thiên Lan di tộc bọn hắn cũng không diệt vong nhưng Thâm Uyên ma tộc bị vây ở trong Thiên Lan di tích cũng như vậy mà hiện tại còn được Lam Mị, ma nữ cứu ra, thậm chí thủy tổ của ma tộc cũng đã thoát khỏi trấn áp. Trong vòng trăm năm, Thâm Uyên ma tộc xuất thế, thượng cổ yêu tộc vạn năm không ra cũng xuất hiện, mặc dù bây giờ bọn chúng chưa có động tĩnh gì nhưng mọi người đều ý thức được đây, chỉ là yêu tĩnh trước cơn bão mà thôi. Trương Giang Cổ không dám quấy nhiễu công lão trầm tư, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn rất muốn biết xem cuối cùng thì Viêm Quy tộc có thể triệt để trấn áp cự quy thánh tôn. Thậm chí là có bắt được linh hồn thần bí kia không? Trong cự quy thánh thành thì lực lượng của Viêm Quy tộc không thể khinh thường. Bầu trời bên ngoài âm u, bốn đại quân của Viêm Quy tộc đã triệt để tiến vào trạng thái chiến tranh. Chỉ thấy lít nha lít nhít quân sĩ bay ra từ trong quân khu, bọn chúng được trang bị kỹ lưỡng, kỷ luật nghiêm ngặt, mọi hành động đều ngay ngắn trật tự. Là cơ giới đại tộc, phương thức chiến đấu của bọn hắn không phải là đánh nhau điên cuồng, mà tất cả mọi quân sĩ của Viêm Quy tộc đều có máy móc điều khiển trong tay. Rất nhiều vũ khí dần dần bay ra, chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Tộc trưởng Viêm Quy tộc mặc áo khoác, chiến giáp đeo trên người, xuất hiện trên hư không, tự mình chỉ huy tất cả quân đội của Cự Quy Thành. Tất cả quân đội nghe lệnh khởi động hoang năng tinh nguyên pháo. Trong quân doanh Viêm Quy tộc vang lên một chuỗi thanh âm ra lệnh. Một khắc sau, từ trong bốn quân khu xuất hiện rất nhiều họng pháo tinh thể, những họng pháo kia được gắn lên một số thiết bị vũ khí, vận chuyển tương đối linh hoạt. Hoang năng tinh nguyên pháo là một vũ khí chiến tranh được lưu truyền từ thời thượng cổ, có lực công kích rất mạnh, nổi tiếng với khả năng hủy diệt. Nghe nói hoang năng tinh nguyên pháo mà cơ giới thần tông nghiên cứu ra từ thời thượng cổ có khả năng dùng một pháo hủy diệt trăm vạn ma tộc, thậm chí cả tồn tại tổ cảnh nếu bị đánh trúng cũng sẽ vẫn lạc. Viêm Quy tộc được xưng là cơ giới đại tộc nên hoang năng tinh nguyên pháo mà bọn họ chế tạo ra cũng đáng sợ vô cùng, dùng 9981 tử tinh họng pháo ghép thành. Chúng tản ra khí tức hủy diệt khiến cả cự quy thánh thành cũng phải run rẩy. 9981 nòng hoang năng tinh nguyên, pháo kia chính là tinh nguyên pháo mạnh nhất của Viêm Quy tộc, nghe nói nó có năng lực hủy diệt đại thánh chỉ với một kích. Bất luận chiếc nào xuất hiện trên chiến trường cũng là một cỗ máy giết chóc, với nội tình của Viêm Quy tộc cũng chỉ chế tạo được 81 nòng mà thôi. 81 nòng hoang năng tinh nguyên pháo cao giai nhất đã được điều động ra, xem ra cự quy thánh tôn đã cho Viêm Quy tộc một áp lực rất lớn. Viêm Quy tộc cũng không ngốc. Biết công kích bình thường không thể làm gì được cự quy thánh tôn, nên mới mang hoang năng tinh nguyên pháo mạnh nhất ra để uy hiếp khôi lỗi cấp bán đế. Một cỗ máy khổng lồ xuất hiện bên trong cự quy thánh thành, khiến rất nhiều phải hít vào một hơi lãnh khí. Một nòng hoang năng tinh nguyên pháo cao dài nhất của Viêm Quy, tộc có thể dùng một kích hủy mô hình nhỏ của thánh thành, nếu 9981 cái hội tụ lại thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Cự quy thánh tôn có thể ngăn cản được 81 hoang năng tinh nguyên pháo, oanh kích sao? Trong lòng rất nhiều người đều xuất hiện một cái dấu hỏi lớn. Đám người Vân Phượng cổ quốc cũng khẩn trương vô cùng, tiền bối thần bí kia chính là hy vọng duy nhất để bọn hắn ỷ vào. Nếu như cự quy thánh tôn không thể ngăn được công kích của viêm quy tộc vậy thì kết cục của bọn họ đã được xác định. Giết cho ta. Tộc trưởng viêm quy tộc lạnh lùng nói, nếu lực lượng của bọn họ không làm gì được khôi lỗi kia, thì chỉ có thể vận dụng lực lượng của vũ khí. Là một cơ giới đại tộc, bọn hắn vốn không am hiểu chiến đấu, vũ khí mới là lực lượng mạnh nhất của họ. Bọn hắn chế tạo ra hoang năng tinh nguyên pháo cao giai nhất, bất kỳ cái nào cũng không yếu hơn công kích của bán đế. Bây giờ 9981 nòng tập hợp lại một chỗ vậy sức bùng nổ của nó, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Vũ khí này vừa ra, cự quy thánh tôn tất sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, thậm chí có khả năng tê liệt ngay lập tức, sẽ tạo thành tổn thương khó khôi phục cho nó. Trong mắt viêm quy tộc, cự quy thánh tôn vẫn là thứ thuộc về bọn họ, chỉ là bị người khác cướp đi tạm thời mà thôi. Nhưng đến nước này thì họ cũng không còn cách nào khác nữa, lực phá hoại của cự quy thánh tôn quá mạnh, bọn hắn không thể đợi được đến khi nó tiêu hao hết năng lượng được, nên bắt buộc phải xuất thủ. Trong bốn quân khu, 81 nòng hoang năng tinh nguyên pháo đồng thời tản ra hào quang chói mắt, lấn át cả ánh sáng của mặt trời. Đồng thời, thiên địa nguyên khí trong vạn dặm xung quanh đều bị dẫn động. Phía trên hoang năng tinh nguyên pháo xuất hiện đại lượng văn tự thánh đạo, đó toàn là thánh văn cao tầng, chỉ có thần văn trận sư cấp đại thánh mới có thể điêu khắc ra được. Khi những đại thánh văn kia sáng lên, hoang năng tinh nguyên pháo điên cuồng thôn phệ nguyên khí thiên địa của vạn dặm xung quanh, kết hợp với năng lượng được cung cấp, từ trước tạo thành một cỗ năng lượng khổng lồ không gì sánh kịp. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn sang 81 nòng hoang năng tinh nguyên pháo, từ khí tức mà nó tản ra thì hắn đã biết được cự quy thánh tôn sẽ không thể nào ngăn chặn được công kích như vậy. Thân hình khổng lồ của cự quy được hơn ngàn dặm xung quanh cung cấp năng lượng cho nó, nhưng phòng ngự lại là nhược điểm chí mạng của nó. Dù sao thân hình hơn to hơn ngàn dặm, thì sao có được nguyên vật liệu rèn đúc quá tốt được, dù là viêm quy tộc cũng không có tài nguyên cùng lực lượng như thế. Công kích của bán đế, phổ thông rơi vào người cự quy thánh tôn đã tạo thành thương tổn rất lớn cho nó. Nếu 81 nòng pháo này mà phát ra công kích, thì rất có khả năng đánh cự quy thánh tôn thành phế liệu. Nghĩ đến đây Tịch Thiên Dạ nhíu mày lại, cả người hóa thành một đoàn sương mù, sau đó trực tiếp chui vào cơ thể cự quy thánh tôn. Một khắc sau, trong mắt cự quy thánh tôn đột nhiên phá ra một tia thần tính. Oanh! 81 nòng hoang năng tinh nguyên pháo kinh khủng rốt cuộc cũng tụ năng lượng xong, rất nhanh 81 cột sáng vắt ngang thiên địa, trực tiếp xé rách hư không, hung hăng vọt tới cự quy thánh tôn. Những cột sáng to lớn kia như một tấm lưới năng lượng khổng lồ, bao phủ toàn bộ bốn phương, cự quy to lớn ngàn dặm căn bản không thể nào tránh né được. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn sang cự quy thánh tôn, đều nghĩ xem liệu nó có thể ngăn trở cột sáng năng lượng đáng sợ như vậy không. Mặc dù cự quy thánh tôn có nguồn năng lượng bảo hộ, ngăn cản công kích bình thường không thành vấn đề, nhưng đây lại là hoang năng tinh nguyên pháo cao cấp nhất thì lại khác. Bây giờ quan trọng nhất là nhìn xem liệt chất liệu tạo thành cự quy thánh tôn này có khả năng chịu được va chạm này hay không, nếu không được thì khôi lỗi mạnh nhất của viêm quy tộc sẽ bị hủy. Nhưng một màn khiến mọi người không ngờ tới chính là, cự quy thánh tôn không có khởi động phòng ngự, thậm chí còn không muốn trốn tránh bộ phận công kích, mà lẳng lặng đứng tại chỗ, chậm rãi rút ra một cự kiếm dài trăm dặm từ sau lưng. Đó là một thanh kiếm do viêm quy tộc thiết kế dành riêng cho cự quy thánh tôn, nó không chỉ có công kích năng lượng khủng bố mà công kích vật lý, cũng cường đại vô song. Dù sao với thân hình khổng lồ hơn nghìn dặm thì chỉ cần chém ra một kiếm, cũng thiên băng địa liệt, dù cho có là bán đế cũng không ngăn được. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn sang cự quy thánh tôn. Cự quy thánh tôn có ý tứ gì? Chuẩn bị sử dụng cự kiếm để ngăn cản hoang năng tinh nguyên pháo sao? Trong lòng mỗi người đều có một cảm giác tức cười, tràn đầy ngạc nhiên. Một cái hoang năng tinh nguyên pháo, dùng cự kiếm liều mạng thì có thể ngăn cản được. Nhưng nếu 9981 hoang năng tinh nguyên pháo thì ngăn cản thế nào được? Khôi lỗi cơ giới vốn chất phác không linh hoạt, tốc độ của hoang năng tinh nguyên pháo bắn ra gần như tốc độ ánh sáng, nhanh, chuẩn, hung ác, làm sao có khả năng ngăn cản được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng việc đó không thể xảy ra, bỗng có một đoàn thanh quang bộc phát ra từ trên người cự quy thánh tôn, sau đó thiên địa pháp tắc xung quanh bị dẫn động, một tia lực lượng pháp tắc ngưng tụ trên thân kiếm. Chỉ thấy cự quy thánh tôn vung trường kiếm lên, một đóa thanh liên khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Đóa thánh liên kia xinh đẹp vô cùng, trong chốc lát đã phóng ra vô tận hương thơm. Lực lượng thiên địa pháp tắc, thánh thuật, đó là một bộ thánh thuật. Khôi lỗi cơ giới mà lại có thể thi triển ra thánh thuật được làm sao có thể? Tất cả mọi người trợn tròn mắt nhìn sang cự quy thánh tôn, bằng ánh mắt không thể tin được. Điều động lực lượng thiên địa pháp tắc không hiếm lạ, dù là thánh giả trong Nam Man đại lục cũng có thể làm được. Nhưng một cỗ khôi lỗi có thể điều động thiên địa pháp tắc, mà còn thi triển ra thánh thuật, thì quả thực từ trước đến nay chưa từng nghe thấy chứ đừng nói là chứng kiến. Sinh linh có trí tuệ muốn tu luyện được một bộ thánh thuật đã vô cùng khó khăn, huống chi là một khôi lỗi cơ giới băng lãnh. Thanh Liên kiếm quyết. Tầng cao nhất của Thiên Bảo Các, công lão đang ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng thẳng lên, phảng phất đang thấy một việc không thể nào tin tưởng được. Làm sao có thể? Trong mắt công lão hiện lên sự rung động thật sâu cùng biểu cảm, không thể nào tin được. Khôi lỗi cơ giới có thể thi triển ra thánh thuật đã quỷ dị vô cùng, rồi mà còn có thể thi triển ra Thanh Liên kiếm quyết, nữa chứ. Là cao tầng của Thiên Bảo Cung, hắn tự nhiên cũng biết Thanh Liên kiếm quyết chính là vô thượng bí thuật của Thiên Bảo Cung. Từ khi lập cung đến giờ, thì cung chủ chỉ truyền nó cho một mình Dược Thánh Hoa Nhất Nhiên thôi, toàn bộ Thiên Bảo Cung chỉ có mình hắn biết mà thôi. Nếu như không phải hắn tận mắt thấy Thanh Liên kiếm quyết được thi triển ra từ Hoa Nhất Nhiên, thì thậm chí công lão cũng sẽ cho rằng mình đã nhìn lầm. Vô thượng bí thuật của Thiên Bảo Cung sao người khác có thể thi triển ra được? Thế nào? Tương Giang Cổ thấy công lão kinh hãi như vậy cũng khẩn trương hỏi. Trương chủ sự, Thiên Bảo Các hẳn là có trận pháp ghi lại hình ảnh vừa rồi chứ, lập tức in ra cho ta một lần, cùng với truyền một phần về cho tổng bộ Thiên Bảo Cung. Ánh mắt công lão nghiêm túc nói. Một cỗ khôi lỗi không thể nào thi triển ra thánh thuật được, việc nó thi triển ra thánh thuật ra khẳng định có quan hệ với linh hồn thần bí kia. Trương Giang Cổ thấy vẻ mặt công lão trịnh trọng như ấy cũng không dám mảy may lãnh đạm, lập tức phân phó người đi làm. Đồng thời trong lòng hắn cũng âm thầm chấn kinh, Thanh Liên kiếm quyết kia hẳn đang ẩn giấu bí mật nào đó. Là chủ sự ngoại bộ của Thiên Bảo Cung, tự nhiên hắn không thể tiếp xúc được với cao tầng chân chính được, nên cũng không biết được Thanh Liên kiếm quyết kia đại biểu cho cái gì. Đóa hoa sen khổng lồ kiều diễm ướt át, tản ra mùi thơm cùng gợn sóng mê người, phảng phất như một đóa thanh liên được mọc ra từ trong hư không vậy. Nhưng nó không phải là hoa sen mà là một kiếm khí, một cỗ kiếm khí vô cùng đáng sợ. Chỉ thấy đóa thanh liên kia quay tít một vòng, liền phóng xuất ra từng đạo hào quang, đụng nát toàn bộ những cột sáng nóng bỏng kia. 81 nòng hoang năng tinh nguyên pháo phát ra công kích, nhưng không có một đạo năng lượng nào có thể động đến người Cự Quy Thánh Tôn được, toàn bộ đều bị đóa thanh liên kiếm khí kia phá nát. Tất cả mọi người trong Cự Quy Thánh Thành đều kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Khôi lỗi cơ giới kia chẳng những có thể sử dụng thánh thuật, mà thánh thuật nó thi triển ra lại cường đại như thế. Một kích của hoang năng tinh nguyên pháo, cao cấp nhất có thể sánh với một kích toàn lực của bán đế, bất kỳ một quang trụ nào cũng có thể hủy thiên diệt địa, vậy mà lại bị một đóa hoa sen màu xanh đón đỡ toàn bộ. Ba vị bán đế của Viêm Quy tộc âm trầm vô cùng, là người chế tác Cự Quy Thánh Tôn, bọn hắn cũng không biết được nó có thể thi triển ra thánh thuật. Mà thánh thuật được Cự Quy Thánh Tôn thi triển ra cũng không phải là bình thường, sự cao thâm cùng huyền diệu bên trong đó dù là bọn hắn nhìn cũng không hiểu được. Sau khi Cự Quy Thánh Tôn ngăn trở được 81 cột sáng thì nhảy lên một cái, bàn chân khổng lồ dẫm lên mặt đất khiến toàn bộ Cự Quy Thánh Thành chấn động ầm ầm không thôi. Cự Quy Thánh Tôn nhảy lên không trung, lại đâm ra một kiếm nữa. Kiếm quang như mang sức mạnh gột rùa, ánh sáng thanh tịnh óng ánh, phóng lên che phủ nửa bầu trời Cự Quy Thánh Thành, trực tiếp rơi vào 4 căn cứ quân sự của Viêm Quy tộc. Hiển nhiên, Tịch Thiên Dạ không muốn cho 4 căn cứ quân sự kia công kích hắn nữa, nhất định phải chiếm cứ thế chủ động. Ầm ầm. Kiếm khí hơn ngàn dặm đáng sợ đến mức nào? Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phòng ngự của một trụ sở quân sự được thiết kế chặt chẽ bị kích phá toàn bộ, kiếm khí kinh dị kia trực tiếp đánh thẳng vào khu căn cứ, quét sạch quân doanh, phá ra một rãnh sâu hóm dài mấy ngàn dặm, đại lượng thiết bị quân sự bị phá hư, thậm chí có cả 2 khẩu hoang năng tinh nguyên, pháo cao cấp bị đánh trúng vỡ vụn. Muốn chết. Trong mắt Viêm Quy tộc tràn đầy huyết sắc, 4 khu căn cứ quân sự này chính là lực lượng mạnh nhất của Viêm Quy tộc, một kiếm vừa rồi đã gây ra tổn thất không thể đo lường được với bọn họ. Tiếp tục bắn cho ta, toàn diện xuất kích, ta không tin hắn có thể đón đỡ được toàn bộ. Trong Viêm Quy tộc vang lên một tiếng thét lớn. Ngay sau khi thanh âm đấy vang ra, rất nhiều vũ khí dần hiện lên quang mang, hoang năng tinh nguyên pháo lại tích xúc lần nữa, những vũ khí, máy móc khác cũng rối rít điều động ra. Cùng lúc đó, trong 4 khu quân sự cũng đưa ra rất nhiều khôi lỗi cơ giới, những khôi lỗi đó đều mang trong tay một xiềng xích điện quang đặc thù, những tia địa bắn ra từ đó, hình thành một lưới điện khổng lồ trên bầu trời bao phủ toàn bộ Cự Quy Thánh Thành. Nhưng mà những khôi lỗi cơ giới kia làm sao có thể so được với Cự Quy Thánh Tôn được? Nó vung kiếm lên, hàng trăm ngàn khôi lỗi cơ giới bị đánh bay ra xa trăm dặm, từng đoàn ánh lửa xẹt ngang qua bầu trời, rất nhiều khôi lỗi bị nổ tung rơi xuống mặt đất, phát sáng như sao băng. Những xiềng xích điện quang kia không phải là vũ khí phổ thông, mặc dù đại bộ phận bị Cự Quy Thánh Tôn đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn có một số ít rơi vào thân thể nó. Nhưng xiềng xích điện quang kia rời vào người hắn liền tản ra năng lực hấp thu cùng tính ăn mòn mãnh liệt, điên cuồng đánh nát những chất liệu bên ngoài của Cự Quy Thánh Tôn, khiến cơ thể nó xuất hiện rất nhiều hố sâu. Xiềng xích điện quang trên bầu trời không ngừng bay vụt qua, mặc dù đại bộ phận đều bị cự quy thánh tôn đánh bay nhưng số lượng của nó quá nhiều nên vẫn có một số cái rơi vào trên người cự quy thánh tôn, góp gió thành bão. Theo thời gian trôi qua, trên người nó xuất hiện càng nhiều xiềng xích dần lấp kín cả thân thể nó. Hấp nguyên, Viêm quy tộc trưởng thấy, trên người cự quy thánh tôn đã xuất hiện rất nhiều xiềng xích điện quang rồi, thì ra lệnh bằng giọng nói lạnh như băng. Ngay khi hắn ra lệnh, những đạo xiềng xích bám trên thân thể cự quy thánh tôn đều phát ra những hào quang sáng chói. Khi những đạo điện quang đó sáng lên, nguồn năng lượng trong cơ thể cự quy thánh tôn đột nhiên không bị khống chế, mà trút ra bên ngoài, phảng phất có vô số lỗ đen đang không ngừng hấp thu năng lượng trên người nó vậy. Dù cho cự quy thánh tôn có vòng năng lượng hộ thể cũng không ngoại lệ, đều bị những xiềng xích điện quang kia hấp thu. Ngắn ngủi trong chốc lát đã có rất nhiều năng lượng trên cơ thể nó đã bị cướp đi. Sau khi hấp thu được năng lượng thì những xiềng xích điện quang kia sáng chói vô cùng, tản ra ánh sáng cùng nhiệt độ hừng hực, năng lượng thôn phệ được gia tăng rất nhiều. Ba vị bán đế của Viêm quy tộc thấy cảnh này thì khẽ mỉm cười, là cơ giới đại tộc đương nhiên bọn hắn không chỉ có chế tạo ra được khôi lỗi cường đại, mà thủ đoạn khắc chế khôi lỗi bọn hắn cũng nghiên cứu ra. Xiềng xích điện quang chính là một trong những thủ đoạn khắc chế khôi lỗi, nếu như nguồn năng lượng hạch tâm của khôi lỗi bị xiềng xích điện quang hấp thu, thì nguồn năng lượng trong cơ thể nó sẽ trở nên trống không. Một khôi lỗi không có năng lượng thì không khác gì một tử vật cả. Ba tên bán đế mỉm cười, nhiều hấp nguyên hồ quang bám vào người cự quy thánh tôn, như vậy thì rất nhanh nguồn năng lượng của nó sẽ cạn kiệt thôi. Nhưng dù ý tưởng của bọn hắn không tệ nhưng hiện thực lại không theo kịch bản. Nguồn năng lượng của cự quy thánh tôn đều không có bị yếu đi mảy may, vẫn cường thịnh như trước, phảng phất những năng lượng mà hấp nguyên hồ quang kia căn bản không đáng nhắc tới. Làm sao có thể? Viêm quy tộc trưởng trợn mắt há mồm, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Nhiều hấp nguyên hồ quang bám vào người cự quy thánh tôn như vậy thì chỉ cần một khoảng khắc là có thể hấp thu được năng lượng khổng lồ, theo lẽ thường chỉ cần mấy hơi thở là có thể hút cạn nguồn năng lượng của cự quy thánh tôn rồi. Dù cho nguồn năng lượng của nó có sung túc thế nào đi nữa, cũng không thể ngăn được nhiều hấp nguyên hồ quang thôn phệ được. Nhưng mà cự quy thánh tôn lại như không bị ảnh hưởng, chém ra một kiếm dài vài trăm dặm xé rách toàn bộ hư không, đánh tan một tòa quân sự nữa, kiếm khí kinh khủng kia càn quét toàn bộ khu căn cứ quân sự làm Viêm quy tộc bị ảnh hưởng nặng nề, đại lượng quân sĩ chết oan, công trình bị hủy cũng nhiều vô số kể. Viêm quy tộc trưởng thấy cảnh tượng thê thảm như vậy suýt nữa kìm không được, mà phun ra một búng máu, cả người run rẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tổn thất quá thảm trọng, theo một kiếm của cự quy thánh tôn chém xuống thì số lượng tài phú bốc hơi là không thể tính toán được. Không nói những việc khác, chỉ riêng hoang năng tinh nguyên pháo bị hủy đã có tới mười mấy nòng. Tập hợp toàn bộ tài sản của Viêm quy tộc cũng chỉ chế tạo ra được 81 khẩu mà thôi, bất luận một cái nào đều có giá trị liên thành, bỗng chốc bị hủy mất mười mấy cái quả thực làm cho Viêm quy tộc trưởng đau lòng mãi không thôi. Mà cự quy thánh tôn cũng không có đình chỉ phá hoại, bốn căn cứ quân sự đều lọt vào công kích điên cuồng. Khởi động bán đế thiên thần tí, khởi động trận pháp hộ tộc của Viêm quy tộc, khởi động quân đoàn đại thánh khôi lỗi, khởi động mọi thiết bị đến mức cao nhất. Toàn bộ đều khởi động. Trong Viêm quy tộc vang lên một thanh âm gào thét, ánh mắt của tộc trưởng tràn đầy cơ máu. Giờ phút này hắn cũng không nhịn được nữa, hắn muốn dốc hết tất cả, xuất động tất cả lực lượng mà Viêm quy tộc đang có để tiêu diệt cái tên điều khiển cự quy thánh tôn, đáng chết kia. Là người chế tạo ra cự quy thánh tôn nhưng bọn họ nằm mơ, cũng không nghĩ tới rằng, khôi lỗi do mình chế tạo ra lại có độ phá hoại kinh khủng như vậy. Toàn bộ mọi sinh linh ở đây đều không ngờ rằng, cự quy thánh tôn lại kinh khủng đến như thế, có thể bức Viêm quy tộc dùng toàn bộ lực lượng ra để đối phó nó. Nếu như cự quy thánh tôn trong tay Viêm quy tộc cũng có thể đáng sợ, như thế thì chỉ cần họ chế tạo ra được vài con khôi lỗi như vậy, cũng đã được xếp vào chủng tộc nhất lưu. Cái thứ quỷ quái kia có lai lịch ra sao? Trong lòng Tước Vân Đồng vô cùng rung động nói, nàng chưa bao giờ thấy qua linh hồn đáng sợ như vậy. Khi Viêm quy tộc trưởng dùng hết sức mình ra, lệnh, bốn khu căn cứ quân sự cùng, với bốn phía tường thành bỗng phát ra quang mang vô cùng sáng chói. Mặt đất ở giữa bốn quân khu bỗng nứt ra hai bên. Từ dưới đó dần mọc ra một công trình máy móc vô cùng khổng lồ, tòa máy móc khổng lồ kia lóe lên quang mang lôi điện, nó vừa xuất hiện đã dẫn động năng lượng thiên địa cùng với pháp tắc chấn động, thiên địa nguyên khí trong vòng trăm dặm không ngừng ngưng tụ đến, thậm chí ẩn ẩn trong đó còn có cả pháp tắc đế đạo. Công trình máy móc cấp bán đế, chỉ có máy cấp bán đế mới có được uy thế như vậy. Cùng lúc đó, trong cự quy thánh thành cũng xuất hiện 8 tòa máy móc cấp bán đế khác, bất luận một tòa nào đều bao trùm lấy phạm vi ngàn dặm khiến cho người ta rung động vô cùng. Còn kinh khủng hơn cả việc 8 tồn tại bán đế xuất hiện kia. Thiên thần tí, 8 thiên thần tí cấp bán đế. Trong cự quy thánh thành vang lên từng tiếng kinh hô, nhất là những người thuộc về Viêm quy tộc, họ không thể che giấu được vẻ cuồng nhiệt cùng điên cuồng trong mắt. Thiên thần tý cấp bán đế chính là thành quả nghiên cứu tối cao của Viêm Quy tộc bọn họ, có 8 tòa thiên thần tý ở trong cự quy, thánh thành này thì hoàn toàn có thể khiến phòng ngự của tòa thành như tường đồng vách sắt, dù cho cường giả đế cảnh đến đây cũng có thể ngăn cản 1-2. 4 khu căn cứ quân sự cùng 4 phía của thánh thành đồng thời mọc ra một cánh tay khôi lỗi lớn như cột trụ kình thiên, hiên ngang đứng giữa trời, phảng phất 8 thần linh đang thủ hộ, bao trùm lấy toàn bộ thiên không. Có chút ý tứ. Tịch Thiên Dạ đứng trong vị trí trung tâm khống chế cự quy thánh tôn, nhìn lên 8 cánh tay khôi lỗi trên bầu trời lẩm bẩm nói. Từ khí tức trên nó có thể đoán được, 8 cánh tay kia còn đáng sợ hơn cả cường giả cấp bán đế bình thường. Bất luận một cánh tay khôi lỗi nào, cũng ẩn chứa lực lượng có thể bóp chết lực lượng cấp bán đế. Thiên địa nguyên khí sôi trào, pháp tắc hiển hiện ra, khí tức hủy diệt bao trùm phương viên vạn dặm trên nó. Một chủng tộc bán đế, bình thường có thể nghiên cứu được khôi lỗi đến trình độ này thì quả thực không đơn giản. Chấn áp cự quy thánh tôn cho ta. Viêm quy tộc trưởng lạnh lùng nói. Ầm ầm. Như để đáp lại lời nói của Viêm quy tộc trưởng, trên bầu trời vang lên một tiếng nổ cực lớn, 8 chiếc thiên thần tý cấp bán đế đồng thời được huy động. Thiên thần tý gần cự quy thánh tôn nhất đi đến trước mặt nó. Phảng phất một cây cự thủ kình thiên che kín bầu trời đang ập tới. Cự quy thánh tôn, mặc dù có thân hình khổng lồ hơn nghìn dặm như thiên thần tý lại lớn hơn một chút. Cả người cự quy thánh tôn đều bị thiên thần tý tóm lấy, nhìn có vẻ như sẽ bị bóp nát. Tịch Thiên Dạ vung ra một kiếm, cự kiếm dài vài trăm dặm đụng vào thiên thần tý đang lao tới kia. Oanh! Cự quy thánh tôn khổng lồ hơn nghìn dặm bị lực lượng thiên thần tý phát ra đánh bay, thậm chí cự kiếm trong tay nó cũng bị phá ra một lỗ hổng cực lớn. Cự quy thánh tôn bị đánh bay ra khoảng cách không xa, chưa kịp đứng vững thân hình thì chiếc thiên thần tý thứ hai đã đánh tới, cách không chụp tới phía sau cự quy thánh tôn, chuẩn bị nắm lấy cả thân thể nó. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không thể để thiên thần tý bắt lấy được, quay người bổ một kiếm ra phía sau. Ầm ầm, cự quy thánh tôn lại bị một cỗ lực lượng cường đại đánh bay, bàn về sức mạnh thì cự quy thánh tôn căn bản không thể chống lại thiên thần tý. Mà sau khi bị va chạm, cự kiếm dài mấy trăm dặm của cự quy thánh tôn đã không thể chịu được gánh nặng, bị đứt gãy ra làm hai đoạn, kiếm thể to lớn rơi xuống mặt đất, làm sụp đổ rất nhiều lầu các phía dưới. Cùng là khôi lỗi cấp bán đế vậy mà cự quy thánh tôn lại bị áp chế mạnh như thế. Hiển nhiên so chất liệu thì cự quy thánh tôn còn kém thiên thần tý rất nhiều. Bất quá thiên thần tý chính là vũ khí cuối cùng thủ hộ cho Viêm quy tộc, mà cự quy thánh tôn thì có ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn, cho nên có thể nói hai bên có sự khác biệt rất lớn. Thiên thần tý thật đáng sợ. Sợ rằng Viêm quy tộc đã đem hơn nửa tài nguyên của bọn họ ra để sản xuất thiên thần tý nên lực lượng của nó mới đáng sợ như thế. Linh hồn thần bí kia gặp nạn rồi, vô luận thế nào thì cự quy thánh tôn cũng không thể chiến thể chiến thắng được thiên thần tý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không hổ là cơ giới đại tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau khi nhìn thấy uy lực của thiên thần tý thì toàn bộ cự quy thánh thành đều bị oanh động không hề nhỏ. Biểu lộ Tước Vân Đồng nghiêm trọng, sợ rằng dù cho tỷ tỷ của mình đích thân tới cũng chưa hẳn có thể ngăn cản công kích của 8 cây thiên thần tý kia được. Đám người Vân Phượng cổ quốc vô cùng khẩn trương, bọn hắn cũng không ngờ được rằng bởi vì tiểu công chúa cùng tiểu vương gia mà cự quy thánh thành lại bị nháo đến tình trạng như thế. Thanh Di, thạch đầu tiền bối có thể chiến thắng Viêm quy tộc không? Vân Tử Vận cắn chặt môi hỏi. Nguyên bản khi nhìn thấy thạch tiền bối điều khiển cự quy lợi hại như thế, thì Vân Tử Vận còn có chút hưng phấn, cũng chờ mong hắn có thể đánh bại ác ma, mang bọn họ nghênh ngang rời đi. Nhưng lúc này lại thấy thạch tiền bối cự quy thánh tôn bị thiên thần tý oanh kích ngã trái ngã phải thì khuôn mặt Vân Tử Vận lập tức trùng xuống. Tiểu công chúa, tin tưởng sẽ có kỳ tích phát sinh. Vân Tiểu Thanh sờ cái đầu nhỏ của Vân Tử Vận, nhẹ nhàng nói. Bất quá mặc dù miệng nàng nói vậy nhưng nội tâm nàng cũng đang rất cay đắng. Người sáng suốt là có thể nhìn ra, mặc dù linh hồn thần bí kia dựa vào khôi lỗi của Viêm quy tộc luyện chế ra nhưng căn bản không có khả năng chống lại được họ. Vân Thành Dực nghiêm túc nắm chặt nắm đấm, không nói một lời. Hắn không có đơn thuần như muội muội nên từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói. Các ngươi thất thần làm gì, chẳng lẽ muốn tử đấu đến cùng với Viêm quy tộc sao? Một thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên bên tai mấy người Vân Phượng cổ quốc. Khi âm thanh kia xuất hiện, Thiên Bảo Các bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Mặc dù bóng đen kia vẫn mông lung, không thấy rõ tướng mạo, nhưng từ khí tức có thể nhận ra được đó chính là thạch tiền bối thần bí. Thạch tiền bối. Vân Tử Vận thấy thạch tiền bối xuất hiện thì hưng phấn vô cùng chạy đến. Những người khác thì ngạc nhiên vô cùng, nhìn sang cự quy thánh tôn đang chiến đấu với 8 thiên thần tý ở ngoài kia, lại quay sang nhìn u ảnh thần bí trước mắt, trong lòng vô cùng cổ quái. Phân hóa ngàn vạn. Vân Tiểu Thanh than nhẹ trong lòng, vậy mà trên thế giới lại có người ba đầu sáu tay, phân thân ra vô số đại thần thông. nàng càng ngày càng hiếu kỳ rằng linh hồn thần bí trước mắt là người nào. Nàng rất muốn biết tướng mạo của đoàn linh hồn thể kia, những tu vi của nàng quá thấp, căn bản không thể nào thấy rõ được. Đừng nói nàng, chỉ sợ trong toàn bộ Cự Quy Thánh Thành, này cũng không có ai thấy rõ được tướng mạo của hắn đi. Tất cả chuẩn bị một chút đi, lập tức sẽ phải rút lui ra khỏi Cự Quy Thánh Thành. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thế nhưng mà, chúng ta chạy kiểu gì? Vân Tiểu Thanh do dự nói, nàng tự nhiên cũng biết nếu cứ ở trong Cự Quy Thánh Thành, này thì hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng muốn chạy ra ngoài, thì cũng khó như lên trời. Những người khác nghe thấy vậy thì biểu tình nặng nề. Có thể chạy được thì sao bọn hắn phải ở trong Thiên Bảo Các này chờ chết? Có thể khẳng định rằng thời thời khắc khắc trong tòa Cự Quy Thánh Thành này đều có rất nhiều người đang giám thị bọn hắn, thậm chí thiết bị giám sát của Viêm Quy tộc lúc nào cũng nhắm lên người họ. Đi theo ta là được. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sau khi hắn nói xong, cả người bỗng hóa thành một cơn gió đen dài hơn ngàn mét, quấn lấy tất cả mọi người của Vân Phượng Cổ Quốc, sau đó mang theo bọn hắn đi ra khỏi Thiên Bảo Các. Chính như đám người dự kiến, đám người Vân Phượng Cổ Quốc vừa xuất hiện đã bị rất nhiều người phát hiện ra. Nhưng Tịch Thiên Dạ lại không thèm để ý đến bọn hắn, mang theo đám người Vân Phượng Cổ Quốc, quang minh chính đại xông lên bầu trời. Bắt bọn hắn lại. Tước Vân Đồng lạnh giọng ra lệnh. Lập tức, đại lượng huyết tinh quỷ tước, tộc xông lên phía trước định bắt lấy đám người Vân Phượng Cổ Quốc, nhưng mà bọn họ căn bản chưa kịp đến gần đã bị Cự Quy Thánh Tôn, đập một đập thành thịt vụn. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng Cự Quy Thánh Tôn đang bị tám thiên thần tí đuổi giết mà vẫn có thời gian dành để ý đến người khác. Trong mắt mọi người bây giờ, Cự Quy Thánh Tôn không phải là một cỗ khôi lỗi mà nó như một con người đang sống sờ sờ. Thậm chí có đôi khi Cự Quy Thánh Tôn còn linh hoạt hơn người bình thường, tránh né, di chuyển, thân pháp rất tự nhiên. Dưới sự tấn công điên cuồng của tám chiếc thiên thần tí mà vẫn có thể tránh né điêu luyện, thiên thần tí mặc dù rất cường đại nhưng Cự Quy Thánh Tôn cũng không ngạnh kháng trực diện nên công kích của bọn chúng không thể nào có tác dụng. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền mang theo đám người Vân Phượng, Cổ Quốc xuất hiện bên ngoài Cự Quy Thánh Thành. Một khắc sau, Cự Quy Thánh Tôn cũng cải biến quỹ tích, bay về phía không gian thứ nguyên trạm của Cự Quy Thánh Thành. Tám chiếc thiên thần tí truy sát đến cùng, toàn bộ công kích của nó đều bị Cự Quy Thánh Tôn tránh né vô cùng linh hoạt. Rất nhanh Cự Quy Thánh Tôn khổng lồ đã xuất hiện trên thứ nguyên không gian trạm. Thứ nguyên không gian trạm chính là đầu mối giao thông then chốt của Cự Quy Thánh Thành, là điểm tiếp nối giữa các thánh thành cỡ lớn. Liên quan đến toàn bộ phồn vinh hưng thịnh của Cự Quy Thánh Thành, độ quan trọng không hề kém bốn khu căn cứ quân sự. Ầm ầm, trong mắt Tịch Thiên Dạ không xuất hiện bất kỳ cảm xúc gì, quả quyết điều khiển Cự Quy Thánh Tôn chụp một chảo về phía thứ nguyên không gian. Ngăn hắn lại, Viêm Quy tộc trưởng biến sắc, lớn tiếng gầm lên. Nhưng mà bây giờ mới phản ứng thì tự nhiên hơi chậm một chút. Lợi chảo của Cự Quy Thánh Tôn đã rơi xuống thứ nguyên không gian, hung ác xé rách toàn bộ phòng ngự của trạm, hàng ngàn vạn tàu, thuyền bên trong đều bị phá hủy. Trạm không gian đang bằng phẳng bị đánh thành một hố sâu không thấy đáy. Ầm ầm, đánh nát phòng ngự của thứ nguyên không gian, Cự Quy Thánh Tôn hung hăng dậm từ không trung xuống, thân hình hơn nghìn dặm đạp nát vô số thuyền hạm bên trong, rất nhiều tàu không gian chân quý bị hủy hoại trong chốc lát. Ghê tởm a, Viêm Quy tộc trưởng quả thực như phát điên rồi, chỉ một cái ngồi của Cự Quy Thánh Tôn đã tạo thành tổn thất khó có thể bù đắp cho họ, sợ rằng tài phú Viêm Quy tộc tích lũy trong mấy năm cũng không lớn như thế. Hắn thật sự đã có chút hối hận, sao lại muốn chế tạo ra một quái vật như Cự Quy Thánh Tôn này chứ? Một cái mông của Cự Quy Thánh Tôn đã làm cho thứ nguyên không gian chia năm xẻ bảy, vung ra một kiếm, chính diện ngăn cản công kích của tám thiên thần tí. Lực lượng của thiên thần tí cực kỳ đáng sợ, đánh lui Cự Quy Thánh Tôn ra hơn trăm dặm. Phạm vi trăm dặm của trạm không gian lại bị Cự Quy Thánh Tôn đụng nát. Tộc nhân Viêm Quy tộc thấy vậy trong lòng đang dỉ máu, nhưng cũng không có biện pháp gì. Thiên thần tí mặc dù rất mạnh nhưng lại tương đối đơn giản. Tư duy không linh hoạt bằng Cự Quy Thánh Tôn được. Cho nên tám thiên thần tí cũng rất khó chấn áp được Cự Quy Thánh Tôn, trong khoảng thời gian ngắn được. Nhưng nếu cuộc chiến càng kéo dài thì Viêm Quy tộc càng tổn thất lớn, dù sao chiến trường đang ngay trong Cự Quy Thánh Thành, dù thế nào Viêm Quy tộc cũng không thể tránh thoát. Lòng Viêm Quy tộc trưởng nóng như lửa đốt, áp chế xúc động muốn giết người, thúc giục trận pháp đại sư mau chóng khởi động trận pháp hộ tộc. Bọn hắn cũng không có cách nào, phàm là lực lượng có thể uy hiếp được Cự Quy Thánh Tôn thì đều cần thời gian chuẩn bị. Tỷ như đại trận hộ tộc của Viêm Quy tộc, nhất định phải thôi động cùng một lúc 36 vị trận pháp đại sư. Rốt cục, dưới sự ứng phó toàn lực của trận pháp đại sư Viêm Quy tộc, đại trận của Cự Quy Thánh Thành đã triệt để được kích hoạt. Toàn bộ thánh thành bỗng nhiên sáng lên, vô cùng vô tận thánh đạo minh văn hiện lên trên mặt đất, từ các công trình kiến trúc, từ hư không, từ các tường thành nổi lên, lít nha lít nhít, đếm mãi không hết, bao trùm lấy toàn bộ Cự Quy Thánh Thành. Toàn bộ mọi người trong Cự Quy Thánh Thành bỗng nhiên phát hiện thân thể bỗng nhiên trầm trọng hơn, phảng phất như trên đỉnh đầu họ có một tòa núi lớn đè ép xuống, toàn bộ thiên địa pháp tắc đều bị giam cầm. Mà đoàn người Tịch Thiên Dạ đang chiến đấu trong hộ thành đại trận thì bị áp chế mãnh liệt hơn. Cự Quy Thánh Tôn phảng phất rơi vào trong đầm lầy, hơi di chuyển một chút cũng khá khó khăn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.